Chương 3660, chuyển cơ. Đại đấu trường, yên tĩnh một mảnh, làm như liền cái này gió nhẹ đều tùy theo mà tức rồi. Là lại ngu dốt người đều nhìn ra, cảnh ngôn chiến thần lúc này tình cảnh đã cực độ nguy hiểm. Hồng Diệp đại đế muốn cảnh ngôn chiến thần gia nhập Hồng Diệp đế quốc, cảnh ngôn chiến thần nếu là gia nhập, tất nhiên là mọi chuyện đều tốt nói. Hồng Diệp đại đế tựa hồ xác thực là cực kỳ coi được cảnh ngôn chiến thần, cho nên tự mình đến pháp thần đế quốc. Đại đế trước mặt mọi người nói ra cái kia lời nói, một lần nữa cho cảnh ngôn chiến thần một cái cơ hội, trên thực tế chẳng khác nào là đại đế tự mình đối với cảnh ngôn chiến thần làm ra mời. Mà cảnh ngôn chiến thần, nhưng lại lần nữa cự tuyệt. Hồng Diệp đại đế, sao lại vung một phất ống tay áo cứ như vậy ly khai? Phương Lạc lão tổ, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, hắn nhìn về phía cảnh ngôn, ánh mắt phức tạp. Hắn là cực không muốn cảnh ngôn chiến thần bị giết chết, hắn cũng nguyện ý hết sức bảo trụ cảnh ngôn chiến thần tính mạng. Thế nhưng mà, hắn không có tin tưởng chút nào, hắn không thể cầm pháp thần đế quốc đến đánh bạc một hồi. Cảnh ngôn chiến thần, như thế quật cường, sự tình đã diễn biến đến một bước này, sao không tự gia nhập Hồng Diệp đế quốc? Phương Lạc lão tổ nỗi lòng bất đắc dĩ chuyển động, hắn không biết nên bội phục cảnh ngôn dũng khí, hay là giễu cợt cảnh ngôn cái kia một căn bướng bỉnh cốt. Ha ha, Hồng Diệp đại đế một tiếng cười to, tốt một cái Long Nham quốc chiến thần, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Hồng Diệp đại đế trong thanh âm nghe không xuất ra cái gì tình cảm, nhưng lại khiến cho mọi người đều toàn thân phát lạnh, tim đập nhanh. Đại đế, ngươi là Hỗn Nguyên bên trong chí tôn tồn tại, làm gì bắt buộc cảnh ngôn chiến thần gia nhập Hồng Diệp đế quốc đâu? Phương Lạc lão tổ lên tiếng, nhìn xem không trung Hồng Diệp đại đế đạo. Phương Lạc lão tổ cũng không muốn cùng một đại đế va chạm, nhưng có mấy lời hắn hay là muốn nói. Hắn nói Hồng Diệp đại đế bắt buộc cảnh ngôn gia nhập Hồng Diệp đế quốc, cái này đã xem như một loại chỉ trích rồi. Mà Hồng Diệp đại đế nghe được Phương Lạc lão tổ những lời này, hắn trên không trung thân ảnh ngược lại là không có gì động tác, thế nhưng mà bốn phía trận pháp năng lượng lại như sôi đằng nước sôi kích động. Ba ba, bang bang, tầng tầng đại trận, tựa hồ nhận lấy thật lớn trùng kích, phát ra từng tiếng dị hưởng. Trọng Linh đế vương sắc mặt lại lần nữa đại biến, hắn pháp thần đế quốc đế vương, cái này đại đấu trường trong ngoài đại trận, cũng là cùng hắn thần niệm tương liên. Hắn, rõ ràng nhất đại trận biến hóa, hắn không chút nghi ngờ, Hồng Diệp đại đế có thể đơn giản phá vỡ cái này đại đấu trường trong ngoài đại trận, mà bởi vì Phương Lạc lão tổ những lời này, Hồng Diệp đại đế hiển nhiên là càng thêm phẫn nộ rồi. Trọng Linh đế vương vạn phần khẩn trương, hắn lo lắng Hồng Diệp đại đế hội tại chỗ bão nổi. Phương Lạc, ta có thể cho ngươi ba phần mặt mũi, dù sao ngươi cũng coi như Hỗn Nguyên không gian lão nhân. Bất quá, ngươi cũng muốn có tự mình hiểu lấy. Hồng Diệp lão tổ thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Cái này cảnh ngôn, ta thưởng thức thiên tư của hắn. Nhưng là hắn, dám can đảm ngỗ nghịch ta muốn hắn chết. Hồng Diệp đại đế còn nói thêm. Sư tôn, ta cái này đem kẻ này tru sát. Đoàn Hải đế vương đối với Hồng Diệp đại đế nói ra. Đoàn Hải đế vương âm lạnh ánh mắt nhìn xem cảnh ngôn, có sư tôn Hồng Diệp đại đế tại đây, xem ai còn dám đối với hắn ngăn trở. Bệ hạ, thỉnh trước ly khai tại đây, cảnh ngôn đối với Kỷ Vân quốc vương nói ra. Không, nếu như phải chết, tự cùng chết. Kỷ Vân quốc vương rất là quả quyết lắc đầu, thanh âm ôn nhu mà kiên định. Đoàn Hải đế vương cùng cái kia Doãn Hồng chiến thần, muốn đối với cảnh ngôn động thủ. Mà Bình Khắc chiến thần bọn người, đều nhìn về riêng phần mình đế quốc đế vương, bọn hắn cũng không biết. Cái lúc này còn muốn hay không ngăn trở Doãn Hồng chiến thần cùng Đoàn Hải đế vương đối với cảnh ngôn ra tay. Hồng Diệp lão đệ, như thế nào lớn như vậy nóng tính. Ngay tại Đoàn Hải đế vương cùng Doãn Hồng chiến thần, muốn ra tay đối với cảnh ngôn chiến thần tiến hành đánh chết thời điểm, không trung phía trên, lại lần nữa xuất hiện một giọng nói. Cùng cái kia Hồng Diệp đại đế xuất hiện lúc đồng dạng, người tu hành nhóm vốn là nhìn không tới phía chân trời bên trên có bất kỳ bóng dáng, sau một lúc lâu, một đạo hư ảnh mới hiển hiện mà ra, tại Hồng Diệp đại đế cách đó không xa lơ lửng. Đây là người mặc trường bào màu trắng người tu hành, hắn xưng Hồng Diệp đại đế vì Hồng Diệp lão đệ. Hồng Diệp đại đế bởi vì sau người xuất hiện, nhíu nhíu mày, hắn ánh mắt nhìn qua thứ hai. Hồng Diệp đại đế biểu lộ biến hóa, phía dưới người tu hành nhóm tất nhiên là nhìn không tới. Phục thúc huynh, xảo a. Hồng Diệp đại đế lên tiếng, đối với thứ hai nói ra. Phục thúc, thiên đình 12 đại đế một trong. Phục thúc đại đế, Phương Lạc lão tổ nhìn xem vừa mới xuất hiện phục thúc đại đế, trong mắt hiển hiện một vòng tinh quang. Trọng Linh đế vương bọn người, cũng là lộ ra vẻ kích động. Phục thúc đại đế, lại cũng hiện thân rồi. Phục thúc đại đế như vậy tồn tại, lúc này xuất hiện tại pháp thần đế quốc thủ đô, hiển nhiên không phải trùng hợp. Thiên đình 12 tên đại đế, bình thường đều là cực kỳ khó có thể nhìn thấy. Là người tu hành tiến vào giới sơn, đi tìm thiên đình bản bộ, cũng ít khả năng tìm được, chớ nói chi là nhìn thấy Thiên Đình Đại Đế rồi. Hôm nay, nhưng lại có hai gã Thiên Đình Đại Đế, đồng thời xuất hiện tại Pháp Thần Đế Quốc thủ đô. Dĩ vãng chiến thần bảng bài vị thi đấu, cũng chưa từng nhìn thấy qua có Đại Đế lộ diện. Nếu quả thật có Đại Đế xuất hiện, cái kia hỗn nguyên không gian người tu hành nhóm, cũng sẽ không phần lớn cho rằng cái kia Thiên Đình chỉ là truyền thuyết rồi. Hoặc là nói, tự tính toán Đại Đế có đôi khi hội lộ diện, cũng không phải tầm thường người tu hành có thể phát hiện. Lại một vị Đại Đế hàng lâm sao? Cảnh Ngôn cũng nhìn lên bầu trời. Lúc này Cảnh Ngôn, nỗi lòng ngược lại là không có quá chấn động lớn rồi. Dù sao sự tình đã đến một bước này, tự tính toán lại xấu, cũng không có khả năng xấu đi nơi nào rồi. Ân, xác thực là có chút xảo. Ta nghe nói lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, xuất hiện một gã đạo pháp, luyện thể hai lớp tiên đế, tên gọi Cảnh Ngôn. Còn nghe nói, vị này Cảnh Ngôn chiến thần rất tuổi trẻ. Ha ha, ngược lại là nhịn không được, liền sang đây xem. Phục Thúc Đại Đế nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Hồng Diệp Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, theo Phục Thúc Đại Đế hiện thân, hắn cũng cảm giác không đúng lắm. Lại nghe Phục Thúc Đại Đế nói ra những lời này, đáp án cũng đã rất rõ ràng rồi. Vị nào là Cảnh Ngôn chiến thần? Phục Thúc Đại Đế nói xong phía trước câu nói kia về sau, ánh mắt hướng về phía dưới quảng trường, mở miệng hỏi. Vãn bối tựu là Cảnh Ngôn, gặp qua Đại Đế. Cảnh Ngôn đối với trên không Phục Thúc Đại Đế, khom người chào. Cảnh Ngôn cũng cảm giác ra, sự tình tựa hồ xuất hiện chuyển cơ. Vị này Phục Thúc Đại Đế, hẳn không phải là tới giết chính mình. Hơn nữa, Phục Thúc Đại Đế không phải bất kỳ một cái nào đế quốc thành viên, có lẽ cũng sẽ không bắt buộc chính mình gia nhập là một loại đế quốc. Không tệ không tệ, quả nhiên là có chút tuổi trẻ, rất tốt. Phục Thúc Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, nhẹ gật đầu, hắn lại nhìn về phía một bên Hồng Diệp Đại Đế nói, Hồng Diệp lão đệ, ngươi cũng là nghe nói Cảnh Ngôn chiến thần, cho nên đặc biệt tới gặp một lần sao? Phục Thúc Đại Đế, hiển nhiên là cố ý hỏi như vậy. Phục Thúc Đại Đế lúc này hiện thân thời cơ, phi thường trùng hợp, tựu là tại Đoàn Hải Đế Vương cùng Doãn Hồng chiến thần muốn đối với Cảnh Ngôn động thủ thời điểm. Hắn không có khả năng không biết. Hồng Diệp Đại Đế là muốn chém giết Cảnh Ngôn chiến thần. Phục Thúc Đại Đế nói đúng vậy, ta xác thực là nghe nói kẻ này, cho nên mới chuyên đi vào Pháp Thần Đế Quốc. Hồng Diệp Đại Đế khóe miệng nhe răng cười, gật đầu nói, chỉ là trong ánh mắt lãnh ý nhưng lại không có tán đi. Chương 3661, lửa giận ngập trời. Hồng Diệp Đại Đế trong mắt lãnh ý lành lạnh, chính là bởi vì thưởng thức kẻ này, cho nên mới muốn mời chào kẻ này gia nhập ta Hồng Diệp Đế Quốc. Ha ha, có thể kẻ này nhưng lại không tán thưởng. Hồng Diệp Đại Đế một tiếng cười lạnh, đằng đằng sát khí nói. Đối với cái này chờ không biết phân biệt thứ đồ vật, ta tất nhiên là muốn đem hắn tru sát. Phục Thúc Huynh, tại ngươi trước khi đến, ta đã là quyết định muốn đem kẻ này chém giết. Hồng Diệp Đại Đế tiếp tục nói. Phục Thúc Đại Đế nhưng lại nhíu mày. Hồng Diệp lão đệ, Cảnh Ngôn chiến thần thiên tư chắc tuyệt, là chúng ta hỗn nguyên không gian hiếm thấy thiên tài. Lão đệ ngươi, cũng bởi vì hắn không muốn gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, tự muốn giết hắn thiên tài như vậy. Phục Thúc Đại Đế một bộ không có thể hiểu được bộ dạng. Hắn hiện thân trước khi, đã biết rõ Hồng Diệp Đại Đế muốn giết Cảnh Ngôn. Bây giờ nói bực này lời nói, cũng là vì lại để cho Hồng Diệp Đại Đế đứng không vững đạo lý. Đại Đế, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Thiên Đình Đại Đế muốn giết một người, kỳ thật căn bản là không cần gì lý do. Muốn giết, cái kia liền giết tựu là, ai dám nghi vấn. Đại Đế muốn tiêu diệt một quốc gia, có đôi khi thì ra là một câu sự tình, đỉnh cấp phương quốc. Đều thừa không được Thiên Đình Đại Đế đôi câu vài lời. Hồng Diệp Đại Đế giết Cảnh Ngôn, không cần tìm cái gì lý do. Nhưng hiện tại Hồng Diệp Đại Đế như thế ngôn ngữ, hắn mặc dù chưa minh xác tỏ thái độ, nhưng là rất rõ ràng rồi. Nếu như Phục Thúc Đại Đế không muốn hỏi đến việc này, tự cũng không nói cái gì Cảnh Ngôn chiến thần không muốn gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc người tự muốn giết hắn nói như vậy. Kẻ này đối với ta bất kính, dám can đảm ngỗ nghịch ta. Ta giết hắn, há không hợp với tình lý. Hồng Diệp Đại Đế nhìn xem Phục Thúc Đại Đế nói ra. Hồng Diệp lão đệ, nếu là tầm thường người tu hành, giết cũng sẽ giết. Nhưng này vị Cảnh Ngôn chiến thần, nhưng lại một cái tốt hạt giống. Chúng ta Thiên Đình, đã là có bao lâu chưa từng có mới Đại Đế xuất hiện. Ta cảm thấy, cái này Cảnh Ngôn chiến thần tương lai là có cơ hội tiến vào Thiên Đình. Hồng Diệp lão đệ muốn giết Cảnh Ngôn chiến thần, ta là cảm thấy có chút không ổn. Phục Thúc Đại Đế lắc đầu nói ra, Phục Thúc Huynh muốn ngăn ta. Hồng Diệp Đại Đế sắc mặt một âm, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới, Phục Thúc Đại Đế đột nhiên xuất hiện khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, nhưng hắn hay là trực tiếp hỏi lên. Hồng Diệp lão đệ làm gì lớn như vậy nộ khí, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi như cố ý muốn giết Cảnh Ngôn chiến thần, ta cũng chỉ tốt trước ngăn trở ngươi. Ta sẽ trước bảo trụ Cảnh Ngôn, cho ngươi có nhiều thời gian hơn đến cân nhắc thoáng một phát, miễn cho tương lai ngươi hối hận xúc động phía dưới sẽ giết một cái có 102 hiếm thấy thiên tài đấy. Phục Thúc Đại Đế cười cười nói ra, ha ha, Hồng Diệp Đại Đế đại cười ra tiếng, tốt, phi thường tốt, ngược lại là không thể tưởng được, cái này chính là cảnh ngôn, đúng là có thể làm cho Phục Thúc Đại Đế ra mặt lực bảo vệ. Hồng Diệp Đại Đế trong thanh âm nộ khí cực thịnh, ta Hồng Diệp Lão Tổ, liền cho Phục Thúc Đại Đế ngươi cái này mặt mũi. Hồng Diệp Đại Đế đạo, có Phục Thúc Đại Đế ở chỗ này, hắn muốn giết cảnh ngôn, cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Hơn nữa có Phục Thúc Đại Đế ở trước mặt chỗ dựa, cái kia Phương Lạc Lão Tổ còn có từng cái đế quốc đế vương bọn người, tự cũng không lại sợ đầu sợ đuôi. Bọn hắn toàn lực ngăn cản lời nói, Doãn Hồng Chiến Thần cùng Đoàn Hải Đế Vương, tắc thì căn bản không có khả năng có cơ hội lại đối với cảnh ngôn trực tiếp ra tay. Chuyện không thể làm, Hồng Diệp Đại Đế tất nhiên là sẽ không cường thịnh trở lại ngạnh đến cùng, cái con kia hội làm chính mình càng thêm xấu hổ. Phốc, một cỗ vô hình thần hồn chi lực chấn động, theo Hồng Diệp Đại Đế trong cơ thể lặng yên phóng xuất ra. Thần hồn chi lực khó khăn nhất phát giác, Hồng Diệp Đại Đế biết rõ đối với cảnh ngôn ra tay đã thì không cách nào có hiệu quả, cho nên hắn đang nói hết câu nói kia về sau, đột nhiên đối với cảnh ngôn triển khai một lần thần hồn công kích. Hồng Diệp Đại Đế hồn thuật là phi thường cường đại. Tầm thường tiên đế thần hồn thể cũng là ngăn không được Hồng Diệp Đại Đế thần hồn công kích. Hồng Diệp Đại Đế một cái ý niệm trong đầu là được diệt sát tầm thường tiên đế thần hồn thể. Ân, cảnh ngôn rất nhanh tự cảm ứng được đến từ Hồng Diệp Đại Đế thần hồn công kích. Cảnh ngôn bản thân cũng là hồn tu, đối với hồn thuật công kích mẫn cảm trình độ, xa không phải mặt khác tiên đế có thể so sánh với. Oanh, cảnh ngôn thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, ngăn cản Hồng Diệp Đại Đế thần hồn công kích. Tầm thường tiên đế ngăn không được Hồng Diệp Đại Đế hồn thuật công kích, nhưng đối với cảnh ngôn mà nói, ngăn cản Hồng Diệp Đại Đế hồn thuật công kích không phải việc khó gì. Dù là hắn lúc này bị thương, Hồng Diệp Đại Đế muốn dựa vào hồn thuật công kích tự diệt sát hắn, cũng là chuyện không thể nào. Bất kể là tại Minh Hỗn Nguyên hay là Ám Hỗn Nguyên không gian, hồn thuật công kích uy năng đối với tiên đế cấp độ cường giả uy hiếp đều kịch liệt giảm xuống. Bởi vì tiên đế thần hồn thể đều phi thường cường đại, Hồng Diệp Đại Đế cái này cấp độ tồn đang thi triển hồn thuật công kích, cũng chỉ có thể nhẹ nhõm giết chết bình thường tiên đế mà thôi. Trước tại đối chiến ở bên trong, cảnh ngôn nhiều lần sử dụng thần hồn công kích, nhưng là gần kề chỉ là ngắn ngủi ảnh hưởng đối thủ mà thôi. Hồng Diệp lão đệ, ngươi, Phục Thúc Đại Đế nhíu mày. Vừa rồi Hồng Diệp Đại Đế đã nói cho hắn Phục Thúc Đại Đế một cái mặt mũi, không giết cảnh ngôn. Có thể đảo mắt, Hồng Diệp Đại Đế tự đối với cảnh ngôn chiến thần thi triển thần hồn công kích. Thần hồn công kích không dễ dàng bị phát giác, nhưng Phục Thúc Đại Đế nhân vật bậc nào, tại cảnh ngôn ngăn cản Hồng Diệp Đại Đế hồn thuật thời điểm, hắn tự rõ ràng cảm giác đã đến giữa hai người hồn thuật va chạm. Cái này Hồng Diệp Đại Đế lại còn không chết tâm, đến lúc này, còn nghĩ đến dùng hồn thuật nếm thử diệt sát cảnh ngôn. Phục Thúc Đại Đế, trong nội tâm cực kỳ không vui. Cảnh ngôn ngăn cản Hồng Diệp Đại Đế hồn thuật, không có cảm giác áp lực quá lớn. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, tại cảnh ngôn bên người Kỳ Vân Quốc Vương, lại truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Bệ hạ, cảnh ngôn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Kỳ Vân Quốc Vương. Chỉ thấy Kỳ Vân Quốc Vương vốn là tổ tuyết trắng trên hai gò má, không tiếp tục một tia huyết sắc. Theo cảnh ngôn tiếng kêu, Kỳ Vân Quốc Vương đúng là lung lay sắp đổ bộ dạng. Bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Cảnh ngôn vội vàng đỡ lấy Kỳ Vân Quốc Vương. Thoáng qua tầm đó, cảnh ngôn cũng cảm giác được Kỳ Vân Quốc Vương đang tại tán loạn thần hồn thể. Không, cảnh ngôn gào rú một tiếng. Hắn ở đâu vẫn không rõ, Kỳ Vân Quốc Vương cũng bị Hồng Diệp Đại Đế công kích, hồn thuật công kích. Cái này Hồng Diệp Đại Đế khả năng cũng biết dùng hồn thuật không cách nào chém giết cảnh ngôn, cho nên hắn thi triển hồn thuật. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chỉ nhằm vào cảnh ngôn một người, mà là ngay tiếp theo cảnh ngôn bên cạnh Kỳ Vân Quốc Vương cùng nhau công kích rồi. Chết tiệt, hỗn đản, cảnh ngôn tròn mắt muốn nứt, tức giận trong lòng sôi trào thiêu đốt. Hắn hiện hồng con mắt, xoay mình dừng ở không trung Hồng Diệp Đại Đế. Cái này Hồng Diệp Đại Đế nếu chỉ là công kích hắn, hắn không sẽ như thế phẫn nộ, cảm xúc không sẽ như thế kịch liệt chấn động. Có thể Hồng Diệp Đại Đế, nhưng lại ngay cả Kỳ Vân Quốc Vương đều cùng nhau công kích rồi. Bực này thủ đoạn hèn hạ, lại để cho cảnh ngôn hận không thể lập tức cùng Hồng Diệp Đại Đế dốc sức liều mạng. Cảnh ngôn, chiến thần, Kỳ Vân Quốc Vương, còn có cuối cùng một tia thanh tỉnh, ý thức của nàng cũng đã bắt đầu dần dần tan rã. Ta, Kỳ Vân Quốc Vương thanh âm rất thấp, nàng dùng hết khí lực, cũng chỉ có thể phát ra như mũi vằn bình thường thanh âm. Nàng tiếp tục nói, ta, thích ngươi, đương những lời này nói ra về sau, Kỳ Vân Quốc Vương cuối cùng ý thức cũng lâm vào hỗn độn trong. Chương 3662, nhận ủy thác của người. Cảnh ngôn đem Kỳ Vân Quốc Vương ôm vào trong ngực, Kỳ Vân Quốc Vương cuối cùng một đám khí tức, tiêu tán tại cảnh môn trong nhận thức. Kỳ Vân Quốc Vương thần hồn thể, bị Hồng Diệp Đại Đế hồn thuật công kích, phá hủy được quá mức nghiêm trọng. Loại này trọng thương, đã là đủ để cho Kỳ Vân Quốc Vương thân tử đạo tiêu. Nhìn qua trong ngực chi nhân, cái kia tuyệt mỹ đã mất đi huyết sắc hai gò má. Cảnh ngôn, chỉ cảm thấy ngực một đoàn lửa giận, cơ hồ muốn nổ mở. Hắn ồ ồ thở hào hển, toàn thân đều run nhè nhẹ. Đã là không biết có bao nhiêu năm tháng, cảnh ngôn không có như thế tức giận đã qua. Theo tu vi không ngừng nhắc đến thăng, thực lực không ngừng cường đại, đối với rất nhiều chuyện, cũng là dần dần đạm mạc. Có thể giờ này khắc này, cảnh ngôn lửa giận nhưng lại một số gần như không khống chế được. Cảnh ngôn chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng chân trời. Hắn chằm chằm vào Hồng Diệp Đại Đế thân ảnh, hận không thể lập tức đem cái này lão cẩu chém giết. Nhưng là cảnh ngôn cũng biết, dùng hắn thực lực trước mắt, mặc dù không có bị thương bảo trì toàn thịnh sức chiến đấu, hắn cũng xa không phải Hồng Diệp Đại Đế đối thủ. Muốn báo thù, hắn vẫn phải nhịn, cái lúc này xông đi lên cùng Hồng Diệp lão cẩu dốc sức liều mạng, đó là ngu xuẩn. Kỳ Vân Quốc Vương chết, chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh, Long Nham Quốc Kỳ Vân Quốc Vương, như thế nào trong lúc đó tự ngã xuống. Không rõ ràng lắm, thoạt nhìn không thích hợp, cảnh ngôn chiến thần trạng thái, tựa hồ cực độ tức giận. Ân, cảnh ngôn chiến thần con mắt đều hiện đỏ lên. Chỉ là, đến cùng xảy ra chuyện gì, là hồn thuật công kích, Hồng Diệp Đại Đế, vận dụng hồn thuật công kích, có nhãn lực tương đối cao người tu hành, đoán được đáp án. Hồn thuật công kích, thế nhưng mà... Thế nào lại là Kỳ Vân Quốc Vương bị giết chết đâu? Hồng Diệp Đại Đế dùng hồn thuật công kích, xác thực che giấu, nhưng vì sao là Kỳ Vân Quốc Vương đã chết, mà không phải cảnh ngôn chiến thần? Cảnh ngôn chiến thần hạng gì thực lực, tự tính toán cường đại nhất hồn thuật, cũng không có khả năng giết chết cảnh ngôn chiến thần bực này cường đại tiên đế. Về phần Kỳ Vân Quốc Vương đã chết, nguyên nhân chỉ có một, chính là vị Hồng Diệp Đại Đế cũng đem Kỳ Vân Quốc Vương trở thành mục tiêu công kích. Hồn thuật công kích, cơ hồ là không thể nào không may xuất hiện. Hồn thuật công kích cùng bình thường đạo pháp công kích còn bất đồng, hồn thuật công kích tinh chuẩn trình độ cực cao. Dùng hồn thuật công kích cái đó một cái người tu hành, đều là trực tiếp công kích đối phương thần hồn thể, không có nhận sai khả năng. Trừ phi là đại diện tích quần thể thần hồn công kích, nhưng đặt ở tình cảnh trước mắt bên trong, đại diện tích thần hồn công kích hiển nhiên là không thể nào. Cho nên có thể nói, Hồng Diệp Đại Đế đem Kỳ Vân Quốc Vương cũng coi là công kích của mình mục tiêu. Hồng Diệp lão đệ, người cái này là ý gì? Phục Thúc Đại Đế lại hỏi một câu, Phục Thúc huynh, cái gì ý gì? Ta nói, xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta sẽ bỏ qua cảnh ngôn lúc này đây. Nhưng là, ta chưa nói buông tha cái kia gọi Kỳ Vân người. Hồng Diệp Đại Đế cười lạnh một tiếng nói ra, Hồng Diệp Đại Đế cũng biết hồn thuật không cách nào giết chết cảnh ngôn, cho nên hắn chính thức muốn giết, tựu là Kỳ Vân quốc vương. Hồng Diệp lão đệ, ngươi làm gì giết chết một người tiểu quốc quốc vương đâu? Phục Thúc Đại Đế lắc đầu, hắn tự là không thể nào. Vì Kỳ Vân quốc vương mà cùng Hồng Diệp Đại Đế đánh đập tàn nhẫn. Con sâu cái kiến mà thôi, nhìn xem chán ghét, thuận tay liền tàn phá. Hồng Diệp Đại Đế hồn nhiên không thèm để ý biểu lộ nói ra. Đối với hắn mà nói, Kỳ Vân quốc vương tựu là con sâu cái kiến. Giống như vậy con sâu cái kiến, hắn một cái tát có thể chụp chết một đống. Hồng Diệp Đại Đế cũng là biết rõ Kỳ Vân là Long Nham quốc quốc vương, mà Cảnh Ngôn là Long Nham quốc chiến thần. Cảnh Ngôn không muốn ly khai Long Nham quốc. Một lòng tiếp tục làm cái kia Long Nham quốc chiến thần, cái này lại để cho hắn muốn chém giết cảnh ngôn, đồng thời đối với Kỳ Vân quốc vương cũng là thấy không vừa mắt. Phục Thúc Đại Đế đến, lại để cho hắn rất khó tại hạ tay chém giết cảnh ngôn, hắn phi thường không thoải mái. Cho nên, thuận tay giết Kỳ Vân quốc vương, coi như là thoáng phát tiết một ít. Hơn nữa cái kia cảnh ngôn, cùng Kỳ Vân quốc vương nhìn về phía trên cũng rất là thân mật, giết Kỳ Vân quốc vương, cảnh ngôn cũng nhất định rất khổ sở a. Phục Thúc huynh, ta còn có việc. Đi trước một bước. Hôm nay xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta buông tha tiểu tử này. Bất quá lần sau gặp lại đến, hy vọng ngươi còn có thể tới kịp trình diện cứu hắn. Hồng Diệp Đại Đế dừng thoáng một phát, lại mở miệng đối với Phục Thúc Đại Đế nói ra. Hôm nay hắn là giết không được cảnh ngôn rồi, nhưng là lần sau gặp mặt đến cảnh ngôn, hắn hay là sẽ động thủ chém giết cảnh ngôn. Phục Thúc Đại Đế gật đầu nói, Hồng Diệp đến cùng, không tiễn. Đoàn Hải, các ngươi cũng đều nhanh chóng hồi Hồng Diệp Đế quốc a. Cái này bài vị thi đấu, tham gia hay không, không có quan hệ gì. Hồng Diệp Đại Đế lại đối với cái kia Đoàn Hải Đế Vương như thế nói một câu. Thoại âm rơi xuống, Hồng Diệp Đại Đế thân ảnh, tự dần dần trở nên đạm bạc, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất. Hắn, đã đi ra Pháp Thần Đế Quốc, Đoàn Hải Đế Vương âm lạnh ánh mắt, lướt qua cảnh ngôn, rồi sau đó lại nhìn về phía Doãn Hồng Chiến Thần nói ra, Doãn Hồng Chiến Thần, chúng ta đi. Trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến còn không có chính thức bắt đầu, Hồng Diệp Đế Quốc liền ý định lối ra rồi. Còn lại vòng thứ 3 khiêu chiến, hiển nhiên cũng không hề tham gia. Mà vòng thứ 3 khiêu chiến ở bên trong, cũng có đối với Doãn Hồng Chiến Thần khởi xướng khiêu chiến. Doãn Hồng Chiến Thần lúc này ly khai, cái kia khiêu chiến tự nhiên cũng sẽ không đã xảy ra. Trước khi rời đi, Đoàn Hải Đế Vương đối với Phục Thúc Đại Đế cung kính khom người nói ra, Phục Thúc tiền bối, chúng ta tự cáo từ trước. Phục Thúc Đại Đế thì là đối với Đoàn Hải Đế Vương nhẹ gật đầu. Đoàn Hải Đế Vương mang theo Doãn Hồng Chiến Thần, còn có Hồng Diệp Đế Quốc thành viên khác, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ngẩng đầu đã đi ra đại đấu trường. Đại Đế, vạn phần cảm tạ ngươi đến, nếu không là ngươi tới này, ta đây Pháp Thần Đế Quốc hôm nay, sợ là chịu lấy tai rồi. Phương Lạc Lão Tổ, đối với không trung lơ lửng Phục Thúc Đại Đế, cảm kích nói. Không nghiêm trọng như vậy, mặc dù ta không đến, Hồng Diệp Đại Đế cũng sẽ không đối với Pháp Thần Đế Quốc làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Phục Thúc Đại Đế khoát tay áo nói ra, Phục Thúc Đại Đế ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thầm thở dài một tiếng. Cảnh Ngôn, đa tạ Đại Đế ân cứu mạng, Cảnh Ngôn hướng Phục Thúc Đại Đế nói lời cảm tạ, nếu không là Phục Thúc Đại Đế đã đến, vậy hắn Cảnh Ngôn, hôm nay có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô luận là Phương Lạc Lão Tổ, hay là Trọng Linh Đế Vương bọn người, đều khó có khả năng ngăn được Hồng Diệp Đại Đế cùng Hồng Diệp Đế Quốc. Phục Thúc Đại Đế không đến, hắn xác thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói Phục Thúc Đại Đế đối với hắn có ân cứu mạng, cái kia một chút cũng đúng vậy. Cảnh Ngôn Chiến Thần, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta, chỉ là nhận ủy thác của ngươi đi một chuyến mà thôi. Bất quá, ta cũng xác thực thưởng thức thiên phú của ngươi. Phục Thúc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Phục Thúc Đại Đế tới đây, đúng là nhận ủy thác của ngươi. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn có chút ngây người. Còn có ai, có thể thỉnh động Đại Đế hỗ trợ? Không chỉ có là Cảnh Ngôn kinh ngạc, kể cả Phương Lạc Lão Tổ bọn người, cũng đều vẻ mặt giật mình biểu lộ. Tốt rồi, ta cũng nên đi. Phục Thúc Đại Đế thoại âm rơi xuống, thân ảnh đồng dạng chậm rãi tiêu tán tại đại đấu trường trên không. Bá, tại Phục Thúc Đại Đế sau khi rời đi, Trọng Linh Đế Vương một cái lắc mình, theo huyền không đài bên trên, đã đến Cảnh Ngôn chỗ gần. Ánh mắt của hắn, nhìn xem Cảnh Ngôn trong ngực Kỷ Vân Quốc Vương. Chương 3663, Ly Hồn Châu. Trọng Linh Đế Vương trên khuôn mặt có chút vẻ xấu hổ. Mặc dù nói Hồng Diệp Đại Đế dùng hồn thuật giết chết Kỷ Vân Quốc Vương, là liền Phục Thúc Đại Đế đều không thể ngăn cản, nhưng việc này dù sao cũng là phát sinh ở Pháp Thần Đế Quốc, hơn nữa còn là tại Đế Quốc thủ đô ở trong. Bất kể thế nào nói, Pháp Thần Đế Quốc trên mặt không ánh sáng, hơn nữa cũng có nhất định được trách nhiệm. Cảnh Ngôn ôm Kỷ Vân Quốc Vương, mặt không biểu tình. Hắn cũng không có trách cứ Pháp Thần Đế Quốc ý tứ, chỉ là lúc này hắn thật sự là không có tâm tư ứng phó những chuyện khác. Nhìn tận mắt Kỷ Vân Quốc Vương thân vẫn tại trước mặt của mình, Cảnh Ngôn đau lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cảnh Ngôn Chiến Thần, ở chỗ này phát sinh bực này sự tình, thực không phải Pháp Thần Đế Quốc bằng lòng gặp đến. Trọng Linh Đế Vương than nhẹ một tiếng, tràn đầy áy náy nói. Tại Trọng Linh Đế Vương lúc nói chuyện, Pháp Thần Đế Quốc Lão Tổ Phương Lạc cũng là đã đến phụ cận. Phương Lạc Lão Tổ ngược lại là không có lập tức nói chuyện, hắn thả ra thần niệm, trước dò xét thoáng một phát Cảnh Ngôn trong ngực Kỷ Vân Quốc Vương. Thần hồn tán loạn, Hồng Diệp Đại Đế thủ đoạn, thật là khiến người khinh thường. Phương Lạc Lão Tổ trầm giọng nói ra, là ta liên lụy Kỷ Vân bệ hạ. Cảnh Ngôn cắn răng, nặng nề thanh âm nói. Phương Lạc Lão Tổ bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Cảnh Ngôn Chiến Thần, ta có một cái biện pháp, ngược lại là có thể trì hoãn Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn tán loạn. Phương Lạc Lão Tổ nhanh hơn ngữ nhanh chóng nói ra. Cái gì? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Phương Lạc Lão Tổ những lời này là có ý gì? Trì hoãn Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn tán loạn. Cảnh Ngôn Chiến Thần, Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể bị trọng thương, không cách nào ngưng tụ. Lẽ thường mà nói, Kỷ Vân Quốc Vương lúc này mặc dù chưa hoàn toàn đã chết, nhưng lại ít khả năng có biện pháp làm cho hắn khôi phục. Tối đa mười mấy cái hô hấp thời gian, Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể hoàn toàn tán loạn, sẽ gặp triệt để thân vẫn. Nhưng là, nếu như chúng ta có thể làm cho Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể đình chỉ tán loạn hoặc là trì hoãn tán loạn, vậy thì có thể tranh thủ đến một ít thời gian, chưa hẳn không thể tìm được biện pháp bang Kỷ Vân Quốc Vương khởi tử hồi sinh. Phương Lạc Lão Tổ ánh mắt trong mắt lóe ra tinh quang đạo. Lão Tổ, có biện pháp nào? Thỉnh, cần phải bang ta lần này. Cảnh Ngôn vội vàng nói. Bá, Phương Lạc Lão Tổ cũng không có nhiều lời nữa, hắn khẽ đảo tay, một quả màu xanh biếc hạt châu xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Cảnh Ngôn Chiến Thần, chúng ta trước hết để cho Kỷ Vân Quốc Vương tiến vào cái này khỏa ly hồn châu ở trong, cấp bách. Phương Lạc Lão Tổ đối với Cảnh Ngôn đạo, ngay sau đó, hắn chém ra một cỗ thần lực, muốn đem Kỳ Vân Quốc Vương chuyển rời đến trong tay Lục Sắc Hạt Châu ở trong. Cảnh Ngôn nhìn Phương Lạc lão tổ, tất nhiên là sẽ không ngăn cản. Kỳ Vân Quốc Vương tình huống đã là như thế, thần hồn thể đang tại tán loạn, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoàn cảnh. Hiện tại Phương Lạc lão tổ nói có biện pháp trì hoãn Kỳ Vân Quốc Vương tuổi thọ, Cảnh Ngôn dĩ nhiên muốn thử một lần. Đương Kỳ Vân Quốc Vương bị chuyển rời đến Lục Sắc Hạt Châu ở trong, Phương Lạc lão tổ làm như thở nhẹ ra một hơi. Cảnh Ngôn chiến thần, vật ấy gọi là Ly Hồn Châu, là một kiện thần hồn chí bảo, coi như là tự nhiên hỗn nguyên dị bảo. Vật ấy có thể trợ giúp người tu hành tăng lên thần hồn cường độ. Phương Lạc lão tổ đối với Cảnh Ngôn giới thiệu Ly Hồn Châu cái này bảo vật. Phương Lạc lão tổ nói thật nhẹ nhàng, nhưng đương Cảnh Ngôn nghe hắn giới thiệu về sau, là biết rõ, cái này Ly Hồn Châu giá trị, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ly Hồn Châu trong, đều có một cái không gian, Kỳ Vân Quốc Vương tại Ly Hồn Châu không gian, thần hồn thể xác nhận có thể tạm thời ổn định. Mặc dù vẫn đang hội tán loạn, nhưng ít ra có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Cảnh Ngôn chiến thần, hiện tại ta đem Ly Hồn Châu giao cho ngươi. Phương Lạc lão tổ đem trong tay Lục Sắc Hạt Châu, đưa cho Cảnh Ngôn. Mà chứng kiến cái này Lục Sắc Hạt Châu, Trọng Linh Đế Vương ánh mắt cũng liên tục xuất hiện biến hóa. Trọng Linh Đế Vương, biết rõ cái này Ly Hồn Châu là vật gì. Không chỉ là Trọng Linh Đế Vương, còn có mặt khác mấy cái đế quốc đế vương, thậm chí chiến thần các loại nhân viên, ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú vào Ly Hồn Châu phía trên. Mặc dù hết sức che giấu, nhưng ánh mắt của bọn hắn ở chỗ sâu trong, ngẫu nhiên hiện lên sáng bóng, bại lộ bọn hắn đối với Ly Hồn Châu cực độ quan tâm. Phương Lạc lão tổ, này ân, ta Cảnh Ngôn nhớ kỹ. Đối đãi ta tìm được biện pháp, chữa cho tốt Kỳ Vân bệ hạ, liền đem bảo vệ này trả lại cho ngươi. Cảnh Ngôn tiếp nhận Ly Hồn Châu, đối với Phương Lạc lão tổ thật sâu khom người. Cái này sau này hãy nói a. Cảnh Ngôn chiến thần, Kỳ Vân Quốc Vương tại ta Pháp Thần Đế Quốc bị Hồng Diệp Đại Đế công kích, Pháp Thần Đế Quốc cũng có một phần trách nhiệm. Ngươi, không cần khách khí như thế. Phương Lạc lão tổ khoát tay đạo. Trên thực tế, xuất ra Ly Hồn Châu, Phương Lạc lão tổ cũng là cực kỳ đau lòng. Ly Hồn Châu, chính là hỗn nguyên không gian chân quý nhất bảo vật một trong. Hỗn nguyên không gian, có vừa gọi làm Lam Hòe thần hồn trái cây. Tiên đế cấp người tu hành, sử dụng vật ấy, cũng có thể lộ ra lấy tăng cường thần hồn cường độ. Lam Hòe trái cây, là một loại giá trị vô cùng vật chân quý, tầm thường lúc ít khả năng mua được. Mà cái này Ly Hồn Châu, đúng là cùng Lam Hòe có quan hệ trực tiếp. Bất quá, Lam Hòe tại nuốt về sau, cũng chỉ có một lần hiệu quả. Mà Ly Hồn Châu, nhưng lại có thể dài lâu sử dụng. Lam Hòe giá trị, cùng Ly Hồn Châu căn bản là vô pháp so sánh. Toàn bộ hỗn nguyên không gian, cũng tìm không thấy mấy khỏa Ly Hồn Châu. Phương Lạc lão tổ, đúng là đem Ly Hồn Châu đều lấy ra cho Cảnh Ngôn chiến thần sử dụng. Cái này, Cảnh Ngôn chiến thần thiếu nợ Pháp Thần Đế Quốc nhân tình có thể to lắm. Ân, đế quốc khác, không có cơ hội trao tặng Cảnh Ngôn chiến thần danh dự đại công tước thân phận. Không thể không nói, Phương Lạc lão tổ cũng thật sự là quyết đoán. Nếu như là ta có Ly Hồn Châu, cái kia chỉ sợ sẽ không cam lòng lấy ra. Ly Hồn Châu, vật báu vô giá. Hơn nữa vật ấy, đối với bất luận cái gì cấp độ người tu hành tất cả đều hữu dụng. Là Thiên Đình Đại Đế, cũng có thể sử dụng Ly Hồn Châu. Vạn Giang Đế Vương, Hạ Dương Đế Vương bọn người, đều thấp giọng nói chuyện với nhau. Phương Lạc lão tổ xuất ra Ly Hồn Châu cho Cảnh Ngôn chiến thần sử dụng, làm bọn hắn có chút khiếp sợ. Cảnh Ngôn chiến thần, người tuyệt đối không nên gấp gáp. Hồng Diệp Đại Đế, Phi Thiên Đình 12 Đại Đế một trong, thực lực mạnh, thâm bất khả chắc. Dùng thực lực ngươi bây giờ, không cách nào cùng hắn đối kháng. Cho nên trong thời gian ngắn, ngươi cũng không thể chủ động đi tìm Hồng Diệp Đại Đế hoặc là đi Hồng Diệp Đế Quốc. Phương Lạc lão tổ lại đối với Cảnh Ngôn đạo, hắn mặc dù cũng đau lòng Ly Hồn Châu, nhưng như là đã lấy ra giao cho Cảnh Ngôn, hắn liền sẽ không lại lo được lo mất. Ta minh bạch, lão tổ yên tâm, không có đủ thực lực trước khi, ta sẽ không ngu xuẩn đến chính mình muốn chết. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, vậy là tốt rồi, ai, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trong lúc, lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái kia Hồng Diệp Đại Đế, vốn là cao cao tại thượng chí tôn nhân vật. Tại trước kia, ta đã từng cùng hắn từng có tiếp xúc, chưa từng phát giác, hắn như thế bá đạo khinh người. Phương Lạc lão tổ lắc đầu, hắn đối với Hồng Diệp Đại Đế sở tác sở vi, đương nhiên cực độ bất mãn ý. Chỉ là, đối mặt một vị đại đế, hắn Phương Lạc lão tổ cũng không thể làm gì được. Trọng Linh Đế Vương, cái này bài vị thi đấu tiếp tục a. Trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 khiêu chiến, cũng nên hoàn thành mới là. Phương Lạc lão tổ lại đối với Trọng Linh Đế Vương đạo. Chương 3664, Cảnh Ngôn bối cảnh. Mặc dù đã xảy ra Hồng Diệp Đế Quốc muốn chém giết Cảnh Ngôn chiến thần, hơn nữa có hai vị thiên đình đại đế hàng lâm bực này sự tình, nhưng lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu chưa hoàn toàn chấm dứt, trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 khiêu chiến tự nhưng muốn tiến hành. Chiến thần bảng bài vị, cũng không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Tốt, Trọng Linh Đế Vương đáp lại Phương Lạc Lão Tổ. Sau đó, Phương Lạc Lão Tổ, Trọng Linh Đế Vương hai người phi thân phản hồi huyền không đài. Phương Lạc Lão Tổ, tạm thời không có ly khai ý tứ, hắn hẳn là ý định ở lại chờ đến vòng thứ 3 khiêu chiến đã xong. Có lẽ, cũng có lo lắng tiếp được lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình nguyên nhân. Không Diệp Đế Quốc, thật sự là đủ bá đạo, Vạn Giang Đế Vương mở miệng nói ra. Ân, Đoàn Hải Đế Vương tại trước mặt chúng ta, cũng là rất cao tư thái. Trước kia, hắn cho ta cảm giác còn không có mãnh liệt như thế, lúc này đây ta nhưng lại thật sâu cảm nhận được rồi. Ba Khắc Đế Quốc Lạc Ngạn Đế Vương gật gật đầu nói ra. Cũng là bởi vì Hồng Diệp Đại Đế tồn tại, nếu như không có Hồng Diệp Đại Đế, ta mới sẽ không nhẫn hắn. Hạ Dương Đế Vương cắn cắn nha đạo, mấy vị đế vương đều đối với Hồng Diệp Đế Quốc cùng với Đoàn Hải Đế Vương biểu đạt bất mãn. Hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra, làm cho mấy người bọn hắn thủ đô đế quốc ném đi mặt. Tự bọn hắn cá nhân nghĩ cách mà nói, Cảnh Ngôn chiến thần sẽ hay không bị chém giết, bọn hắn kỳ thật cũng không phải quá để ý. Nhưng vấn đề là, không thể tại loại trường hợp này hạ giết chết Cảnh Ngôn chiến thần, đó là đánh mấy người bọn hắn đế quốc ra mặt. Mà ngày gần đây nếu không là Phục Thúc Đại Đế đã đến, cái kia mấy người bọn hắn đế quốc thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Phục Thúc Đại Đế, hoặc nhiều hoặc ít cũng làm cho mấy người bọn hắn đế quốc bảo tồn đi một tí mặt. Trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 khiêu chiến tiếp tục tiến hành. Phía dưới, ta thét lên danh tự chiến thần, thỉnh leo lên huyền không đài. Liễu Đào công tước thu hồi tâm tư, mở miệng lần nữa, hùng hậu thanh âm vang vọng đại đấu trường. Bởi vì Doãn Hồng chiến thần đã ly khai, cho nên trước khi xác định cần Doãn Hồng chiến thần tham dự đối chiến, khẳng định cũng không thể bình thường đã tiến hành. Về phần trận này đối chiến đến cùng như thế nào bình luận, tiếp được còn cần mấy cái đế quốc cộng đồng thương lượng. Khiêu chiến Doãn Hồng chiến thần là chiến thần bảng bên trên trước mắt bài danh thứ tư An Cát chiến thần, hắn là Thiên Luân Đế Quốc chiến thần. Còn có một hồi đối chiến, tựu là Cảnh Ngôn cùng Huyền Tần Vương quốc Tiếu Thường Không chiến thần đối chiến. Bởi vì Cảnh Ngôn bị Doãn Hồng đánh lén kích thương, cho nên một trận chiến này, Cảnh Ngôn chuẩn bị buông tha cho. Lúc này cậy mạnh cùng Tiêu Thường Không đối chiến, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ biết làm chính mình lâm vào hiểm địa. Tiếu Thường Không chiến thần là chiến thần bảng bên trên bài danh thứ 10 tồn tại, thực lực rất mạnh. Cảnh Ngôn quyết định khiêu chiến người này, còn là vì Băng Viêm kiếm tấn cấp là đế binh cấp vũ khí, nhưng dù là như thế, Cảnh Ngôn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Lúc này lại bản thân bị trọng thương, vậy thì càng không khả năng có cơ hội rồi. Dứt khoát, liền buông tha lần này đối chiến là, may mắn Phục Thúc Đại Đế chạy đến, bằng không thì Cảnh Ngôn chiến thần. Ba Tháp Vương quốc thân dung công tước, lòng còn sợ hãi nói. Không lâu chỗ chuyện đã xảy ra, làm cho Ba Tháp Vương quốc mọi người nỗi lòng, cũng là theo chân tình tiết phức tạp. Ba Tháp Vương quốc Hạ Vinh quốc vương bọn người, nhất định là không muốn Cảnh Ngôn chiến thần đã chết. Bọn hắn Ba Tháp Vương quốc cùng Cảnh Ngôn đã thành lập nên hài lòng tình bạn, cái này đối với Ba Tháp Vương quốc có lợi, nhưng nếu như Cảnh Ngôn chiến thần bị giết chết, cái kia hết thảy tựu đều không tồn tại rồi. Cảnh Ngôn chiến thần có thể sống sót, Hạ Vinh quốc vương bọn người đều hết sức cao hứng. Phục Thúc Đại Đế nói, hắn tới nơi này, là nhận ủy thác của người. Không biết, đến tột cùng là dạng gì nhân vật, mới có thể thỉnh Đại Đế đi cái này một chuyến. Hạ Vinh quốc vương thấp giọng nói ra, Ba Tháp Vương quốc mấy người quý tộc đại thần, đều nhẹ nhàng mà lắc đầu. Thiên Đình Đại Đế chính là cái kia cấp độ, là bọn hắn những người không thể này tham dự trong đó. Bệ hạ, Cảnh Ngôn chiến thần sau lưng, sợ là không đơn giản như vậy. Thân dung công tước hạ giọng, tại Hạ Vinh quốc vương bên người nói ra. Xác thực như thế, ta trước khi là hơn lần cân nhắc qua vấn đề này, Cảnh Ngôn chiến thần trước tại Hỗn Nguyên không gian hào vô danh khí, dùng thực lực của hắn, không nên như thế. Hiện tại xem ra, hắn trước hơn phân nửa là ẩn cư ở địa phương nào, chưa bao giờ đến cái này ngoại giới lịch lãm rèn luyện qua. Thẳng đến không lâu, hắn đã đến Long Nham quốc trở thành Long Nham chiến thần. Ba Tháp Vương quốc gật đầu, vị kia thỉnh Phục Thúc Đại Đế ra mặt người, rất có thể là Cảnh Ngôn chiến thần trưởng bối. Thân dung công tước ngưng mắt đạo, Hạ Vinh quốc vương, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Mà ở Hạ Vinh quốc vương cùng dưới trướng thân dung công tước bọn người nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia mấy vị đại đế tâm tư, cũng đều không có đặt ở đã đang tiến hành trận chung kết vòng thứ 3 khiêu chiến trong. Bọn hắn trong đầu, cũng đang suy nghĩ vấn đề tương tự, bọn hắn chỉ là đều không có lên tiếng nói ra mà thôi. Phục Thúc Đại Đế trước khi đi nói lời, một mực xoay quanh tại mọi người trong đầu, lái đi không được. Phục Thúc Đại Đế nói, hắn là nhận ủy thác của người. Như vậy, đến cùng là người nào nhờ vả? Cảnh Ngôn chiến thần sau lưng, đến cùng còn có cái gì che giấu bối cảnh? Bọn hắn những đại nhân vật này, đã sớm điều tra qua Cảnh Ngôn bối cảnh tư liệu, nhưng bọn hắn chỗ hiểu rõ, thì ra là Cảnh Ngôn chiến thần đột nhiên xuất hiện tại Long Nham quốc thành cái này tiểu quốc chiến thần. Xa hơn trước cha tìm, tự là một mảnh mê vụ rồi, mấy cái đế quốc, cũng tìm không thấy càng nhiều nữa tin tức. Tại phát sinh sau chuyện này, thoáng cái liền để cho Cảnh Ngôn chiến thần thân phận trở nên thần bí. Đế vương nhóm, đều có tâm tư. Trọng Linh đế vương, trong nội tâm tắc thì là hơi có chút kích động. Bởi vì, pháp thần đế quốc có lẽ có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt. Lão tổ liền ly hồn châu cái này loại bảo vật đều đưa đi ra ngoài, Cảnh Ngôn chiến thần chỉ cần không phải cái loại này tri ân không báo bạch nhãn lang, nhất định sẽ cùng pháp thần đế quốc đến gần. Cảnh Ngôn chiến thần bản thân thực lực cùng thiên tư, đã là rõ như ban ngày rồi, nếu như hắn sau lưng, bất quá cái gì không được đại nhân vật, vậy đối với pháp thần đế quốc đương nhiên là rất tốt. Liễu Đào công tước, không ngừng hô lên các chiến thần danh tự. Rốt cục, Cảnh Ngôn chiến thần, người tại trận chung kết giai đoạn đợt thứ 2 khiêu chiến sau khi kết thúc, chủ động tại vòng thứ 3 khiêu chiến trong khiêu chiến tiếu thường không chiến thần. Hiện tại, người phải chăng muốn thả vứt bỏ lần này khiêu chiến? Liễu Đào công tước nhìn xem trên quảng trường Cảnh Ngôn, lớn tiếng hỏi. Liễu Đào công tước, ta buông tha cho lần này khiêu chiến. Cảnh Ngôn ngẩng đầu, trầm giọng nói ra. Cảnh Ngôn đối với Liễu Đào công tước trả lời, làm cho đang xem cuộc chiến khu vực xuất hiện trận trận sao động. Bởi vì, tại vòng thứ 3 khiêu chiến ở bên trong, là có không ít người tu hành tại Cảnh Ngôn trên người ném. Cảnh Ngôn buông tha cho Huyền Tần Vương quốc tiếu thường không chiến thần đối chiến, kết quả đồng đẳng với thất bại. Tại Cảnh Ngôn trên người áp chú người tu hành, tất nhiên là thu không hồi bọn hắn tiền đặt cược. Mặc dù bọn hắn cũng biết Cảnh Ngôn chiến thần buông tha cho cùng tiếu thường không chiến thần đối chiến nguyên nhân, nhưng rất nhiều người vẫn là phi thường phẫn nộ. Bọn hắn tại Cảnh Ngôn chiến thần trên người ném rồi, hiện tại những áp chú này hắc diệu tinh thạch cứ như vậy tổn thất. Bọn họ cùng Cảnh Ngôn vô thân vô cố, muốn bọn hắn thiệt tình lý giải Cảnh Ngôn chiến thần buông tha cho đối chiến, cái kia thật là có chút ép buộc. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng phàn nàn hoặc là chửi bới vài câu. Chương 3665, cuối cùng nhất thứ tự. Ở phía trước mấy trận đối chiến ở bên trong, cơ hồ không có người coi được Cảnh Ngôn chiến thần có thể đánh bại đối thủ, cho nên cũng tự cơ hồ không có người áp Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Đến cuối cùng một hồi đối chiến, tại áp chú đại sảnh áp Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng nhiều người, có thể Cảnh Ngôn chiến thần đúng là trực tiếp buông tha cho. Quan hệ đến bản thân lợi ích thời điểm, những người tu hành này tất nhiên là sẽ không đứng tại Cảnh Ngôn góc độ cân nhắc. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng quát mắng, châm chọc vài câu, muốn bọn hắn đứng ra cùng Cảnh Ngôn chiến thần chém giết, cái kia khẳng định không có người có lá gan này. Tốt, Cảnh Ngôn chiến thần buông tha cho khiêu chiến, trận này đối chiến, tiếu thường không chiến thần chiến thắng. Liễu Đào công tước lúc này tự tuyên bố rồi kết quả. Tiêu Thường không nhìn Cảnh Ngôn, ngược lại là không nói gì. Nói thật, nếu như Cảnh Ngôn không là vì Doãn Hồng chiến thần đánh lén bị thương, Tiêu Thường không cũng không muốn cùng Cảnh Ngôn chém giết, bởi vì hắn đối với chính mình đồng dạng không có cái gì phần thắng. Hắn tự nghĩ, như đổi lại là hắn bị Doãn Hồng chiến thần khoảng cách gần đánh lén, cái kia chỉ sợ tại chỗ sẽ bị giết chết. Mà tính tình của hắn, cũng không phải cái loại này táo bạo không nên cậy mạnh. Như bây giờ, cũng là phù hợp ý nghĩ của hắn. Huyền Tần Vương quốc Liêm Tâm quốc vương, sắc mặt nhưng phi thường khó coi. Tại nàng xem ra, Cảnh Ngôn bị thương, đây là khó được đem hắn chém giết cơ hội. Đang khiêu chiến trong Cảnh Ngôn bị giết, cái kia Trọng Linh đế vương bọn người cũng không cách nào nói cái gì. Đáng tiếc, Cảnh Ngôn buông tha cho. Cảnh Ngôn buông tha cho, chính mình vương quốc tiếu thường không chiến thần chiến thắng, cũng là vì vương quốc đã lấy được không ít áp chú điểm tích lũy. Nhưng mà, tại trận này đối chiến ở bên trong, Huyền Tần Vương quốc không có ném. Trước khi mấy lần ném, tất cả đều vốn gốc không quy, cuối cùng này một hồi đối với chính mình Vương quốc chiến thần bàn khẩu, Liêm Tâm quốc vương lại không có áp chú. Bởi vậy, Liêm Tâm quốc vương đương nhiên là phi thường biệt khuất, nàng có thể đoán trước, tất nhiên có rất nhiều người hội tại việc này bên trên giễu cợt nàng cùng với Huyền Tần Vương quốc. Nàng ngồi ở rất nhiều đỉnh cấp trong vương quốc gian, sắc mặt âm trầm như nước, không nói một lời. Trận chung kết giai đoạn vòng thứ 3 đối chiến, rằng có một ngày tả hữu thời gian liền hoàn toàn chấm dứt. Đến tận đây, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu cơ bản chấm dứt. Tiếp được, tự là xác định chiến thần bảng bài danh cùng với cấp cho ban thưởng. Huyền không đài bên trên, mấy vị đế vương đều nhìn xem Thiên Luân đế quốc Vạn Giang đế vương. Tại vòng thứ 3 khiêu chiến ở bên trong, Thiên Luân đế quốc An Cát chiến thần khiêu chiến Doãn Hồng chiến thần, có thể Doãn Hồng chiến thần trực tiếp theo đoàn hải đế vương sớm đã đi ra. Cái này, tự xuất hiện một vấn đề. Theo đạo lý, hẳn là phán Doãn Hồng chiến thần thua ở An Cát chiến thần. Nếu như trực tiếp phán An Cát chiến thần bại, cái kia chính là không công bình rồi. Có thể phán Doãn Hồng chiến thần bại, vậy thì hội đắc tội Hồng Diệp đế quốc. Vạn Giang đế vương, ngươi nói như thế nào? Trọng Linh đế vương đối với Vạn Giang đế vương hỏi. Trọng Linh đế vương cũng là có chút hít đau đầu, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu là do hắn pháp thần đế quốc tổ chức. Hắn đương nhiên tức giận Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương cùng Doãn Hồng chiến thần hành vi, nhưng việc đã đến nước này, tức giận cũng là vô dụng. Trọng Linh đế vương, chiến thần bảng bài vị thi đấu là pháp thần đế quốc tổ chức, người hỏi ta nói như thế nào, ha ha. Vạn Giang đế vương, đương nhiên là hy vọng chính mình đế quốc An Cát chiến thần leo lên đệ nhất cao vị. Vạn Giang đế vương, chúng ta liền trực tiếp điểm A. Theo đạo lý, xác thực có lẽ tính toán An Cát chiến thần trận chiến này chiến thắng. Nhưng nếu đúng như này phán, tất nhiên sẽ làm cho Hồng Diệp đế quốc bất mãn. Hồng Diệp đế quốc bá đạo, vừa rồi chúng ta đều tự mình cảm nhận được rồi. Ta nói cho đúng là, nếu như Thiên Luân đế quốc nguyện ý cùng ta pháp thần đế quốc cộng đồng chia sẻ Hồng Diệp đế quốc khả năng sinh ra phẫn nộ, chúng ta đây tự phán An Cát chiến thần chiến thắng. An Cát chiến thần cũng đem trở thành chiến thần bảng đệ nhất chiến thần. Vạn Giang đế vương, nếu như Thiên Luân đế quốc không thể cùng chúng ta pháp thần đế quốc chia sẻ phần này khả năng tồn tại áp lực, cái kia pháp thần đế quốc không thể làm như vậy. Trọng Linh đế vương nhìn xem Vạn Giang đế vương nói ra. Vạn Giang đế vương lại trầm mặc xuống, nhìn ra được, hắn cũng rất xoắn xuýt. Hắn hy vọng An Nhớ đế vương trèo lên đỉnh chiến thần bảng, có thể cũng không muốn đắc tội Hồng Diệp đế quốc. Còn nữa nói, An Cát chiến thần lần này tiểu tính toán trèo lên đỉnh chiến thần bảng vị trí đầu não, tại bên ngoài, cũng là khó kẻ dưới phục tùng. Bởi vì mọi người đều biết, là Doãn Hồng chiến thần sớm đi rồi, cho nên An Cát chiến thần mới có thể trở thành chiến thần bảng đệ nhất. Kể từ đó, cái này đệ nhất vinh dự cảm giác cùng danh vọng, tựu sâu sắc thấp xuống. Vạn Giang đế vương cũng biết rõ điểm này. Vạn Giang đế vương suy nghĩ qua đi nói, Trọng Linh đế vương, hay là do các ngươi tổ chức phương đến quyết định đi. Ta có thể nói là, Thiên Luân đế quốc có thể hiểu được. Dù sao cũng là một cái đế quốc đế vương, Vạn Giang đế vương cũng không có đi cái kia đúng lý không buông tha người sự tình. Cảm tạ Vạn Giang đế vương lý giải, vậy thì hay là bảo trì thứ tự không thay đổi a. Về phần bài vị thi đấu ban thưởng, cái kia phần nguyên vốn thuộc về đệ nhất chiến thần vật chất ban thưởng, tự cho An Cát chiến thần làm nho nhỏ đền bù tổn thất a. Trọng Linh đế vương đạo, Vạn Giang đế vương cười cười, Trọng Linh đế vương cách làm coi như không tệ. Đệ nhất chiến thần tên tuổi là không có, nhưng đã nhận được vật chất ban thưởng, tổng so cái gì đều không chiếm được cường. Hắn cũng tin tưởng, nếu như Doãn Hồng chiến thần không có nói trước ly khai, chính mình đế quốc An Cát chiến thần nếu thật cùng Doãn Hồng chiến thần đối chiến, nhất định là không có cơ hội. An Cát đế vương cái này vạn năm thời gian đến, thực lực so sánh với vạn năm trước cũng không có gì tăng lên. Chống lại Doãn Hồng chiến thần, thật là chút nào cơ hội đều không có. Cái kia cứ như vậy quyết định. Vạn Giang đế vương vung tay lên đạo, kể từ đó, người này lần bên trên vấn đề nhỏ liền giải quyết hết. Rất nhanh, chiến thần bảng bên trên thứ tự, ngay tại pháp thần đế quốc công tác xuống, xác định hơn nữa công bố ra. Cảnh Ngôn chiến thần, xếp hạng chiến thần bảng thứ 16 vị. Hắn, cũng là duy nhất một cái, không có đạt được Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng mà tiến vào trước 20 chiến thần. Tiếp được tựu là cấp cho ban thưởng, xếp hạng chiến thần bảng hàng đầu chiến thần, có khả năng đạt được ban thưởng là dị thường phong phú. Làm xếp hạng thứ 16 tên Cảnh Ngôn, đã nhận được một phần lam hòe trái cây ban thưởng. Ngoại trừ lam hòe trái cây, Cảnh Ngôn còn đạt được một lần tu luyện tiên thuật cơ hội. Tiên thuật này, tự nhiên không phải tầm thường tiên đế sáng chế tiên thuật, mà là Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế sáng chế tiên thuật. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, tu luyện nhiều một loại tiên thuật cũng xem là tốt. Cảnh Ngôn hiện tại thủ đoạn công kích, chủ yếu tựu là tự mình sáng chế Càn Khôn Nhất Kiếm cùng với Càn Khôn Nhất Kiếm thăng cấp sau Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Tại Minh Hỗn Nguyên chỗ nắm giữ Lôi Đình Chi Nguyên, đặt ở Ám Hỗn Nguyên không gian lời nói, cái này Lôi Đình Chi Nguyên uy năng tựu so sánh một loại. Nếu có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế sở trường tiên thuật, cũng có thể lại để cho Cảnh Ngôn tại đối địch lúc nhiều một ít lựa chọn. Cái này là lam hòe. Cảnh Ngôn nhìn xem vừa mới đến tay lam hòe trái cây, trong đầu lại nhịn không được hiển hiện Kỷ Vân Quốc Vương giọng nói và dáng điệu nụ cười. Lần thứ nhất biết rõ lam hòe, tựu là theo Kỷ Vân Quốc Vương trong miệng. Cái này lam hòe có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân vi màu xanh đậm. Cảnh Ngôn đạt được một phần lam hòe, vi hai khỏa. Hai khỏa lam hòe bị đặt ở một cái trong suốt tính chất đặc biệt hộp ở trong. Cái này hộp đồng dạng là có trận pháp tuyên khắc, có thể phòng ngừa lam hòe hiệu quả trôi qua tiêu tán. Chương 3666, tiếp được ý định. Đương bài vị thi đấu tương ứng ban thưởng cũng cấp cho hoàn tất, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu mới tính toán triệt để chấm dứt. từng cái quốc gia thành viên có thể tự hành tán đi. Pháp thần đế quốc cũng cho phép quốc gia khác thành viên tiếp tục lưu lại cái này tòa tạm thời thành thị, nhưng ở chỗ này ở lại, cần không ngừng giao nạp ở lại phí tổn. Cái này ở lại phí tổn, không phải bình thường quốc gia có thể gánh nặng. Cho nên nếu không đặc sự tình khác cần dừng lại, nói như vậy, những quốc gia kia quốc vương cùng chiến thần các loại thành viên, đều mau chóng ly khai. Có một ít quốc gia nhân viên, hội tại trước khi rời đi theo giao dịch đại sảnh mua sắm một đám tài nguyên. Bài vị thi đấu sau khi kết thúc, cùng Long Nham quốc cùng tồn tại một phiến đại lục phi hạc quốc chờ quốc gia thành viên, cũng hướng cảnh ngôn tạm biệt, bọn hắn ý định phản hồi quốc gia của mình rồi. Mộc Hồng quốc vương bọn người muốn an ủi cảnh ngôn, lại không biết từ đâu nói lên. Cảnh ngôn chiến thần, người khi nào hồi Long Nham quốc? Mộc Hồng quốc vương trước khi đi hỏi cảnh ngôn, Kỷ Vân quốc vương sinh tử khó liệu, Long Nham quốc tự cũng không thể thời gian quá dài không người chủ trì, cảnh ngôn là cần phải đi về, hắn là Long Nham quốc chiến thần. Đương nhiên, trong thời gian ngắn không có quốc vương cùng chiến thần, Long Nham quốc ứng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Long Nham quốc hiện tại cao tầng, trên cơ bản đều là do Kỷ Vân quốc vương đề bạt. Hơn nữa, Long Nham quốc còn có Phan Tú Tại, ta sẽ nhanh chóng trở về. Mộc Hồng quốc vương, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Cảnh ngôn chắp tay đạo, đa tạ cảnh ngôn chiến thần, chúng ta đây đã đi. Mộc Hồng quốc vương nói lời cảm tạ, cùng Khổng Phong chiến thần cùng nhau ly khai. Không ngừng có người từ nơi này tòa tạm thời trong thành thị ly khai, trong thành thị người tu hành càng ngày càng ít. Những pháp thần đế quốc kia bổn quốc người tu hành, đi được nhanh nhất. Trọng Linh đế vương, đem mặt khác mấy cái đế quốc đế vương cũng là từng cái cất bước. Mấy cái đế quốc nhân viên, cũng cùng cảnh ngôn làm cuối cùng tiếp xúc. Bọn hắn, vẫn đang muốn khuyên bảo cảnh ngôn chiến thần thành vi danh dự của bọn hắn đại công tước. Bọn hắn cũng biết khả năng không lớn, nhưng đều làm cuối cùng nếm thử. Cảnh ngôn, tất nhiên là toàn bộ cự tuyệt mất, tại đem cái này phải việc cần phải làm bề bộn xong sau, Trọng Linh đế vương liền tự mình đã tìm được cảnh ngôn. Cảnh ngôn chiến thần, sao không đến ta pháp thần đế quốc hoàng cung ngồi một chút? Trọng Linh đế vương đối với cảnh ngôn đạo, tốt, cảnh ngôn đáp ứng xuống. Cảnh ngôn theo Trọng Linh đế vương, đã đến pháp thần đế quốc hoàng cung. Mà Phương Lạc lão tổ, đã là sớm một bước đến nơi này. Phương Lạc lão tổ, hiển nhiên còn muốn cùng cảnh ngôn đàm nói chuyện. Cho nên tại chiến thần bảng bài vị thi đấu sau khi kết thúc, hắn cũng không có ly khai đế quốc thủ đô. Một tòa thiên điện ở trong, chỉ có Phương Lạc lão tổ, Trọng Linh đế vương cùng cảnh ngôn ba người. Cảnh ngôn chiến thần, Kỷ Vân quốc vương trên người chuyện đã xảy ra, ta đại biểu pháp thần đế quốc, lần nữa hướng ngươi tạ lỗi. Pháp thần đế quốc, có lẽ bảo hộ Kỷ Vân quốc vương. Trọng Linh đế vương thái độ thành khẩn, cảnh ngôn cười khổ cười, hắn cũng không phải không giảng đạo lý người, dùng ngay lúc đó tình huống. Pháp thần đế quốc lại có thể như thế nào bảo hộ Kỷ Vân quốc vương? Cảnh ngôn không có đem trách nhiệm đổ lên pháp thần đế quốc trên người ý tứ, trên thực tế, trách nhiệm này bản nên hắn cảnh ngôn chính mình gánh chịu. Là hắn, làm phiền Hà Kỷ Vân quốc vương chịu khổ. Nếu không là bởi vì chính mình, Hồng Diệp lão cẩu cũng không có khả năng muốn giết Kỷ Vân quốc vương. Trọng Linh đế vương, nếu như pháp thần đế quốc nguyện ý trao tặng ta danh dự đại công tước thân phận, ta rất thích ý tiếp nhận. Cảnh ngôn dứt khoát nói. Trọng Linh đế vương ánh mắt có chút sáng ngời, một bên Phương Lạc lão tổ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta đây cái này truyền lệnh xuống, lại để cho bọn hắn làm tốt nghi thức tương quan chuẩn bị. Trọng Linh đế vương lúc này tự truyền lệnh xuống. Trọng Linh đế vương, ta như trở thành pháp thần đế quốc danh dự đại công tước, chỉ sợ cái kia Hồng Diệp đế quốc hội bởi vì nguyên nhân của ta, đối với pháp thần đế quốc cũng sinh ra hiềm khích. Cảnh ngôn còn nói thêm, ha ha, cảnh ngôn chiến thần quá lo lắng, ta pháp thần đế quốc. Xác thực khó có thể cùng Hồng Diệp đế quốc chống lại. Nhưng Hồng Diệp đế quốc vẫn không có thể lực ra lệnh cho ta pháp thần đế quốc đi làm cái gì. Pháp thần đế quốc trao tặng cảnh ngôn chiến thần ngươi danh dự đại công tước, Hồng Diệp đế quốc tự tính toán không thoải mái, cũng không có thể làm gì. Trọng Linh đế vương nở nụ cười một tiếng, khoát khoát tay nói ra. Cảnh ngôn chiến thần, ngươi tiếp được có tính toán gì hay không? Phương Lạc lão tổ nhìn qua cảnh ngôn hỏi, vấn đề này, cảnh ngôn cũng là thoáng cái khó có thể trả lời. Tiếp được, hắn đương nhiên là muốn báo thù, muốn giết đến Hồng Diệp đế quốc thủ đô, thậm chí muốn giết lên thiên đình vi Kỷ Vân quốc vương báo thù. Cần phải làm đây hết thảy, đầu tiên cảnh ngôn muốn mặt lâm một cái cự đại chướng ngại, cái kia chính là thực lực bản thân. Dùng hắn thực lực bây giờ, đừng nói giết lên thiên đình rồi, tựu là Hồng Diệp đế quốc thủ đô, hắn cũng giết không đi vào. Chỉ cần một cái Doãn Hồng chiến thần, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đủ lực địch, mà Hồng Diệp đế quốc cường đại tiên đế. Hiển nhiên sẽ không chỉ có Doãn Hồng chiến thần một cái. Cho nên muốn báo thù, được tăng thực lực lên. Nhưng mà, tu vi đạt tới hắn cái này cấp độ, lại muốn tiếp tục có trên phạm vi lớn tăng lên, cái kia rất khó khăn, quá khó khăn. Hắn luyện thể cùng đạo pháp, cũng đã đạt tới tiên đế cấp độ. Sau này muốn tăng thực lực lên, tự hồ chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tiếp tục tham ngộ hỗn nguyên toái phiến không gian trí cao đạo tắc, ngược lại là có thể tương đối rất nhanh tăng thực lực lên, nhưng đó cũng là tương đối rất nhanh mà thôi. Muốn siêu việt Doãn Hồng chiến thần, khả năng đều cần rất dài thời gian, về phần có được cùng cái kia Hồng Diệp đại đế đối chiến thực lực, sẽ không biết muốn bao nhiêu thời gian rồi. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn trong đầu chuyển qua các loại suy nghĩ, hắn không biết nên như thế nào đáp lại Phương Lạc lão tổ. Cảnh Ngôn chiến thần, người có thể ngàn vạn không nên vọng động phía dưới tựu đi Hồng Diệp đế quốc. Phương Lạc lão tổ theo Cảnh Ngôn sắc mặt biến hóa trông được ra, Cảnh Ngôn chiến thần là cực muốn báo thù, cho nên hắn nói như thế. Phương Lạc lão tổ yên tâm, tại không có nhất định được nắm chắc trước khi, ta sẽ không đi không công chịu chết. Ha ha, nếu là không có thể khống chế ở điểm ấy phẫn nộ, cái kia tại đại đấu trường ta tựu cùng Hồng Diệp lão cẩu dốc sức liều mạng rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, nghe được Cảnh Ngôn nói Hồng Diệp lão cẩu, Phương Lạc lão tổ cùng Trọng Linh đế vương cũng biết Cảnh Ngôn chỉ chính là ai, hai người đều lộ ra cười khổ. Ân, Cảnh Ngôn chiến thần, người trở thành ta pháp thần đế quốc danh dự đại công tước về sau, đế quốc hội tiễn đưa một ít người cần tài nguyên cho ngươi, đây là bổng lộc. Còn có, ngươi còn có thể sử dụng đế quốc tu luyện bí cảnh. Chỉ là bởi vì tu luyện bí cảnh chỉ có một, cho nên tại thời gian tu luyện bên trên, có thể sẽ có nghiêm khắc hạn chế. Phương Lạc lão tổ còn nói thêm, đa tạ Phương Lạc lão tổ, đa tạ Trọng Linh đế vương. Cảnh Ngôn cảm kích nói, đế quốc tu luyện bí cảnh, tất nhiên là không giống tầm thường. Tại đế quốc bí cảnh nội tu luyện, chính mình tìm hiểu trí cao đạo tắc tốc độ, hẳn là có thể nhanh hơn không ít. Bất quá chân quý tài nguyên phối hợp, tốc độ có thể nhanh hơn. Lam hòe như vậy tài nguyên mua không được, nhưng là như hồng mao quả, tiên lưu cao cái này một cấp số tài nguyên, có sung túc hắc diệu tinh thạch, tại pháp thần đế quốc cường đại như vậy trong quốc gia cơ hồ là muốn mua bao nhiêu có thể mua bao nhiêu. Hiện tại Cảnh Ngôn có thể chứng kiến hơn nữa vững tin có thể tương đối rất nhanh tăng lên thực lực của chính mình phương pháp, tự là thông qua tìm hiểu trí cao đạo tắc. Tìm hiểu trí cao đạo tắc, không những được tăng lên đạo pháp bên trên thực lực, đối với hoàn thiện, vững chắc phi tử thế giới cũng giống như vậy có làm cho người giật mình hiệu quả. Trước tiền cảnh nói chỉ là tìm hiểu một đầu hỗn nguyên mảnh vỡ trong đạo tắc, tự rõ ràng lại để cho phi tử thế giới đã có biến hóa. Chương 3667, trao quân hàm sau. Trọng Linh đế vương sai người cho Cảnh Ngôn tại trong hoàng cung an bài ở tạm phòng xá, chờ danh dự đại công tước trao quân hàm nghi thức sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn phải ra hoàng cung đi cư ngụ. Cái này trong hoàng cung, tất nhiên là cũng không thích hợp Cảnh Ngôn người như vậy trường kỳ ở lại. Ngày kế tiếp, trao quân hàm nghi thức khởi động, Phương Lạc lão tổ cũng ở lại hoàng cung xem lễ. Pháp thần đế quốc trọng yếu quý tộc cùng đại thần, chỉ cần có thể trình diện, cơ hồ tất cả đều trình diện. Như đế quốc chiến thần, còn có Liễu Đào công tước, Bảo Nhất công tước bọn người, toàn bộ đều đến nghi thức hiện trường. Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, sắp thành cho chúng ta pháp thần đế quốc danh dự đại công tước. Cái kia chính là Cảnh Ngôn chiến thần. Long Nham quốc là một cái rất nhỏ quốc độ, trước ta đều chưa nghe nói qua quốc gia này. Nhưng Cảnh Ngôn chiến thần cực kỳ cường đại, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong liên tiếp đánh bại những cường đại kia chiến thần, liền hỗn nguyên vô thượng cấp lưu băng chiến thần đều chết ở Cảnh Ngôn chiến thần trong tay. Cảnh Ngôn chiến thần có thể thành cho chúng ta pháp thần đế quốc danh dự đại công tước, cũng là chuyện tốt. Xem lễ trao quân hàm nghi thức, cũng không có thiếu pháp thần đế quốc bình thường quốc dân, trong đó có người là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn chiến thần. Tuyệt đại đa số người, tất nhiên là đều hy vọng quốc gia của mình có thể vĩnh viễn cường đại. Những người này biết rõ Cảnh Ngôn thực lực về sau, cũng đều vui với nhìn thấy đế quốc có thể lôi kéo đến như vậy một vị cường giả. Trao quân hàm nghi thức quá trình cũng không phức tạp, cho nên ước chừng cũng tựu hơn một canh giờ thời gian liền đã xong. Đến tận đây, Cảnh Ngôn chính thức trở thành pháp thần đế quốc danh dự đại công tước. Về sau, pháp thần đế quốc nếu là có khó, Cảnh Ngôn cũng là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp pháp thần đế quốc. Mà Cảnh Ngôn có thể theo pháp thần đế quốc đạt được phong phú bổng lộc trả thù lao. Tính cả Cảnh Ngôn ở bên trong, pháp thần đế quốc đã là có 5 vị danh dự đại công tước. Mà trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, 4 vị khác đều là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, Cảnh Ngôn tạm thời chưa đạt được hỗn nguyên vô thượng danh xưng. Trao quân hàm nghi thức sau khi kết thúc, Trọng Linh đế vương thiết yến vì Cảnh Ngôn chúc mừng, Phương Lạc lão tổ cùng đế quốc đại công tước chờ nhân vật trọng yếu dự họp. Đế quốc đại công tước cái kia đẳng cấp nhân vật, đối với Cảnh Ngôn cũng đều cung kính, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Cảnh Ngôn chiến thần, hôm qua muộn một ít thời gian, ta cùng với lão tổ còn có đế quốc thành viên trọng yếu thương lượng thoáng một phát. Bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần ngươi vừa mới trở thành pháp thần đế quốc danh dự đại công tước, cho nên đế quốc tu luyện bí cảnh, có thể không ràng buộc cho Cảnh Ngôn chiến thần ngươi sử dụng một thời gian ngắn. Chúng ta thương nghị kết quả là, cảnh ngôn chiến thần ngươi có thể không ràng buộc sử dụng đế quốc tu luyện bí cảnh 1.000 năm thời gian. Tại yến hội ở bên trong, Trọng Linh đế vương đối với cảnh ngôn nói như thế. Bảy đại đế quốc đều có tu luyện của mình bí cảnh. Mà cái này tu luyện bí cảnh cũng là từng cái đế quốc hạch tâm căn bản. Cơ hồ là không có vật gì đó khác có thể cùng tu luyện bí cảnh so sánh với. Mà bảy đại đế quốc bất kỳ một cái nào đế quốc đều chỉ có một tu luyện bí cảnh, là Hồng Diệp đế quốc, đồng dạng là như thế. Tăng nhiều thịt thiếu, cho nên cái này tu luyện bí cảnh sử dụng cơ hội liền lộ ra vô cùng chân quý. Mặc dù là Phương Lạc lão tổ cùng Trọng Linh đế vương còn có pháp thần đế quốc chiến thần, cũng không thể một mực chiếm lấy đế quốc tu luyện bí cảnh. Đế quốc cao tầng thành viên, bình thường đều là có sử dụng tu luyện bí cảnh cơ hội, về phần sử dụng thời gian, muốn căn cứ hắn địa vị cùng đối với quốc gia cống hiến đến quyết định. Mà như cảnh ngôn như vậy danh dự đại công tước, tuy là cùng pháp thần đế quốc quan hệ bất đồng, có thể cảnh ngôn dù sao không có chính thức thành viên pháp thần đế quốc một thành viên. Cho nên, danh dự đại công tước cũng chỉ có vừa trao tặng thời điểm, có một lần không ràng buộc sử dụng tu luyện bí cảnh cơ hội. Cảnh ngôn là như thế, hắn danh dự của hắn đại công tước cũng là như thế. Về sau lời nói, cảnh ngôn chờ danh dự đại công tước còn muốn sử dụng tu luyện bí cảnh, ngoại trừ muốn sớm hướng đế quốc xin bên ngoài, còn cần tiêu hao một ít những vật khác, nói thí dụ như là đối với đế quốc độ cống hiến. 1.000 năm không ràng buộc sử dụng thời gian, xác thực không tính thiếu đi. Đa tạ Trọng Linh đế vương, đa tạ chư vị, cảnh ngôn cảm kích nói lời cảm tạ. Cảnh ngôn chiến thần không cần khách khí như thế, thật sự là cái này tu luyện bí cảnh sử dụng hạn chế thật sự là quá nhiều, cho nên cũng là không có cách nào xử tình. Hy vọng cảnh ngôn chiến thần không muốn ngại thời gian thiếu đi. Trọng Linh đế vương vừa cười vừa nói, sẽ không, rất thỏa mãn. Cảnh ngôn liền lắc đầu nói ra, bởi vì cảnh ngôn còn chưa bao giờ sử dụng qua đế quốc tu luyện bí cảnh, mặc dù nghe nói qua cái này đế quốc tu luyện bí cảnh, hắn tu luyện hiệu quả phi phàm, nhưng cụ thể như thế nào, còn phải đợi tự mình nhận thức mới có thể chính thức biết rõ. Cho nên, cảnh ngôn lúc này còn không biết cái này 1.000 năm thời gian, mình có thể mượn nhờ tu luyện bí cảnh các loại tài nguyên, làm cho thực lực bản thân tăng lên bao nhiêu. Cảnh ngôn chiến thần, ta đã vì ngươi chuẩn bị một tòa tòa nhà, ngay tại khoảng cách hoàng cung không xa địa phương. Tiếp được, ngươi có thể ở tại đâu đó. Nếu đang có chuyện tìm ta, ngươi tùy thời cũng có thể tiến vào hoàng cung. Chờ lúc nào, ngươi muốn hồi Long Nham quốc rồi, trực tiếp nói với ta một tiếng là được. Trọng Linh đế vương lại nói, tốt, thật sự là phiền toái. Cảnh ngôn gật đầu nói, cảnh ngôn chiến thần, ngươi ý định lúc nào sử dụng đế quốc tu luyện bí cảnh đâu? Phương Lạc lão tổ nhìn về phía cảnh ngôn hỏi, càng nhanh càng tốt, cảnh ngôn nói ra. Trọng Linh đế vương cùng Phương Lạc lão tổ liếc nhau một cái. Rồi sau đó, Trọng Linh đế vương nói, cảnh ngôn chiến thần nếu như sốt ruột sử dụng tu luyện bí cảnh lời nói, ta muốn ước chừng 10 ngày sau là được rồi. Nghe được Trọng Linh đế vương những lời này, cảnh ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Cảnh ngôn cũng biết, muốn sử dụng tu luyện bí cảnh, cũng không phải ngươi tùy thời muốn sử dụng có thể sử dụng. Bình thường, đều phải tiến hành xếp hàng luân thay sử dụng bí cảnh tu hành, hơn nữa đây đều là sớm an bài tốt. Trọng Linh đế vương nói, cảnh ngôn 10 ngày sau có thể sử dụng, đây không thể nghi ngờ là cho cảnh ngôn cung cấp thuận tiện, rất có thể là lại để cho cảnh ngôn chen ngang rồi. Tốt, ta đây sau đó tự chuẩn bị một chút, 10 ngày sau ta sẽ tiến vào đế quốc tu luyện bí cảnh tu luyện. Cảnh ngôn gật đầu nói đạo, cảnh ngôn không có đi giả vờ giả vịt đối với Trọng Linh đế vương nói cái gì có phải hay không bất thiện nói như vậy, hiện tại cảnh ngôn cực kỳ muốn tăng lên thực lực của mình. Hắn, cần phải nắm chặt thời gian, Kỳ Vân quốc vương vẫn còn ly hồn châu trong, sinh tử chưa biết. Cảnh ngôn cũng không biết, chính mình tương lai có thể tìm được biện pháp, làm cho Kỳ Vân quốc vương khôi phục như lúc ban đầu. Dùng Kỳ Vân quốc vương tình huống, dùng tầm thường phương pháp, là không thể nào đem hắn trị hết. Là Lam Hoè chờ cực độ chân quý tài nguyên, cũng không cách nào băng Kỳ Vân quốc vương một lần nữa ngưng tụ vỡ vụn thần hồn thể. Yến hội chấm dứt, cảnh ngôn cáo biệt Trọng Linh đế vương bọn người, đã đi ra hoàng cung. Liễu Đào công tước dẫn hắn đi chỗ đó tòa Trọng Linh đế vương vì hắn chuẩn bị nhà cửa. Cảnh ngôn chiến thần, cái này tòa nhà chính là ngươi tại chúng ta pháp thần đế quốc thủ đô phủ đệ rồi. Liễu Đào công tước mang cảnh ngôn đến một tòa nhà cửa trước khi, chỉ vào cái này tòa nhà cửa, đối với cảnh ngôn vừa cười vừa nói. Nhà cửa nhìn về phía trên không là rất lớn, nhưng lại có chút khí phái. Môn biển bên trên, viết cảnh phủ, hai cái kim sắc chữ to. Chương 3668, chấm dứt hậu hoạn. Cái này nhà cửa, khoảng cách pháp thần đế quốc thủ đô hoàng cung xác thực không xa. Dưới tình huống bình thường, muốn tại nơi này khu vực mua sắm một tòa nhà cửa, sợ là sẽ không dễ dàng. Chỉ cần có hắc diệu tinh thạch, chỉ sợ là mua không được, còn cần tại pháp thần đế quốc có địa vị cực cao. mà Cảnh Ngôn cái này tòa nhà cửa là Trọng Linh Đế Vương trực tiếp đưa cho hắn, vô dụng Cảnh Ngôn xuất ra một miếng hắc rượu tinh thạch. Làm phiền Liễu Đào công tước rồi. Cảnh Ngôn đối với Liễu Đào công tước chắp tay, việc nhỏ mà thôi, Cảnh Ngôn chiến thần đừng cùng ta khách khí. Ân, như không có chuyện gì khác, ta tựu đi trước rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, nếu như đằng sau ngươi còn có cái gì cần, ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Liễu Đào công tước khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Liễu Đào công tước, không vội lấy đi, đi vào ngồi một chút a. Cảnh Ngôn đạo, còn nhiều thời gian, hôm nay ta tựu không làm phiền. Cảnh Ngôn chiến thần, ta đây đi trước một bước. Liễu Đào công tước cự tuyệt Cảnh Ngôn mời. Liễu Đào công tước cũng biết Cảnh Ngôn bởi vì Kỳ Vân Quốc Vương chuyện đã xảy ra, trong nội tâm nhất định là khổ sở. Tại Liễu Đào công tước đi rồi, Cảnh Ngôn liền đi vào mình ở Pháp Thần Đế Quốc thủ đô cái này tòa phủ đệ. Bái kiến công gia, Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập phủ đệ đại môn, liền có mấy danh tướng mạo không tầm thường tuổi trẻ nữ tử tiến lên, hành lễ ân cần thăm hỏi. Trọng Linh Đế Vương, liền thị nữ, tôi tớ các loại đều cho Cảnh Ngôn sắp xếp xong xuôi. Những thị nữ này, tôi tớ hiển nhiên đều trải qua nghiêm khắc dạy dỗ, bọn hắn cũng đều biết Cảnh Ngôn. Công gia, ta gọi Bích Lạc, là quản gia của ngươi. Trong đó một gã tướng mạo cực kỳ xuất sắc tuổi trẻ nữ tử một mình tiến lên một bước, đối với Cảnh Ngôn báo ra tên của mình cùng thân phận. Bích Lạc, sau này sẽ là cái này tòa phủ đệ quản gia rồi. Ân, Cảnh Ngôn đối với mọi người nhẹ gật đầu. Công gia, ta mang ngươi đi chỗ ở nhìn xem. Bích Lạc trên khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, nhu hòa nói. Tốt, cái kia đã làm phiền ngươi. Cảnh Ngôn nói ra, công gia không cần cùng chúng ta khách khí, chúng ta những người này có khả năng làm, tựu là hầu hạ công gia. Công gia sự tình, tựu là chuyện của chúng ta. Công gia cần gì, chúng ta tựu cung cấp cái gì. Bích Lạc xem nhẹ lấy Cảnh Ngôn đạo. Do quản gia Bích Lạc dẫn đường, rất nhanh Cảnh Ngôn liền đi tới chỗ trú ngụ của mình. Bích Lạc, người bề bộn đi thôi, có việc lời nói, ta sẽ tìm ngươi. Hiện tại, ta muốn một người đợi. Cảnh Ngôn đối với quản gia Bích Lạc đạo. Vâng, Bích Lạc lên tiếng, nàng một đôi mắt đẹp lại lặng lẽ nhìn Cảnh Ngôn liếc, cũng không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó, nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, rồi sau đó mới rất nhanh quay người ly khai. Cái này Bích Lạc, là một gã tiên tôn cảnh giới đạo pháp người tu hành. Đối với Cảnh Ngôn tin tức, nàng biết rõ cũng tương đối nhiều một ít. Nàng biết rõ, chính mình tương lai muốn hầu hạ vị này chủ tử, là một gã cực kỳ cường đại đạo pháp, luyện thể hai lớp tiên đế. Tại toàn bộ Pháp Thần Đế Quốc, cũng có được phi thường cao thân phận địa vị, liền đế vương mọi người, đối với chính mình vị này chủ tử đều thập phần khách khí. Cảnh Ngôn đi vào phòng, đóng cửa phòng. 10 ngày sau, hắn khả năng sẽ tiến vào Pháp Thần Đế Quốc tu luyện bí cảnh tiến hành so sánh thời gian giải bế quan. Này 10 ngày thời gian, tựu hơi chút chuẩn bị một chút a. Không Diệp Đế Quốc, thủ đô Hoàng Cung, Không Diệp lão tổ tự nhiên ngày theo Pháp Thần Đế Quốc sau khi rời đi, liền thẳng nhận được Hồng Diệp Đế Quốc Hoàng Cung. Một ngày này, Hồng Diệp Đế Quốc Đoàn Hải Đế Vương cùng Doãn Hồng Chiến Thần, cũng theo Pháp Thần Đế Quốc về tới Hồng Diệp Đế Quốc thủ đô. Trong đại điện, chỉ có Hồng Diệp lão tổ vị này Thiên Đình Đại Đế cùng Hồng Diệp Đế Quốc Đoàn Hải Đế Vương. Sư tôn, Đoàn Hải Đế Vương bái kiến Hồng Diệp Đại Đế. Ân, Hồng Diệp Đại Đế khoát tay áo, mà rồi nói ra, cái kia Cảnh Ngôn, người muốn đối với hắn tiếp tục nhiều hơn chú ý. Vâng, đệ tử sẽ phái người, âm thầm đối với cái này người giám thị. Đoàn Hải Đế Vương gật đầu, dừng thoáng một phát, hắn lại ngưng lông mày nói, sư tôn, cái này Cảnh Ngôn, thật sự trọng yếu như vậy sao? Ngươi muốn nói cái gì? Hồng Diệp Đại Đế trong mắt hơi híp đạo. Sư tôn, cái này Cảnh Ngôn xác thực thiên phú cực cao, lại là luyện thể, đạo pháp hai lớp tiên đế. Người này như nguyện ý gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, cái kia tự nhiên là rất tốt, chúng ta đều hy vọng hắn có thể gia nhập chúng ta Hồng Diệp Đế Quốc. Nhưng là hắn không muốn gia nhập, tựa hồ, cũng không cần đi giết hắn a. Kể từ đó, chúng ta Hồng Diệp Đế Quốc thanh danh có thể sẽ có một ít không tốt, hơn nữa cùng với khác mấy cái đế quốc quan hệ cũng có thể chịu ảnh hưởng. Chính thức muốn giết Cảnh Ngôn, kỳ thật cũng không phải Đoàn Hải Đế Vương. Qua nhiều năm như vậy, Đoàn Hải Đế Vương tại mấy vị khác đế vương trong ấn tượng, cũng không phải bá đạo như vậy một người. Cũng bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần không muốn gia nhập Hồng Diệp Đế Quốc, muốn giết Cảnh Ngôn chiến thần, đây không phải Đoàn Hải Đế Vương phong cách hành sự. Bằng không, Trọng Linh Đế Vương bọn người ở tại Đoàn Hải Đế Vương muốn giết Cảnh Ngôn chiến thần thời điểm, cũng sẽ không lộ ra giật mình như vậy. Hơn nữa loại sự tình này phát sinh, cũng xác thực là sẽ ảnh hưởng Hồng Diệp Đế Quốc tại Hỗn Nguyên không gian thanh danh. Hiện tại, cũng đã có không ít người âm thầm nghị luận Hồng Diệp Đế Quốc sở tác sở vi rồi. Đại đa số thanh âm, đối với Hồng Diệp Đế Quốc đều là có chứa phê bình ý tứ hàm xúc. Hồng Diệp Đế Quốc, không chiếm lý, ngươi không hiểu, Hồng Diệp Đại Đế nhưng lại lắc đầu, hắn cũng không có bởi vì Đoàn Hải Đế Vương lời nói này mà tức giận. cái này cảnh ngôn, không tầm thường. Nếu chỉ là luyện thể, đạo pháp hai lớp tiên đế, cái kia mặc dù rất không tồi, nhưng cũng sẽ không làm cho ta như thế để bụng. Doãn Hồng Chiến thần tựu là đạo pháp, luyện thể hai lớp tiên đế, thì như thế nào? Đoàn Hải, cái này cảnh ngôn chỗ liên lụy sự tình, là ngươi trước mắt không có thể hiểu được. Trước, ta cũng chỉ là mơ hồ có dự cảm, thế nhưng mà tại phục thúc đại đế ra mặt về sau, ta tựu không sai biệt lắm có thể xác định. Hồng Diệp đại đế vốn là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu nói ra. Sư tôn, phục thúc đại đế muốn làm gì? Sư tôn ngươi muốn giết một cái tiểu bối mà thôi, phục thúc đại đế rõ ràng ra mặt can thiệp. Phục thúc đại đế, trước kia còn từng đến qua ta Hồng Diệp đế quốc làm khách qua, sư tôn đối với hắn cũng là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Đoàn Hải đế vương mang theo oán khí nói ra, ha ha, phục thúc đại đế ra mặt, tất nhiên là có hắn phải ra mặt nguyên nhân. Chỉ là, tại hắn ra mặt trước khi, ta cũng không nghĩ tới hắn phải làm như vậy. Nếu không, ta sẽ trực tiếp tự chém giết sạch cảnh ngôn tiểu tử này, lại để cho phục thúc căn bản không kịp nhúng tay. Hồng Diệp đại đế cười lạnh một tiếng nói ra, tóm lại, cảnh ngôn kẻ này nếu không thể cho ta sử dụng, vậy thì muốn đem hắn hủy diệt. Đoàn Hải, người nhớ kỹ, hiện tại nơi này cảnh ngôn đã không có khả năng cho ta sử dụng, cho nên một khi có cơ hội, liền muốn đem kẻ này chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Hồng Diệp đại đế lại tăng thêm ngữ khí, đối với Đoàn Hải đế vương phân phó. Vâng, sư tôn yên tâm. Đoàn Hải đế vương gật đầu liên tục, hỗn nguyên không gian, sợ là muốn chẳng phải bình tĩnh. Giới sơn trong đã xuất hiện một ít dấu hiệu, rất có thể. Hồng Diệp đại đế thanh âm trở nên trầm thấp, như là tại lầm bầm lầu bầu. Sư tôn, chẳng lẽ là, hỗn nguyên thông đạo vừa muốn mở ra sao? Đoàn Hải đế vương ánh mắt sáng ngời, liền hô hấp đều dồn dập lên. Hắn là đại đế đệ tử, hắn biết rõ sự tình, so mặt khác đế vương đều nhiều hơn một chút. Chương 3669, tiến bí cảnh. Hồng Diệp đại đế sâu nhìn thoáng qua đứng tại trước mặt Đoàn Hải đế vương. Rồi sau đó, hắn cũng không trả lời ngay Đoàn Hải đế vương vấn đề, ánh mắt của hắn xem hướng tiền phương, làm như lâm vào trong hồi ức. Gặp sư tôn Hồng Diệp đại đế như vậy thần sắc, Đoàn Hải đế vương ngừng thở, không dám quấy rầy. Đã qua một hồi lâu, Hồng Diệp đại đế mới nhàn nhạt lên tiếng nói ra, trước đó lần thứ nhất hỗn nguyên thông đạo mở ra, đã là cực kỳ đã lâu sự tình. Thế cho nên ta, đối với lần kia thông đạo mở ra ấn tượng đều có chút mơ hồ. Đoàn Hải đế vương yên tĩnh nghe, chỉ là ánh mắt nhưng lại cực kỳ lửa nóng, lộ ra khát vọng. Kiên nhẫn chờ đợi a, nếu là, thật sự mở ra, luôn luôn cơ hội của ngươi, ngươi chỉ cần tại cơ sẽ xuất hiện thời điểm, chăm chú bắt lấy là. Hồng Diệp đại đế lại nhìn về phía Đoàn Hải đế vương đạo. Vâng, sư tôn, đệ tử, minh bạch, Đoàn Hải đế vương ức chế không nổi kích động trong lòng chi tình. Đoàn Hải đế vương, cũng là một gã có được hỗn nguyên vô thượng danh hiệu cường đại tiên đế. Bất quá chỉ luận về lực công kích, hắn so về Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng Chiến Thần, còn muốn hơi yếu hơn một phần. Doãn Hồng Chiến Thần cái này hỗn nguyên đệ nhất chiến thần, cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa, Đoàn Hải đế vương niên kỷ cũng là thật lớn, dưới tình huống bình thường, hắn muốn tại trên thực lực có tiến bộ cực lớn là không có gì hy vọng. Mặc dù sử dụng các loại chân quý tài nguyên, trên thực lực tiến bộ cũng có hạn. Nhưng là, Đoàn Hải đế vương cũng chưa đủ tại thực lực bản thân, hắn có càng lớn dã tâm. Mà bởi vì Hồng Diệp đại đế tồn tại, cũng làm hắn có thể đạt được càng nhiều nữa che giấu tin tức. Cái này hỗn nguyên thông đạo, là một cái cực ít có người biết đến huyền ảo tồn tại. Đoàn Hải đế vương biết rõ, hỗn nguyên thông đạo mở ra, là một lần thiên đại cơ hội, một lần thậm chí khả năng làm hắn tiến vào thiên đình cơ hội. Bất quá cái này cơ sẽ như thế nào bắt lấy cùng với sử dụng, Đoàn Hải đế vương cũng không phải rất rõ ràng, Hồng Diệp đại đế không có đối với nàng kỹ càng đã từng nói qua hỗn nguyên thông đạo sự tình. Hắn chỉ biết là, hỗn nguyên thông đạo, là liên thông mặt khác hỗn nguyên không gian một cái thông đạo. Tốt rồi, cứ như vậy đi, ta, đi nha, Hồng Diệp đại đế đạo, cung kính sư tôn, Đoàn Hải đế vương vội vàng thật sâu khom người, tại hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Hồng Diệp đại đế đã là biến mất tại ở trước mặt của hắn. Pháp thần đế quốc thủ đô, cảnh phủ, lúc này, khoảng cách chiến thần bảng bài vị thi đấu chấm dứt, đã qua hơn 10 ngày không đến nửa tháng thời gian. Cảnh ngôn chiến thần, Liễu Đào công tước đi vào cảnh phủ, gặp mặt cảnh ngôn. Liễu Đào công tước, cảnh ngôn hướng Liễu Đào công tước chào hỏi. Cảnh ngôn chiến thần, bệ hạ thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Bệ hạ, tại ngoài hoàng cung chờ. Liễu Đào công tước cười đối với cảnh ngôn nói rõ ý đồ đến, hắn là thỉnh cảnh ngôn qua đi gặp Trọng Linh đế vương. Tốt, cái này qua đi. Cảnh ngôn liền gật gật đầu nói ra, tính toán thời gian, hẳn là có thể sử dụng pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh rồi. Liễu Đào công tước mang theo cảnh ngôn đi vào hoàng cung bên ngoài, Trọng Linh đế vương đứng tại ngoài hoàng cung trên quảng trường. Trọng Linh Đế Vương nhìn thấy cảnh Ngôn tới, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, còn về phía trước đón vài bước. Trọng Linh Đế Vương, cảnh Ngôn đối với Trọng Linh Đế Vương thoáng khom người. Ha ha, cảnh Ngôn chiến thần. Trọng Linh Đế Vương nở nụ cười một tiếng, rồi sau đó nói, cảnh Ngôn chiến thần, người có thể chuẩn bị xong chưa? Như đã thỏa đáng, hiện tại ta liền dẫn người tiến về ta Pháp Thần Đế Quốc tu luyện bí cảnh chỗ. Đã chuẩn bị chu toàn, cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cái này khoảng 10 ngày thời gian, cảnh Ngôn chuẩn bị sung túc các loại chân quý tài nguyên, chỉ cần là mình có thể sử dụng tài nguyên, cảnh Ngôn đều tại thủ đô tốn hao hắc rượu tinh thạch mua không ít. Hắn tại chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức trong lúc, thông qua mấy lần áp chú, kiếm lấy đại lượng trọn vẹn mấy chục ức hắc rượu tinh thạch. Đã có những hắc rượu tinh thạch này, tầm thường chân quý tài nguyên cảnh Ngôn đều là có thể tùy ý tại Pháp Thần Đế Quốc thủ đô mua sắm. Tốt, chúng ta lên đường đi. Trọng Linh Đế Vương còn nói thêm, phiền toái Trọng Linh Đế Vương rồi. Cảnh Ngôn vội vàng khách khí nói tạ. Trọng Linh Đế Vương đối với cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó hắn thúc giục thần lực, cánh tay tại trong không gian nhẹ nhàng một cái huy động, một mảnh kia không gian lập tức bị xé mở. Trọng Linh Đế Vương phía trước, cảnh Ngôn tắc thì theo sát phía sau, hai người liên tiếp thông qua bị xé mở không gian hàng rào. Sau một khắc, cảnh Ngôn tự phát hiện mình tiến nhập bao la bát ngát hỗn nguyên bên trong, hắn lúc này cùng Trọng Linh Đế Vương đã là ở vào một mảnh tĩnh mịch hỗn nguyên, mà không phải tại Pháp Thần Đế Quốc cảnh nội rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, theo sát ta. Trọng Linh Đế Vương tại lần nữa vung trong tay, đối với cảnh Ngôn nói một câu. Hắn lần nữa thúc giục thần lực, xé rách không gian. Như thế nhiều lần, trọn vẹn 7-8 lần nhiều, cái này tu luyện bí cảnh, che giấu được thật đúng là đủ cẩn thận. Nếu như không phải Trọng Linh Đế Vương dẫn đường, ngoại nhân xác thực rất không có khả năng tìm được. Cảnh Ngôn âm thầm kinh hãi, trong nội tâm nghĩ lại nghĩ đến. Cảnh Ngôn chiến thần, đã đến. Tại đây, là ta Pháp Thần Đế Quốc tu luyện bí cảnh. Bởi vì tu luyện bí cảnh quá mức trọng yếu, phải cẩn thận che giấu, cho nên lúc này mới cài đặt 9 tầng độc lập không gian đến ẩn nấp bí cảnh. Trọng Linh Đế Vương đối với cảnh Ngôn cười cười nói ra. Cái này tu luyện bí cảnh, mặc dù là ở vào không có có sinh cơ hỗn nguyên, nhưng nó bản thân lại cực kỳ đặc thù. Nó bản thân, tràn ngập bành trướng sinh cơ cùng linh khí. Toàn bộ hỗn nguyên không gian, tạm thời bị phát hiện bực này bí cảnh, cũng tự 7 cái mà thôi. 7 đại đế quốc, tất cả chiếm bên trong một cái. Trọng Linh Đế Vương tiếp tục đối với cảnh Ngôn giới thiệu. Cảnh Ngôn cũng đánh giá lúc này chính mình vị trí không gian hoàn cảnh. Tại phía trước cách đó không xa, là một cái cùng loại với minh hỗn nguyên di tích hoặc là động phủ dạng địa phương. Cảnh Ngôn chiến thần, ta hiện tại liền mở ra bí cảnh, ngươi có thể vào trong đó. Đương ngươi tại sử dụng tu luyện bí cảnh bên trong, nếu là muốn chấm dứt tu luyện, có thể dùng vật ấy cùng ta trực tiếp liên hệ. Ở chỗ này, thì không cách nào sử dụng tầm thường đưa tin pháp bảo. Trọng Linh Đế Vương lúc nói chuyện, đem một miếng màu trắng ngọc bài đưa cho cảnh Ngôn, lại tiếp tục nói, chỉ cần ngươi bóp nát này ngọc bài, ta có thể cảm ứng được. Ta sẽ lại tới đây, mở ra bí cảnh cho ngươi theo bí cảnh trong đi ra. Tốt, ta nhớ kỹ. Cảnh Ngôn tiếp nhận màu trắng ngọc bài gật đầu nói. Cảnh Ngôn chiến thần, trước ta đã nói với ngươi. Ngươi tối đa, có thể sử dụng 1.000 năm bí cảnh. Nếu như ngươi liên tục sử dụng 1.000 năm bí cảnh, khi thời gian chấm dứt, ta cũng biết tới mở ra bí cảnh, thỉnh ngươi đi ra. Đối với cái này, kính xin cảnh Ngôn chiến thần ngươi có thể hiểu được. Trọng Linh Đế Vương lại đem tu luyện vấn đề thời gian nói một lần, hắn cũng là lo lắng thời gian sau khi tới thỉnh cảnh Ngôn theo tu luyện bí cảnh đi ra, sẽ khiến cảnh Ngôn bất mãn. Trọng Linh Đế Vương, ta sẽ tuân thủ quy tắc. Cảnh Ngôn cười cười, Trọng Linh Đế Vương phi thân đến bí cảnh trước khi, thúc giục thần lực vận chuyển thần niệm, đem bí cảnh cửa vào mở ra. Rồi sau đó, hắn đối với cảnh Ngôn làm một cái thỉnh động tác. Cảnh Ngôn thì là đối với Trọng Linh Đế Vương chắp tay, cho thống khoái nhanh chóng phi thân tiến vào đến bí cảnh bên trong. Đương hắn vừa tiến vào bí cảnh cửa vào là nhanh chóng đóng cửa. Chương 3670, cực tốc tìm hiểu. Bí cảnh ở trong, tràn đầy linh khí thấm vào ruột gan. Cảnh Ngôn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt cũng sáng lên. Thật lớn một cái hồ nước, cảnh Ngôn nhìn xem bí cảnh trong cảnh vật, này bí cảnh cũng không lớn. Vừa tiến vào là được chứng kiến một cái cơ hồ óng ánh sáng long lanh hồ nước. Tại trong hồ nước tâm, có một ít đảo. Trên thực tế, cùng hắn nói là đảo nhỏ, không bằng nói là một khối nhô lên nham thạch. Cảnh Ngôn lấy mắt thường, là được quan sát đến toàn bộ bí cảnh trong đích sự vật, liền thần niệm đều không cần thả ra. Vèo, cảnh Ngôn một cái lắc mình, đã đến trên đảo nhỏ, liếc liền chứng kiến đảo nhỏ có rõ ràng ngồi xuống dấu vết. Bắt đầu đi, 1.000 năm thời gian cũng không dài, ta cần phải nắm chặt mảy may thời gian. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, hắn khoanh chân mà ngồi, vừa mới ngồi xuống, cảnh Ngôn trong nội tâm tự hơi động một chút, Bởi vì, đương hắn tại đây tòa giữa hồ trên đảo nhỏ bàn sau khi ngồi xuống, lập tức liền có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Phảng phất chính mình cả người tâm thần, đều trở nên linh động nhẹ nhàng. Một loại trước nay chưa có xúc động, tại Cảnh Ngôn trong đầu tạo ra. Đây là, Cảnh Ngôn nhịn không được nhìn dưới thân nham thạch đảo nhỏ. Thì ra là thế, quả nhiên phi phàm, nguyên lai cái này tu luyện bí cảnh chính thức có giá trị nhất cũng không phải linh khí hình thành hồ nước, mà là cái này tòa dung mạo không sâu sắc nham thạch đảo nhỏ. Cảnh Ngôn kinh hỉ nói, đương hắn tại nham thạch trên đảo nhỏ bàn ngồi xuống, cái loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ để xác thực hình dung. Thật giống như toàn bộ hỗn nguyên không gian đều tại cảm giác của mình phía dưới. Cảnh Ngôn có chút minh bạch, vì cái gì Trọng Linh Đế Vương nói, tu luyện bí cảnh tuy là tại tĩnh mịch hỗn nguyên bên trong, nhưng lại có không gì sánh kịp sinh cơ cùng linh khí rồi. Cảnh Ngôn nhịn không được thả ra thần niệm, muốn cảm giác dưới thân nham thạch đảo nhỏ vì sao có này kỳ hiệu, nhưng hắn rất nhanh liền buông tha rồi. Cái loại này huyền ảo khó lường liên hệ, hắn lại cũng khó khăn dùng nhìn xem. Cảnh Ngôn biết rõ, đây là hắn chỗ nắm giữ trí cao đạo tắc số lượng quá ít. Nếu như hắn có thể nắm giữ đủ nhiều trí cao đạo tắc, có lẽ tự có thể biết được cái loại này huyền diệu liên hệ. Lấy ra một khối hỗn nguyên mảnh vỡ, Cảnh Ngôn thần niệm thẩm thấu tiến vào hỗn nguyên mảnh vỡ ở trong, hắn bắt đầu tìm hiểu toái phiến không gian trí cao đạo tắc. Cái này một tìm hiểu, Cảnh Ngôn lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì, lúc này đây tìm hiểu, đúng là thần kỳ dùng ít sức, là liền thần hồn lực tiêu hao, đều muốn so với ở bên ngoài thiếu nhiều lắm. Ở bên ngoài, Cảnh Ngôn tìm hiểu hỗn nguyên toái phiến không gian trí cao đạo tắc, nhất là màu đen khu vực trí cao đạo tắc, cái kia là phi thường cố hết sức. Là tại hắn hắc đạo tắc đạt tới tiên đế cấp cảnh giới về sau, tìm hiểu trí cao đạo tắc vẫn đang cũng không thoải mái. Cần hao phí rất lớn tinh lực, mới có thể tìm được một cái tìm hiểu điểm vào. Mà ở tu luyện bí cảnh, Cảnh Ngôn cái này vừa mới tâm thần đắm chìm, cơ hồ là trong thời gian ngắn đã tìm được tìm hiểu đạo tắc điểm vào. Hơn nữa, thần hồn lực bên trên tiêu hao, so sánh với tại bên ngoài, quả thực có thể nói là không đáng kể rồi. Tiếp tục, Cảnh Ngôn kinh hỉ bên trong, đem tạp niệm loại trừ ra trong óc. Tiến triển thần sắc, mặc dù là còn lâu mới có thể cùng tìm hiểu bình thường đạo tắc so sánh với, nhưng cái này toái phiến không gian đạo tắc, chính là hỗn nguyên trí cao đạo tắc. Có thể tìm hiểu một đầu, đối với tu hành người mà nói đều có tiến bộ cực lớn. Phải biết rằng, là rất nhiều tiên đế cấp đạo pháp người tu hành, đều không có nắm giữ dù là một đầu trí cao đạo tắc. Trên thực tế, tầm thường tiên đế, bình thường liền cảm ngộ trí cao đạo tắc cơ hội đều không có. Cái kia hỗn côn thú giá trị vì sao cực kỳ chân quý, có thể nói vật báu vô giá. Cũng là bởi vì, thông qua hỗn côn thú, người tu hành có thể nếm thử tìm hiểu hắn trong cơ thể còn sót lại trí cao đạo tắc. Mà bình thường tiên đế, lại ở đâu có cơ hội tìm hiểu. Cho nên, là tại ám hỗn nguyên không gian, cũng chỉ có những hỗn nguyên vô thượng kia cấp tồn tại, tìm hiểu trí cao đạo tắc cơ hội mới có thể tương đối nhiều. Đương nhiên, bình thường đạo pháp tiên đế, mặc dù có tìm hiểu cơ hội, nhưng muốn tìm hiểu trí cao đạo tắc cũng là dị thường gian nan. Dùng Cảnh Ngôn như vậy thiên phú, tại lúc ban đầu vừa mới tiếp xúc toái phiến không gian màu trắng khu vực trí cao đạo tắc thời điểm, cũng không có so cố hết sức. Mà có được hỗn nguyên mảnh vỡ Cảnh Ngôn, so sánh với những người khác, xác thực là đã có một cái gặp may mắn cực lớn ưu thế. Hỗn nguyên mảnh vỡ trong trí cao đạo tắc, không chỉ có càng thêm nguyên vẹn, hơn nữa số lượng rất nhiều. Ám hỗn nguyên không gian tiên đế nhóm, kể cả rất nhiều hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cũng không có Cảnh Ngôn loại này ưu thế. Ám hỗn nguyên không gian có lẽ chưa bao giờ hủy diệt qua, cho nên cũng sẽ không có hỗn nguyên tan vỡ sau còn sót lại di tích, tự nhiên cũng sẽ không có hỗn nguyên mảnh vỡ. Minh hỗn nguyên không gian ở bên trong, bởi vì hỗn nguyên nhiều lần đại phá diệt, liền có rất nhiều hỗn hàn hỗn nguyên hạch tâm khó có thể hủy diệt mảnh vỡ bảo tồn xuống dưới. Hỗn nguyên mảnh vỡ giá trị, tại ám hỗn nguyên không gian, tuyệt đối là có thể xưng là vật báu vô giá. Nếu như Cảnh Ngôn hỗn nguyên mảnh vỡ bộc lộ ra đi, cái kia chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ ám hỗn nguyên không gian chấn động. Những hỗn nguyên vô thượng kia cấp cường giả, thậm chí là thiên đình đại đế, chỉ sợ đều muốn nhịn không được ra tay cướp đoạt rồi. Cho nên, tại không có chính thức nghiền áp hết thảy thực lực trước khi, Cảnh Ngôn không thể đem hỗn nguyên mảnh vỡ bạo lộ trước mặt người khác. Pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh trong Cảnh Ngôn, hết sức chăm chú đắm chìm tại tìm hiểu trí cao đạo tắc bên trong. Thời gian thấm thoát, đảo mắt, mấy tháng thời gian là lặng lẽ trôi qua rồi. Mà ở cái này mấy tháng trong thời gian, Cảnh Ngôn gần kề mới dùng một khỏa hồng mao quả đến khôi phục tiêu hao thần hồn lực. Cái này nếu là ở ngoại giới, cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Tại bên ngoài, sợ là thời gian một ngày muốn tiêu hao một khỏa hồng mao quả mới có thể để cho Cảnh Ngôn tiếp tục tìm hiểu trí cao đạo tắc. Mà là tối trọng yếu nhất không phải hồng mao quả tiêu hao bao nhiêu, chính là tìm hiểu trí cao đạo tắc tiến độ. Hô, mấy tháng sau ngày hôm nay, Cảnh Ngôn thở phào một hơi, hắn dương đôi mắt, ánh mắt dị thường sáng ngời. Thành công tìm hiểu một đầu chí cao hắc đạo tắc, Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, thật bất khả tư nghị, theo như loại này tiến độ, 1000 năm thời gian, ta được tìm hiểu bao nhiêu chí cao đạo tắc. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng trong, ta cùng với Hồng Diệp đế quốc Doãn Hồng thực lực sai biệt, vốn cũng không là phi thường đại. Như chính diện giao thủ, Doãn Hồng không có khả năng trực tiếp nghiền áp ta. Ta không địch lại hắn, nhưng là kiên trì một thời gian ngắn hẳn là có thể làm được. Của ta Càn Khôn Thiên Trọng Kích, đối với hắn cũng có uy hiếp. Đợi ta tìm hiểu nhiều một ít số lượng chí cao đạo tắc, có thể chính diện đánh bại hắn. Đáng tiếc, ta không cùng hắn chính thức giao thủ, không cách nào chính xác tính toán theo công thức ra lực chiến đấu của hắn, chỉ có thể đại khái bên trên thô sơ giản lược tính ra rồi. Cảnh Ngôn hé mắt, Cảnh Ngôn thô sơ giản lược suy tính, nếu như mình có thể nắm giữ vượt qua 20 đầu chí cao hắc đạo tắc, có thể cùng Doãn Hồng chính diện một trận chiến. Nếu có thể nắm giữ 30 đầu đã ngoài chí cao đạo tắc, tựu không sai biệt lắm có thể đánh bại Doãn Hồng chiến thần. Nếu là, ta có thể nắm giữ vượt qua 50 đầu chí cao đạo tắc. Như vậy, nghiền áp Doãn Hồng cũng chưa chắc không thể. Cảnh Ngôn trái tim cũng là, thùng thùng, mãnh liệt nhảy dựng lên. Chương 3671, thời gian qua nhanh. Đương nhiên, cái kia Hồng Diệp đế quốc chiến thần Doãn Hồng cũng không thể xem như Cảnh Ngôn rất muốn nhất chém giết mục tiêu. Cảnh Ngôn muốn nhất đánh chết, là Hồng Diệp đế quốc chế quốc lão tổ Hồng Diệp đại đế. Doãn Hồng mặc dù tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong lúc đánh lén Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn trong nội tâm hận ý nồng nhất đích là Hồng Diệp đại đế. Nhưng mà đối với Hồng Diệp đại đế thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng nhận thức. Đối với Doãn Hồng, Cảnh Ngôn tốt xấu có thể thô sơ giản lược tính ra thực lực của hắn, nhưng đối với Hồng Diệp đại đế, Cảnh Ngôn mà ngay cả thô sơ giản lược tính ra đều không thể làm được. Thiên đình đại đế thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Cảnh Ngôn không được biết. Tóm lại, nhất định là muốn so với Doãn Hồng cường ra rất nhiều, cũng đích thị là so Phương Lạc lão tổ như vậy tiên đế cường đại hơn nhiều. Nếu không, Phương Lạc lão tổ tại Hồng Diệp đại đế trước mặt sẽ không như vậy nén giận. Ta bây giờ có thể làm, tựu là tiếp tục tham ngộ chí cao đạo tắc. Mượn nhờ pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh, 1000 năm thời gian, ta chỉ có thể là tìm hiểu càng nhiều nữa chí cao đạo tắc. Đối đãi ta theo tu luyện bí cảnh đi ra ngoài, mặc dù nhưng không thể đánh chết Hồng Diệp đại đế, nhưng là không thể vẫn là tùy ý đối phương vuốt ve. Cảnh Ngôn con ngươi lóe lóe, hắn thật sâu hít vào một hơi, thần niệm lại lần nữa tiến vào toái phiến không gian, đắm chìm ở đằng kia phiến màu đen chí cao đạo tắc khu vực. Tại tiến vào tu luyện bí cảnh trước khi, Cảnh Ngôn chỉ nắm giữ một đầu chí cao hắc đạo tắc, mà chính là vì nắm giữ cái này đầu chí cao hắc đạo tắc, làm cho Cảnh Ngôn tại ám hỗn nguyên không gian đạo pháp bên trên cũng đạt tới tiên đế cấp, hơn nữa có thể thi triển ra Càn Khôn Thiên Trọng Kích như vậy sát chiêu. Tiến vào tu luyện bí cảnh, ước chừng là 4 tháng tả hữu thời gian, Cảnh Ngôn nắm giữ điều thứ hai chí cao hắc đạo tắc. Như thế, lại là mấy tháng thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn nắm giữ điều thứ ba chí cao hắc đạo tắc. Chí cao cấp đạo tắc, tuy là không có minh xác thuộc tính khác nhau, nhưng bản chất cũng là bất đồng. Bất kể là tại ám hỗn nguyên hay là minh hỗn nguyên, cái kia ở giữa thiên địa vô cùng vô tận đạo tắc chi lực, bản cũng đều là nguyên ở chí cao đạo tắc. Thời gian như thời gian qua nhanh, lặng yên trong phi tốc trôi qua. Đảo mắt, Cảnh Ngôn đã là tại pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh nội tu đã thành 500 năm thời gian. Cái này 500 năm thời gian, đối với toàn bộ hỗn nguyên không gian mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. 500 năm thời gian trôi qua, hỗn nguyên không gian, cơ hồ là không có phát sinh cái gì biến hóa. Bên trên giới chiến thần bảng bài vị thi đấu, cũng qua đi 500 năm trong thời gian, tại hỗn nguyên không gian, vẫn đang có rất nhiều người tu hành, bàn về Cảnh Ngôn chiến thần sự tình. Cảnh Ngôn chiến thần tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu trước khi, hào vô danh khí, không có gì người biết rõ vị này đến từ Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần. Nhưng mà, Cảnh Ngôn chiến thần tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong đại phóng dị sắc, liên tiếp đánh bại cường địch đã chứng minh chính mình cường đại vô cùng thực lực. Nếu không là cuối cùng phát sinh Hồng Diệp đế quốc muốn tiêu diệt giết Cảnh Ngôn chiến thần sự tình, Cảnh Ngôn chiến thần rất có thể đánh bại Huyền Tần Vương quốc Tiếu Thường Không chiến thần tiến vào chiến thần bảng top 10. Tuy là mấy trăm năm qua đi, nhưng là vô số người tu hành, đối với Cảnh Ngôn chiến thần sự tích nhưng nói chuyện say xưa. Không ít người cũng sẽ điều tra Cảnh Ngôn đích hướng đi. Một ít tin tức linh thông người biết rõ, Cảnh Ngôn chiến thần thành pháp thần đế quốc danh dự đại công tước, nghe đồn là tiến nhập pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh bế quan. Bất quá, mặc dù đàm luận người rất nhiều, nhưng phần lớn đều là tùy ý. Chính thức quan tâm Cảnh Ngôn chiến thần cũng không có nhiều người, bởi vì Cảnh Ngôn chiến thần sống hay chết, cùng bọn họ không có quan hệ gì, liền một điểm lợi ích liên lụy đều đáp không được. Bá, một ngày này, Phương Lạc lão tổ hàng lâm pháp thần đế quốc thủ đô hoàng cung. Phương Lạc lão tổ đã đến, Trọng Linh đế vương lập tức tự cảm giác đến, hắn theo một tòa trong cung điện ra đón, đem Phương Lạc lão tổ thỉnh đến đại điện ở trong. Lão tổ, người hôm nay như thế nào có rảnh đến ta ở đây? Trọng Linh đế vương cười cười hỏi. Phương Lạc lão tổ là pháp thần đế quốc sáng lập lão tổ, nhưng nếu không chuyện trọng yếu, hắn sẽ không tới thủ đô gặp Trọng Linh đế vương hoặc là cái gì khác người. Mà khoảng cách lần trước lão tổ ly khai thủ đô đến bây giờ, cũng không quá đáng mới đi qua 500 năm thời gian, lão tổ liền lần nữa hàng lâm. Không có chuyện gì, sang đây xem. Phương Lạc lão tổ nói một câu, rồi sau đó hắn một chuyển mục nhìn xem Trọng Linh đế vương nói, cảnh ngôn chiến thần, vẫn còn tu luyện bí cảnh trong. Đúng vậy, cảnh ngôn chiến thần, một mực không có bóp nát cảm giác ngọc phù. Trọng Linh đế vương gật gật đầu nói ra, tại đem cảnh ngôn đưa vào tu luyện bí cảnh thời điểm, Trọng Linh đế vương giao cho cảnh ngôn một miếng cảm giác ngọc phù, chỉ cần cảnh ngôn bóp nát ngọc phù, hắn tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể cảm ứng được. Ân, đối với tiên đế cấp người tu hành mà nói, một lần bế quan mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều không tính kỳ lạ quý hiếm. Phương Lạc lão tổ gật gật đầu nói ra, tiên đế cấp người tu hành, một lần bế quan vài vạn năm thời gian, sở hữu cũng chưa chắc có thể lấy được cái gì tiến bộ. Cảnh ngôn chiến thần tại đế quốc chúng ta tu luyện bí cảnh, dùng thiên tư của hắn, mấy trăm năm thời gian có lẽ cũng có tiến bộ không ít. Trọng Linh đế vương mặt mỉm cười nói ra, chỉ là không biết, tiến bộ đến cùng có thể có bao nhiêu. Cảnh ngôn chiến thần, đối với bí cảnh sử dụng thời gian chỉ có 1.000 năm thời gian. 1.000 năm, thoáng qua tức qua, ai, mặc dù hắn thiên tư vô song, bất quá tu luyện bí cảnh linh hồ cùng ngộ đạo nham phụ trợ, chỉ sợ trên thực lực cũng khó có chất tăng lên. Phương Lạc lão tổ lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói ra. Lão tổ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tu luyện bí cảnh, đế quốc chúng ta chỉ có một. Chúng ta, đối với người phía dưới, cũng phải công bình, đây là không có biện pháp sự tình. Hơn nữa, mặt khác mấy vị danh dự đại công tước cũng đã là có một ít bất mãn biểu đạt đi ra, có người cảm thấy cho cảnh ngôn chiến thần sử dụng 1.000 năm bí cảnh đều trường rồi. Trọng Linh đế vương cười khổ nói, pháp thần đế quốc, tăng thêm cảnh ngôn là có 5 vị danh dự đại công tước. Đế quốc, cũng phải cân nhắc mấy vị khác danh dự đại công tước nghĩ cách. Còn có, đế quốc còn có hơn nhiều tên đại công tước tổng số lượng càng nhiều nữa công tước các loại thành viên. Đối với đế quốc có công lớn lao cao tầng thành viên, Trọng Linh đế vương cũng không thể khiến những người thả này vứt bỏ đối với tu luyện bí cảnh sử dụng. Cho nên, 1.000 năm không ràng buộc sử dụng, cũng là một cái cực hạn rồi. Trừ phi cảnh ngôn có thể đối với đế quốc làm ra cực lớn cống hiến, nói như vậy, ngược lại là có thể lần nữa lại để cho cảnh ngôn chiến thần sử dụng đế quốc tu luyện bí cảnh. Đúng rồi lão tổ, người lần trước nói muốn điều tra cảnh ngôn chiến thần sau lưng cái vị kia tồn tại, hiện tại còn có đầu mối gì sao? Trọng Linh đế vương lại ngược lại hỏi, 500 năm trước, Trọng Linh đế vương cùng Phương Lạc lão tổ đàm luận qua, cái kia phục thúc đại đế nói nhận ủy thác của người đến đánh pháp thần đế quốc thủ đô bảo trụ cảnh ngôn chiến thần, nhưng cũng không nói gì rốt cuộc là thụ người nào phó thác. Trọng Linh đế vương cùng Phương Lạc lão tổ đều cho rằng, cảnh ngôn sau lưng có một vị đặc thù nhân vật. Phương Lạc lão tổ lúc ấy, liền định muốn thông qua một ít con đường, thám thính thoáng một phát tương quan tin tức. Không tìm ra manh mối, vị kia tồn tại, rất là thần bí. Phương Lạc lão tổ lắc đầu, ánh mắt ngưng ngưng lại nói, bất quá, trong nội tâm của ta cũng có một cái suy đoán. Chương 3672, linh cơ khẽ động. Phương Lạc lão tổ, ánh mắt có chút tỏa sáng. Lão tổ suy đoán cảnh ngôn chiến thần sau lưng đại nhân vật là vị nào? Trọng Linh đế vương lập tức lại hỏi, cụ thể là vị nào đại nhân vật, ta không biết. Ta chỉ suy đoán, thỉnh phục thúc đại đế ra mặt bảo vệ cảnh ngôn chiến thần, rất có thể là vĩnh hằng chi địa tồn tại. Ta thậm chí cho rằng, cảnh ngôn chiến thần tựu là vĩnh hằng chi địa người. Phương Lạc lão tổ ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Vĩnh hằng chi địa, Trọng Linh đế vương hơi khẽ chấn động. Ân, bất quá cũng chỉ là phán đoán của ta, có thể là sai lầm. Ta chỉ là, thật sự nghĩ không ra ai hội thỉnh phục thúc đại đế bảo vệ cảnh ngôn chiến thần, nhưng lại có thể mời được đến phục thúc đại đế, thậm chí làm cho phục thúc đại đế không tiếc cùng Hồng Diệp đại đế trở mặt. Hơn nữa, nghe đồn rằng, phục thúc đại đế cùng vĩnh hằng chi địa là có một ít quan hệ. Phương Lạc lão tổ nhìn qua Trọng Linh đế vương, lão tổ nói không sai, loại khả năng này hiện tại xem ra có lẽ lớn nhất. Cảnh ngôn chiến thần, xác thực có thể là vĩnh hằng chi địa đi ra. Bằng không, vì cái gì chúng ta trước kia liền cảnh ngôn chiến thần danh tự đều chưa từng nghe qua. Chúng ta cẩn thận điều tra, cũng chỉ biết là cảnh ngôn chiến thần đột nhiên xuất hiện ở đằng kia Long Nham quốc thành vi quốc gia này chiến thần. Trọng Linh đế vương có chút giật mình nói, vĩnh hằng chi địa, một cái cực kỳ thần bí giới vực, hắn cửa vào. Ở vào giới sơn ở chỗ sâu trong, tới gần vĩnh hằng chi hà. hỗn nguyên không gian tầm thường người tu hành, liền cái này thần bí giới vực cửa vào chỗ đều thì không cách nào tiếp cận, bởi vì bọn họ không có năng lực đến cái chỗ kia. Trọng Linh Đế Vương cùng Phương Lạc Lão Tổ, hai người đối với Cảnh Ngôn đàm luận không ngắn ngủi thời gian. Hai người hoài nghi Cảnh Ngôn là Vĩnh Hằng Chi Địa đi ra lịch lãm rèn luyện người. Cảnh Ngôn tại Pháp Thần Đế Quốc tu luyện bí cảnh, trọn vẹn tu luyện 500 năm thời gian. Hô, một ngày này, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, thật dài hộc ra một ngụm chọc khí. Rốt cục, là đem cái này thứ 30 đầu chí cao đạo tắc tìm hiểu thành công rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, 500 năm thời gian, Cảnh Ngôn lợi dụng Pháp Thần Đế Quốc tu luyện bí cảnh, trọn vẹn tìm hiểu ra 30 đầu chí cao hắc đạo tắc. Tính cả hắn trước tự nắm giữ cái kia một đầu, là 31 đầu chí cao đạo tắc rồi. 31 đầu chí cao đạo tắc, làm cho của ta vi tử thế giới càng cường đại hơn cùng vững chắc. Những chí cao này đạo tắc, dung nhập đến càn khôn nhất kiếm trong tiên thuật, lực công kích không biết tăng lên bao nhiêu. Nếu là hiện tại ta cùng với Doãn Hồng chiến thần giao thủ, ta hẳn là có thể đem hắn đánh bại, thậm chí có thể đem hắn chém giết. Nhưng là, còn không có tuyệt đối nắm chắc. Cảnh Ngôn phân tích lực chiến đấu của mình cùng Hồng Diệp Đế quốc chiến thần Doãn Hồng sức chiến đấu. Cái này chí cao đạo tắc tìm hiểu, kỳ thật cũng là càng ngày càng khó nắm giữ. Theo Cảnh Ngôn tìm hiểu chí cao đạo tắc càng ngày càng nhiều, hắn mới nắm giữ chí cao đạo tắc độ khó đã ở dần dần gia tăng. Nhất lúc mới bắt đầu, gần kề mấy tháng thời gian Cảnh Ngôn có thể tìm hiểu một đầu chí cao đạo tắc, mà cho tới bây giờ, thì là cần vài chục năm thời gian mới có thể nắm giữ một đầu chí cao đạo tắc. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu như Cảnh Ngôn có thể bảo trì mấy tháng thời gian tìm hiểu một đầu chí cao đạo tắc, như vậy cái này 1.000 năm thời gian, Cảnh Ngôn được nắm giữ bao nhiêu đầu chí cao đạo tắc? Mấy ngàn đầu chí cao đạo tắc, nếu thật như thế, cái kia Cảnh Ngôn từ nơi này tu luyện bí cảnh đi ra ngoài, toàn bộ hỗn nguyên chỉ sợ cũng lại vô địch thủ rồi. Đương nhiên, như tìm hiểu chí cao đạo tắc thực sự dễ dàng như vậy, những hỗn nguyên vô thượng kia cấp tiên đế, cũng sẽ không tại hậu kỳ tựu nửa bước khó đi rồi. Như Hồng Diệp Đế quốc Đoàn Hải Đế vương cái kia đẳng cấp hỗn nguyên vô thượng tiên đế, hiện tại đã là rất khó bất quá lớn hơn tiến bộ. Nắm giữ chí cao đạo tắc số lượng càng nhiều, lại mới tìm hiểu chí cao đạo tắc lại càng là gian nan. Bởi vì những chí cao này đạo tắc, lẫn nhau tầm đó là có ảnh hưởng. Nếu là một cái khống chế không tốt, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma, liền cảnh giới trực tiếp ngã xuống đều không phải là không được. Ta không sai biệt lắm đã tại tu luyện bí cảnh chờ đợi 500 năm thời gian. Ân, còn có 500 năm. Nhất định phải ly khai cái chỗ này rồi. Cảnh Ngôn nhìn thân thể bốn phía hồ nước, lại nhìn một chút dưới thân nham thạch đảo nhỏ. Còn lại 500 năm, cũng không thể có chút nào buông lỏng. Có thể nhiều nắm giữ một đầu chí cao đạo tắc, thực lực của ta có thể tăng cường một ít. Cảnh Ngôn lần nữa nhắm mắt lại, đương Cảnh Ngôn tại tu luyện bí cảnh trong, nắm giữ thứ 40 đầu chí cao đạo tắc thời điểm, tính toán thời gian, hắn đã tại Pháp Thần Đế quốc tu luyện bí cảnh trong, trọn vẹn chờ đợi 900 năm thời gian. 900 năm thời gian, Cảnh Ngôn tìm hiểu 40 đầu chí cao đạo tắc, tính cả trước chỗ nắm giữ cái kia một đầu, tổng cộng tựu là 41 đầu chí cao đạo tắc. Dùng ta hiện tại năng lực, muốn chém giết Doãn Hồng chiến thần như vậy tiên đế, không khó rồi. Cảnh Ngôn rất xác định điểm này, tiếp được, còn có 100 năm thời gian, tiếp tục tham ngộ chí cao đạo tắc, chỉ sợ cũng khó có quá lớn tiến bộ. Cho tới bây giờ, tìm hiểu một đầu chí cao đạo tắc, ít nhất cũng phải 3-40 năm thời gian thậm chí thêm nữa. 100 năm thời gian, ta tối đa lại nắm giữ hai cái chí cao đạo tắc. Cảnh Ngôn trầm ngâm, lắc đầu. Cuối cùng 100 năm thời gian, nghiên cứu cái nào một phương diện, có thể làm thực lực của ta bất quá rõ ràng tăng lên đâu. Cảnh Ngôn nhíu mày, tiếp tục nghiên cứu càn khôn nhất kiếm, tựa hồ không quá có thể thực hiện, lợi dụng tiên lưu cao các thứ tăng lên vi tử thế giới lực lượng. Giống như cũng là lãng phí tu luyện bí cảnh tác dụng. Sáng tạo mới tiên thuật, đúng rồi, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu sau khi chấm dứt. Ta được đến một lần tu luyện tiên thuật cơ hội, là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế sáng chế tiên thuật. Có lẽ, có thể lợi dụng cái này chút thời gian đến tu luyện. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, nghĩ tới thông qua bài vị thi đấu bài danh thu hoạch được tiên thuật ban thưởng. Tự tu luyện cái kia một tiên thuật A, Cảnh Ngôn trong nội tâm quyết định, đang chuẩn bị thời điểm, Cảnh Ngôn thần niệm, lại một lần thăm dò vào đến hỗn nguyên toái phiến không gian. Cái lúc này, Cảnh Ngôn chính mình cũng không biết là nghĩ như thế nào, hắn thần niệm. Đúng là đối với bạch sắc khu vực đạo tắc quan sát thoáng một phát. Ồ, Cảnh Ngôn lập tức liền phát hiện, tại đây ám hỗn nguyên không gian, mình cũng là tham ngộ màu trắng chí cao đạo tắc. Tại ám hỗn nguyên không gian, không tồn tại bạch đạo tắc, nhưng là hỗn nguyên toái phiến không gian trong, đã có hắc bạch hai chủng chí cao đạo tắc. Nếu như ta nắm giữ càng nhiều nữa màu trắng chí cao đạo tắc, vậy đối với ta tại ám hỗn nguyên thực lực, có thể hay không có rõ ràng tăng lên đâu. Cảnh Ngôn chờ mong chuyển qua ý niệm trong đầu. thử xem, mặc dù ám hỗn nguyên không gian không thể trực tiếp phát huy ra bạch đạo tắc uy năng, nhưng là của ta vi tử thế giới cùng tiên thuật, tuy nhiên cũng thụ bạch đạo tắc ảnh hưởng. Của ta vi tử thế giới có thể khác lạ tại ám hỗn nguyên không gian luyện thể tiên đế, không cũng là bởi vì trải qua bạch đạo tắc hoàn thiện cùng vững chắc sao? Còn có càn khôn nhất kiếm tiên thuật, đây chính là tại minh hỗn nguyên sáng chế tiên thuật, vốn là cùng bạch đạo tắc phù hợp. Cảnh Ngôn phi thường xác định điểm này, nếu như không phải trải qua tại minh hỗn nguyên tu hành, hắn vi tử thế giới không có khả năng mạnh mẽ như thế. Hắc bạch hai chủng đạo tắc mới khiến cho Cảnh Ngôn đã có đặc biệt vi tử thế giới. Chương 3673, Hắc Nguyệt Di Chỉ. Mà tiên thuật càn khôn nhất kiếm, vốn là Cảnh Ngôn tại minh hỗn nguyên sáng chế. Mặc dù đã đến ám hỗn nguyên về sau, Cảnh Ngôn phải dùng hắc đạo tắc đến thi triển càn khôn nhất kiếm, nhưng càn khôn nhất kiếm hiển nhiên không thể nào là cùng bạch đạo tắc hoàn toàn phân cách mở. Tại rất nhanh chuyển qua những ý niệm này về sau, Cảnh Ngôn liền đắm chìm tâm thần bắt đầu tìm hiểu bạch đạo tắc. Gần kề một tháng thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn liền ở chỗ này thành công tìm hiểu ra một đầu màu trắng chí cao đạo tắc. Cái này tìm hiểu tốc độ, đúng là so tìm hiểu màu đen chí cao đạo tắc nhanh hơn nhiều lắm. Cảnh Ngôn không kịp suy nghĩ nguyên nhân trong đó, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở tìm hiểu màu trắng chí cao đạo tắc phía trên. Đương cuối cùng tại tu luyện bí cảnh sử dụng thời gian cũng tiêu hao hết về sau, Cảnh Ngôn ở chỗ này đúng là lại tìm hiểu ra 20 đầu màu trắng chí cao đạo tắc. Phải biết rằng, trước khi Cảnh Ngôn chỉ dùng để 500 năm thời gian, mới tìm hiểu ra 30 đầu màu đen chí cao đạo tắc. Mà cuối cùng trăm năm thời gian, đúng là tìm hiểu ra 20 đầu màu trắng chí cao đạo tắc. Có lẽ, là vì ta thích hợp hơn nắm giữ màu trắng chí cao đạo tắc. Cũng có khả năng, là được nhờ sự giúp đỡ ta đối với màu đen chí cao đạo tắc nắm giữ đạt đến tương đối cao cấp độ, để cho ta tìm hiểu màu trắng chí cao đạo tắc trở nên lại càng dễ. Cảnh Ngôn cũng không thể xác định vì cái gì mình có thể nhanh hơn nắm giữ màu trắng chí cao đạo tắc. Ông, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn cảm ứng được bí cảnh xuất hiện biến hóa. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía một chỗ. Bí cảnh được mở ra, thời gian đã đến, nên đi ra ngoài rồi. Cảnh Ngôn biết rõ, đây là Trọng Linh Đế Vương từ bên ngoài mở ra bí cảnh rồi. Hắn có thể sử dụng bí cảnh 1000 năm thời gian đã chấm dứt, phải ly khai tại đây rồi. Cảnh Ngôn đứng người lên, thúc giục thần lực phi hành. Một lát sau, Cảnh Ngôn ra tu luyện bí cảnh, quả nhiên thấy Trọng Linh Đế Vương chờ ở bên ngoài. Mà cùng Trọng Linh Đế Vương cùng một chỗ, còn có một gã Pháp Thần Đế Quốc Đại Công Tước. Người này Đại Công Tước, cũng là muốn sử dụng tu luyện bí cảnh. Trên thực tế, nếu như không phải Cảnh Ngôn chen ngang sử dụng đế quốc tu luyện bí cảnh, người này kỳ thật Đại Công Tước ngàn năm trước có thể sử dụng tu luyện bí cảnh rồi. Trọng Linh Đế Vương, Cảnh Ngôn đối với Trọng Linh Đế Vương chắp tay, khai bạc Đại Công Tước. Cảnh Ngôn lại đối với vị kia tên gọi khai bạc Pháp Thần Đế Quốc Đại Công Tước lên tiếng chào hỏi. Tại Cảnh Ngôn danh dự Đại Công Tước trao quân hàm nghi thức bên trên, Cảnh Ngôn bái kiến khai bạc Đại Công Tước. Cảnh Ngôn chiến thần, khai bạc Đại Công Tước cũng đúng Cảnh Ngôn chắp tay đáp lễ, trên mặt đồng dạng lộ ra một cái dáng tươi cười. Mặc dù Cảnh Ngôn chiến thần chen ngang sử dụng tu luyện bí cảnh, lại để cho hắn không thể không leo lên ngàn năm thời gian, nhưng là cái này 1000 năm thời gian căn bản là không coi vào đâu. Cho nên hắn cũng không có đối với Cảnh Ngôn chiến thần có bất kỳ bất mãn. Cảnh Ngôn chiến thần, người tại tu luyện bí cảnh trong, đã tu luyện 1000 năm thời gian. Cho nên hiện tại, Trọng Linh Đế Vương đối với Cảnh Ngôn áy náy nói. Trọng Linh Đế Vương, ta hiểu, ta cũng rất hài lòng. Cái này ngàn năm thời gian, ta tại tu luyện bí cảnh thu hoạch rất lớn. Ta, rất cảm kích người cùng Pháp Thần Đế Quốc đối với ta cung cấp trợ giúp. Cảnh Ngôn nói thẳng, khai bạc Đại Công Tước, người vào đi thôi. Trọng Linh Đế Vương chuyển mục nhìn về phía khai bạc Đại Công Tước nói ra. Tốt, khai bạc Đại Công Tước gật đầu, rồi sau đó phi thân tiến vào bí cảnh, lập tức bí cảnh cửa vào đóng cửa. Cảnh Ngôn chiến thần, cái kia chúng ta bây giờ trở về. Trọng Linh Đế Vương lại đối với Cảnh Ngôn đạo. Tốt, trở về đi. Cảnh Ngôn đáp, Trọng Linh Đế Vương lại liên tiếp phá vỡ một tầng tầng không gian, cuối cùng về tới Pháp Thần Đế Quốc thủ đô, vẫn là tại Hoàng Cung bên ngoài. Trọng Linh Đế Vương, ta muốn hỏi một vấn đề. Tại ngoài Hoàng Cung, Cảnh Ngôn đối với Trọng Linh Đế Vương đạo. Cảnh Ngôn chiến thần mời nói, Trọng Linh Đế Vương mỉm cười nói, nếu như ta muốn tái sử dụng đế quốc tu luyện bí cảnh lời nói, cụ thể là cần gì điều kiện? Cảnh Ngôn thoáng dừng thoáng một phát, hỏi, cái này đế quốc tu luyện bí cảnh, hiệu quả thật là thật tốt quá. Cảnh Ngôn chiến thần nếu là muốn tiếp tục sử dụng tu luyện bí cảnh, vậy thì cần đối với đế quốc độ cống hiến rồi. Trọng Linh Đế Vương ngược lại là đối với Cảnh Ngôn hỏi ra vấn đề không có ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết rõ, tu luyện bí cảnh chỗ tốt. Cảnh Ngôn chiến thần muốn nhiều dùng tu luyện bí cảnh, mới là bình thường. Như thế nào rất nhanh thu hoạch đối với đế quốc độ cống hiến đâu. Cảnh Ngôn thuận thế hỏi, cái này, thu hoạch độ cống hiến phương pháp ngược lại là có rất nhiều. Nhưng rất nhanh thu hoạch độ cống hiến, tất nhiên là dùng mặt khác tài nguyên hướng đế quốc đổi lấy. Bất quá, ta pháp thần đế quốc độ cống hiến, là không thể dùng tầm thường tài nguyên đổi lấy, phải là đạt tới hỗn nguyên dị bảo cái này một đẳng cấp thứ đồ vật, mới có thể đổi lấy quốc gia độ cống hiến. Giá trị càng cao, có thể hối đoái độ cống hiến cũng càng cao. Trọng Linh Đế Vương giải thích nói ra, hỗn côn thú thi thể đâu? Cảnh Ngôn nhìn xem Trọng Linh Đế Vương, hỗn côn thú thi thể, đương nhiên có thể hối đoái độ cống hiến. Cảnh Ngôn chiến thần, người có hỗn côn thú thi thể sao? Hỗn côn thú, cũng không hay giết, hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế đi vĩnh hằng chi hà, cũng khó đối với hỗn côn thú săn giết thành công. Trọng Linh Đế Vương lặng lẽ mở mắt đạo, a, hiện tại không có. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, tại thời khắc này, Cảnh Ngôn nghĩ tới hỗn nguyên mảnh vỡ. Đã liền hỗn côn thú thi thể đều có thể hối đoái độ cống hiến, cái kia hỗn nguyên mảnh vỡ, tất nhiên là cũng có thể hối đoái độ cống hiến, hơn nữa chỉ biết hối đoái được thêm nữa. Nhưng mà, Cảnh Ngôn hiện tại nhất định là không thể xuất ra hỗn nguyên mảnh vỡ, dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là hỗn nguyên mảnh vỡ tin tức truyền ra, đối với hắn hẳn là hội mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Trọng Linh Đế Vương cũng không có đa tưởng, chỉ cho là Cảnh Ngôn chiến thần là cân nhắc muốn đi vĩnh hằng chi hà săn giết hỗn côn thú. Cảnh Ngôn chiến thần, ngoại trừ dùng tài nguyên hối đoái độ cống hiến bên ngoài, thì ra là tham gia quốc gia chiến tranh rồi. Trọng Linh Đế Vương lại tiếp tục nói, bất quá, cùng ta pháp thần đế quốc tương quan cỡ lớn chiến tranh, đã thật lâu không có phát sinh đã qua. Tầm thường, phần lớn là một ít tiểu tranh chấp mà thôi, loại kia tranh chấp, có thể lấy được độ cống hiến có hạn. Đúng rồi, ngược lại là có một cái cơ hội có thể được đến đại lượng quốc gia độ cống hiến. Chỉ là, thời gian bên trên không còn kịp rồi. Trọng Linh Đế Vương vốn là ánh mắt sáng ngời, rồi sau đó lại cười khổ lắc đầu nói không kịp. Cơ hội gì? Cảnh Ngôn liền vội vàng hỏi. Tựu là tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ. Trọng Linh Đế Vương nói ra. Hắc Nguyệt Di Chỉ, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái chỗ này. Ân, một cái tiền sử di tích, cực kỳ hung hiểm, nhưng bên trong có phần đông hỗn nguyên dị bảo. Cảnh Ngôn chiến thần, trước ngươi thông qua chiến thần bảng bài vị thi đấu thu hoạch Lam Hoè ban thưởng, chủ yếu tựu là tới từ ở Hắc Nguyệt Di Chỉ. Trọng Linh Đế Vương gật đầu, nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Không còn kịp rồi, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi bây giờ muốn đi vào, cũng không còn kịp rồi. Căn cứ thiên đình truyền thừa tin tức, cái này Hắc Nguyệt Di Chỉ tiếp qua bách niên tựu sẽ mở ra. Trọng Linh Đế Vương lại nói một lần đã tới không kịp. Trọng Linh Đế Vương, có thể hay không cùng ta kỹ càng nói một câu tình huống. Tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ, cần thỏa mãn nào điều kiện? Cảnh Ngôn nghe ra Trọng Linh Đế Vương trong lời nói ý tứ, muốn đi vào cái này Hắc Nguyệt Di Chỉ, hẳn là muốn đạt thành cái gì điều kiện hà khắc. Chương 3674, giới bia thế giới. Cảnh Ngôn trước mắt đối với Hắc Nguyệt Di Chỉ không có gì giải, nhưng hắn hiện tại sẽ không dễ dàng buông tha có thể làm cho thực lực của chính mình tăng lên cơ hội. Nghe Trọng Linh Đế Vương ý tứ, như có thể đi vào cái này Hắc Nguyệt Di Chỉ, ở bên trong có lẽ sẽ có rất lớn thu hoạch. Trọng Linh Đế Vương nói, Hắc Nguyệt Di Chỉ bên trong có đại lượng hỗn nguyên dị bảo, mà nếu có thể đạt được một ít hỗn nguyên dị bảo, mặc dù là chính mình không cần, cũng có thể đem hắn hối đoái thành pháp thần đế quốc độ cống hiến. Hơn nữa, như Lam Hoè bực này dị thường chân quý tài nguyên, lại cũng chủ yếu sinh sản tại cái này Hắc Nguyệt Di Chỉ. Như cơ hội này, Cảnh Ngôn sao nguyện ý đơn giản buông tha. Được rồi, Trọng Linh Đế Vương nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta tiến hoàng cung, ta kỹ càng muốn nói với ngươi nói Hắc Nguyệt Di Chỉ tình huống. Đa tạ Trọng Linh Đế Vương, Cảnh Ngôn vội vàng chắp tay cười nói tạ. Hai người tiến vào thủ đô hoàng cung, đi vào một tòa thiên điện ở trong, trước sau nhập tòa. Cảnh Ngôn chiến thần, cái này Hắc Nguyệt Di Chỉ cửa vào, đã ở giới sơn ở trong. Bất quá, hắn cụ thể vị trí, ngược lại cũng không tính hạch tâm khu vực. Chỉ là vị kia đưa, so sánh đặc thù một ít, so sánh nơi đây trực tiếp tại thiên đình giam khống phía dưới. Hắc Nguyệt Di Chỉ lai lịch, cực kỳ thần bí, là ta pháp thần đế quốc Phương Lạc lão tổ, cũng không rõ ràng lắm cái này Di Chỉ rốt cuộc là làm sao tới. Phương Lạc lão tổ, là hỗn nguyên không gian sớm nhất tồn tại tiên đế một trong, liền hắn cũng không biết Hắc Nguyệt Di Chỉ lai lịch hoặc là nói ra hiện quá trình. Chúng ta chỉ có thể xác định, cái này Hắc Nguyệt Di Chỉ là hỗn nguyên không gian tiền sử tựu tồn tại một chỗ. Chính là chúng ta hỗn nguyên không gian sinh ra đời trước khi, Hắc Nguyệt Di Chỉ cũng đã tồn tại. Hắc Nguyệt Di Chỉ tầm thường lúc, hắn cửa vào là đóng cửa. Hắc Nguyệt Di Chỉ cửa vào không mở ra, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tiến vào. Thiên đình đại đế cũng đồng dạng không có cách nào tiến vào trong đó. Mà Hắc Nguyệt Di Chỉ mỗi lần mở ra cách xa nhau thời gian, cũng không cố định, có khi mấy chục vạn năm tựu sẽ mở ra một lần, có khi nhưng lại mấy trăm vạn năm mới mở ra một lần. Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra tần suất rốt cuộc là cùng cái gì tương quan, trước mắt nhưng không người có thể biết. Thiên Đình một mực giám sát Hắc Nguyệt Di chỉ, đường Hắc Nguyệt Di chỉ sắp mở ra thời điểm, sẽ xuất hiện một ít rõ ràng đặc thù. Nói như vậy, tại Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra ngàn năm trước khi, loại này đặc thù có thể bị minh xác điều tra đến. Cái lúc này, Thiên Đình sẽ đối với Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp Tiên Đế truyền lại tin tức, nói cho bọn hắn biết, ngàn năm sau Hắc Nguyệt Di chỉ sẽ chính thức mở ra. Cảnh Ngôn Chiến Thần, 900 năm trước, Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp Tiên Đế liền đã nhận được đến từ Thiên Đình tin tức. Nói cách khác, mà khi lúc người đang tại đế quốc tu luyện bí cảnh nội tu luyện, cho nên không thể lập tức biết được tin tức này. Cảnh Ngôn Chiến Thần, khoảng cách Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra, chỉ còn lại có ước chừng 100 năm thời gian rồi. Cái này 100 năm thời gian, ngươi là không thể nào đạt được tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội. Trọng Linh Đế Vương, đối với Cảnh Ngôn nói không ít về Hắc Nguyệt Di chỉ tin tức. Mặc dù cơ hội xa vời, cũng phải thử một chút xem. Cảnh Ngôn nói ra, Trọng Linh Đế Vương, thỉnh nói cho ta biết như thế nào tranh thủ tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội. Đi, Trọng Linh Đế Vương gật đầu. Cảnh Ngôn Chiến Thần, đường Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp Tiên Đế, nhận được đến từ Thiên Đình tin tức về sau, nếu như muốn tranh đoạt tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội, liền sẽ lập tức khởi hành tiến vào giới sơn, đến cái kia Hắc Nguyệt Di chỉ phụ cận. Mà ở Hắc Nguyệt Di chỉ phụ cận, có một cái đấu chiến cột mốc biên giới. Đấu chiến cột mốc biên giới trong, tồn tại một cái thế giới không gian, thế giới này trong không gian, có đại lượng hung thú. Nếu là muốn tranh đoạt tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội, phải trước theo đấu chiến cột mốc biên giới tiến vào cái kia thế giới không gian, thông qua săn giết hung thú, thu hoạch Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Cuối cùng nhất tại Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra thời điểm, Hắc Nguyệt điểm tích lũy ở vào top 10 tiên đế, có thể tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ. Trọng Linh Đế Vương đang nói những lời này thời điểm, một mực đánh giá Cảnh Ngôn. Mà nghe đến đó, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chó chặt. Cảnh Ngôn Chiến Thần, rất nhiều Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp tiên đế đã ở đằng kia cột mốc biên giới không gian săn giết trọn vẹn 900 năm hung thú, bọn hắn đã tích lũy đại lượng Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Mà Cảnh Ngôn Chiến Thần ngươi bây giờ lại đi, tối đa cũng có thể có bách niên thời gian. Cái này, chênh lệch quá xa, cho nên căn bản cũng không có cơ hội. Trọng Linh Đế Vương lắc đầu nói ra, lúc này Cảnh Ngôn cũng đã minh bạch, vì cái gì Trọng Linh Đế Vương nói hắn không chiếm được tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội. Như thế xem ra, mình quả thật là rất không có khả năng tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ rồi. Cảnh Ngôn Chiến Thần, hay là thôi đi, cái này Hắc Nguyệt Di chỉ tiến vào cơ hội mặc dù khó được, nhưng là không cách nào cưỡng cầu. Hơn nữa, có lẽ tiếp qua mấy chục vạn năm, Hắc Nguyệt Di chỉ sẽ lần nữa mở ra. Đến lúc đó, Cảnh Ngôn Chiến Thần ngươi có thể tranh đoạt tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội. Trọng Linh Đế Vương khuyên bảo Cảnh Ngôn buông tha cho, mấy chục vạn năm thời gian, Cảnh Ngôn đương nhiên không muốn chờ lâu như vậy, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, hắn muốn vì Kỳ Vân Quốc Vương đoàn tụ thần hồn thể, muốn vì Kỳ Vân Quốc Vương báo thù, hắn còn phải tìm được cân đối Hắc Bạch Sông xử lý pháp, còn phải về đến Minh Hỗn Nguyên giải quyết Hắc Bạch Sông không khống chế được vấn đề, hắn phải ngăn cản Minh Hỗn Nguyên không gian đại phá diệt. Có quá nhiều chuyện đặt ở Cảnh Ngôn trên bờ vai, cho nên hắn không có khả năng cùng những người khác chậm như vậy chậm tu hành. Trọng Linh Đế Vương, ta sẽ đi ngay bây giờ giới sơn. Cảnh Ngôn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ nói ra, ân, Trọng Linh Đế Vương nhìn Cảnh Ngôn, còn có 100 năm thời gian, thử xem cũng không sao. Đã thất bại, cũng không coi vào đâu, cùng cái kia giới bia thế giới hung thú chém giết, cũng có thể tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo, cho nên tự tính toán cái này 100 năm thời gian toàn bộ dùng tại cột mốc biên giới không gian mà cuối cùng nhất không thể tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ, cái này tiêu hao thời gian cũng không tính là lãng phí. Cảnh Ngôn lộ ra dáng tươi cười nói ra, Trọng Linh Đế Vương, thỉnh nói cho ta biết như thế nào đến cái kia Hắc Nguyệt Di chỉ phụ cận. Được rồi, Cảnh Ngôn Chiến Thần, đã ngươi kiên trì, ta đây cũng không khuyên giải ngươi rồi. Bất quá, ngươi tại cột mốc biên giới không gian tuyệt đối phải cẩn thận, ở bên trong có thể sẽ gặp được mặt khác Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp tiên đế. Hồng Diệp Đế Quốc Doãn Hồng Chiến Thần, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, hắn vẫn còn cột mốc biên giới trong không gian. Còn có, nghe nói Hỗn Nguyên không gian trong còn có một chút xưa nhất tiên đế, đã ở giới bia thế giới trong tích lũy Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Trọng Linh Đế Vương dặn dò Cảnh Ngôn đạo, sau đó, hắn đem Hắc Nguyệt Di chỉ vị trí tin tức, thông qua thần niệm truyền đưa cho Cảnh Ngôn. Qua trong giây lát, Cảnh Ngôn tự rõ ràng đã biết Hắc Nguyệt Di chỉ vị trí. Cảnh Ngôn tại Long Nham Quốc thời điểm, từng tiến vào qua giới sơn một lần, cho nên hiện tại căn cứ Trọng Linh Đế Vương truyền cho hắn Hắc Nguyệt Di chỉ vị trí tin tức, Cảnh Ngôn có thể phán đoán, Hắc Nguyệt Di chỉ chỗ xác thực không thuộc về giới sơn hạch tâm khu vực. Tầm thường tiên đế cũng có thể đến cái chỗ kia. Trọng Linh Đế Vương, ta đây xuất phát. Cảnh Ngôn đứng người lên, đối với Trọng Linh Đế Vương tạm biệt. Cảnh ngôn chiến thần, người phải tất yếu cẩn thận, nếu có cái gì đột phát sự tình, người có thể lập tức cùng ta đưa tin. Trọng Linh đế vương cũng đứng lên, đối với cảnh ngôn đạo. Chương 3675, không còn kịp rồi. Cảnh ngôn ly khai hoàng cung, thuấn di đi hướng giới sơn. Giới sơn cửa vào, tại hỗn nguyên không gian trong có rất nhiều. Pháp thần đế quốc cương vực ở trong, cũng có một cái giới sơn cửa vào. Giới sơn là một cái phi thường thần kỳ huyền ảo tồn tại, nó tựa hồ liên thông toàn bộ hỗn nguyên không gian. Nó cửa vào vị trí phân bố, tựa hồ cũng không có gì quy luật đáng nói. Pháp thần đế quốc cương vực bên trong có cửa vào, Long Nham quốc nhỏ như vậy lãnh thổ một nước trong cũng có cửa vào. Mà ở cảnh ngôn sau khi rời đi không lâu, Trọng Linh đế vương liền cho Phương Lạc lão tổ đưa tin. Trọng Linh đế vương, có chuyện gì sao? Phương Lạc lão tổ thông qua đưa tin pháp bảo hỏi thăm Trọng Linh đế vương. Lão tổ, cảnh ngôn chiến thần bởi vì sử dụng tu luyện bí cảnh thời gian chấm dứt, cho nên hắn đã theo đế quốc tu luyện bí cảnh đi ra. Bất quá hiện tại, cảnh ngôn chiến thần lại đi giới sơn Hắc Nguyệt di chỉ. Trọng Linh đế vương đưa tin nói ra. Ân, Phương Lạc lão tổ giống như là có chút không hiểu. Lão tổ, ta đã rất rõ ràng nói cho cảnh ngôn chiến thần, hắn không có cơ hội tranh đoạt tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ tiến vào danh ngạch, bởi vì cho thời gian của hắn quá ít. Bất quá, cảnh ngôn chiến thần kiên trì muốn đi thử một lần. Trọng Linh đế vương giải thích nói ra, 900 năm trước, thiên đình truyền xuống tin tức, nói cho ta biết các loại, Hắc Nguyệt di chỉ sắp mở ra. Dựa theo quy luật, tại thiên đình truyền ra tin tức về sau, qua 1000 năm thời gian Hắc Nguyệt di chỉ sẽ chính thức mở ra. Nói đúng là, cảnh ngôn chiến thần chỉ có bách niên tả hữu thời gian đến tích lũy Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Phương Lạc lão tổ tại bên kia nhíu mày, lắc đầu nói ra, đây đúng là chuyện không thể nào, có thể tranh đoạt Hắc Nguyệt di chỉ tiến vào cơ hội, cơ bản đều là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, không có một cái nào là kẻ yếu. Ta cũng là như vậy cùng cảnh ngôn chiến thần nói, nhưng... Trọng Linh đế vương cười khổ, lão tổ, cảnh ngôn chiến thần cũng là nói, tự tính toán không có được tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ cơ hội, hắn cùng với cái kia giới bia thế giới hung thú chém giết, cũng có thể ma luyện chính mình. Cho nên cái này tiêu hao thời gian, đối với hắn chưa tính là lãng phí. Trọng Linh đế vương nói tiếp, nha, Phương Lạc lão tổ trường âm, a, một tiếng. Sau đó còn nói thêm, đã như vậy thì do cảnh ngôn chiến thần đi thôi. Nói sau, chúng ta pháp thần đế quốc đối với cảnh ngôn chiến thần cũng không có gì ước thúc lực, hắn chỉ là chúng ta đế quốc danh dự đại công tước. Vâng, lão tổ, ta chỉ là hướng ngươi đưa tin bẩm báo việc này. Trọng Linh đế vương đạo, cảnh ngôn, liên tiếp chạy đi. Thông qua pháp thần đế quốc cương vực trong giới sơn cửa vào, hắn tiến nhập giới sơn, sau đó căn cứ Trọng Linh đế vương cung cấp Hắc Nguyệt di chỉ vị trí, hắn tiếp tục tại giới sơn trong cực tốc chạy đi. Đoạn đường này, cơ hồ là không có bất kỳ ngừng. Một ngày này, cảnh ngôn cuối cùng đã tới Hắc Nguyệt di chỉ phụ cận. Rất xa, cảnh ngôn tự thấy được một tòa cự đại hắc sắc thạch bia. Cái này hắc sắc thạch bia, tự là giới bia thế giới cửa vào tiết điểm. Nhiều người như vậy ở chỗ này, cảnh ngôn chứng kiến, tại cực lớn hắc sắc thạch bia phía trước có một quảng trường, lúc này trên quảng trường tụ tập không ít người tu hành. Những người tu hành này, cơ hồ toàn bộ đều là tiên đế. Bọn hắn tại như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ, những người này đều là ý định tranh đoạt tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ cơ hội? Không đúng, Trọng Linh đế vương cũng nói, muốn tranh đoạt tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ phi thường khó khăn. Cuối cùng nhất có thể đi vào Hắc Nguyệt di chỉ danh ngạch, chỉ có 10 cái. Tựu là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, hơn phân nửa cũng không cách nào đạt được cơ hội. Tầm thường tiên đế, tựu càng không có thể. Hơn nữa, giới bia thế giới trong hung thú tuy là không thể cùng hỗn côn thú so sánh với, nhưng là dị thường hung mãnh cường hãn, tầm thường tiên đế căn bản không phải hắn đối thủ. Như vậy, bọn hắn tụ tập ở chỗ này làm cái gì? Cảnh ngôn trong nội tâm nghi hoặc, a, thì ra là thế. Đương cảnh ngôn càng tiếp cận cột mốc biên giới về sau, hắn tự giật mình đã minh bạch. Những tiên đế này, nguyên lai đều là ở chỗ này xem náo nhiệt. Bởi vì, tại cực lớn màu đen cột mốc biên giới bên trên, có một ít thực lúc biến hóa tin tức biểu hiện. Mỗi một cái tên, xuất hiện tại giới trên tấm bia, mà danh tự đằng sau, đều đi theo một cái số lượng. Những danh tự kia, hẳn là tiến nhập giới bia thế giới tiên đế danh tự. Mà phía sau con số, chính là bọn họ thông qua săn giết hung thú tích lũy Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu, ồ, đây không phải là cảnh ngôn chiến thần sao? Cột mốc biên giới trên quảng trường, có người thấy được cảnh ngôn, hơn nữa nhận ra được. Cảnh ngôn dương danh thời gian mặc dù đến bây giờ bất quá ngàn năm thời gian, nhưng thông qua chiến thần bảng bài vị thi đấu, rất nhiều người đều biết hắn. Chiến thần bảng bài vị thi đấu, đây chính là tuyệt đại đa số quốc gia quốc vương cùng chiến thần đều đích thân tới hiện trường. Cảnh ngôn chiến thần, chiến thần bảng bên trên cảnh ngôn chiến thần, cũng có người chưa thấy qua Cảnh Ngôn, chỉ nghe qua kỳ danh chữ. Ân, tựu là vị này Cảnh Ngôn chiến thần, Long Nham quốc chiến thần, cũng là pháp thần đế quốc danh dự đại công tước. Cảnh Ngôn chiến thần tới nơi này làm gì? Không biết, có lẽ là muốn đi vào giới bia thế giới. Hiện tại đi vào có làm được cái gì, cái này đều qua đi 900 năm thời gian. Khoảng cách Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra, cũng chỉ còn lại 100 năm tả hữu thời gian. Đúng vậy a, coi như là 900 năm trước tiến vào giới bia thế giới, cũng chưa chắc có thể đi vào Hắc Nguyệt tích phân bảng top 10, đừng nói là hiện tại mới tiến nhập. Trên quảng trường phần đông tiên đế, mở miệng nghị luận. Có người nói Cảnh Ngôn chiến thần là muốn đi vào giới bia thế giới săn giết hung thú thu hoạch Hắc Nguyệt điểm tích lũy, có người cảm thấy không phải, bởi vì không có bao nhiêu thời gian rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, người tại sao tới đây? Có một cái chứ danh vương quốc chiến thần, chủ động cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Ta muốn đi vào giới bia thế giới. Cảnh Ngôn đáp lại đối phương. Cảnh Ngôn lời nói, làm cho chúng tiên đế đều hơi sững sờ. Cảnh Ngôn chiến thần, người cái này 900 năm trong thời gian, đều không có thu hoạch bất luận cái gì Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Hiện tại đi vào, sợ là không còn kịp rồi. Cái kia chiến thần nói như thế, hắn rất uyển chuyển, kỳ thật trong lòng của hắn muốn chính là ngươi căn bản không có khả năng đạt được đầy đủ Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Ân, cũng không phải nhất định phải đạt được đủ nhiều Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Tiến vào giới bia thế giới, có thể cùng bên trong hung thú chém giết ma luyện chính mình. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, đương hắn nói xong câu đó, hắn liền thân ảnh lóe lên, hướng về cột mốc biên giới phi hành qua đi. Cảnh Ngôn thân thể rất nhanh chui vào đến cột mốc biên giới bên trong. Cột mốc biên giới bản thân, tựu là thế giới cửa vào tiết điểm. Ha ha, nói cái gì đi vào là cùng hung thú chém giết ma luyện chính mình, đây là khi chúng ta là người ngu à. Có người đại cười nói, đúng đấy, nếu thật là muốn cùng hung thú chém giết, cái kia cơ hội không còn nhiều, rất nhiều. Cái này giới sơn ở bên trong, hung thú nhiều lắm. Hạch tâm khu vực, nhiều hung tàn đáng sợ hung thú đều tồn tại, hắn hoàn toàn có thể giết thống khoái. Chỉ có trăm năm thời gian, hắn có thể ở bên trong lấy được bao nhiêu Hắc Nguyệt điểm tích lũy. Tiên đế nhóm, đàm cười rộ lên, tụ tập ở chỗ này tiên đế, cơ hồ đều là tương đối mạnh đại quốc gia nhân viên, thậm chí có vừa rồi cùng Cảnh Ngôn chào hỏi cứ như vậy tên vương quốc chiến thần, còn có một chút đỉnh cấp vương quốc tiên đế cấp người tu hành. Bất quá mặc dù bọn hắn thân phận không tầm thường, bọn hắn cũng không biết cái này Hắc Nguyệt Di chỉ là trực tiếp bị thiên đình chỗ giám thị lấy. Trên thực tế, bọn hắn biết rõ Hắc Nguyệt Di chỉ, lại không thể xác định thiên đình tồn tại. Chương 3676, truy tung. Tại ám hỗn nguyên không gian, thiên đình là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Nó cao cao tại thượng, thậm chí có thể nói là bao quát lấy hỗn nguyên, nhưng ở tầm thường người tu hành ở bên trong, thiên đình lại không có gì tồn tại cảm giác. Là những chứ danh vương quốc kia quốc vương cùng chiến thần, đại bộ phận cũng chưa bao giờ cùng thiên đình từng có trực tiếp cùng xuất hiện. Chính thức xác định thiên đình tồn tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu trước kia, khả năng thì ra là đế quốc, đỉnh cấp vương quốc cùng một số nhỏ chứ danh vương quốc nhân vật cao tầng. Đương nhiên, theo tại đang tiến hành pháp thần đế quốc tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, liên tiếp có hai vị đại đế hiện thân, cũng là làm cho thiên đình cái này cái tổ chức bắt đầu hiển hiện trước mặt người khác. Liên liên một ít tiểu quốc quốc vương cùng chiến thần, cũng biết thiên đình cũng không phải trong truyền thuyết mới tồn tại, trong hiện thực xác thực có một cái tên là thiên đình địa phương. Cảnh Ngôn tiếp xúc cực lớn hắc sắc thạch bia về sau, lập tức cảm thấy một cỗ hấp lực xuất hiện. Bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên Cảnh Ngôn cũng không có kháng cự cái này cổ hấp lực. Thoáng qua về sau, Cảnh Ngôn là đi tới một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Cái này, tự là giới bia thế giới đi à nha. Cảnh Ngôn thần lực lưu chuyển, dò xét hoàn cảnh bốn phía. Giới bia thế giới trong, không chỉ có hung hãn vô cùng hung thú, còn có mặt khác tiến vào nơi đây hỗn nguyên người tu hành. Ở chỗ này, phải bảo trì cẩn thận cùng cẩn thận, một cái chủ quan, rất có thể muốn chôn vùi tính mạng. Đập vào mắt có khả năng chứng kiến, lộ vẻ cao ngất sông núi, lại cẩn thận quan sát, có thể chứng kiến có uốn lượn dòng sông. Che trời đại thụ, chỗ nào cũng có. Bầu trời, tắc thì hiện ra vi màu lam nhạt. Cái này giới bia thế giới, là một hoàn cảnh ưu mỹ chỗ. Chỉ là, chỗ thân tại cái này hoàn cảnh ưu mỹ trong thế giới, Cảnh Ngôn tâm linh, lại không có bất kỳ nhẹ nhõm. Quả nhiên là như vậy. Cảnh Ngôn thoáng nhíu mày, lắc đầu. Cái này giới bia thế giới, ở giữa thiên địa mặc dù là linh khí nồng đậm, nhưng cũng không pháp tắc chấn động. Pháp tắc là tồn tại, nhưng người tu hành không thể đi cảm giác, càng không cách nào điều động. Ở chỗ này nếu là chiến đấu, cái kia cùng tại tĩnh mịch hỗn nguyên không gian chiến đấu so sánh tương tự. Đạo pháp người tu hành, chỉ có thể dựa vào bản thân đạo pháp cùng thần lực cùng địch nhân chém giết, muốn nhờ ngoại giới đạo tắc lực lượng, nhưng lại làm không được rồi. Tại tới đây trước khi, Trọng Linh Đế Vương đối với Cảnh Ngôn đề cập tới điểm này. giới bia thế giới, đối với đạo pháp người tu hành không đủ hữu hảo. Nhưng mà, luyện thể người tu hành ở chỗ này đồng dạng không có gì tiện nghi. Bọn hắn tiến vào giới bia thế giới, mục đích đúng là muốn săn giết tại đây hung thú tích lũy hắc nguyệt điểm tích lũy, mà hung thú cùng nhân loại có thể không giống với, cơ hồ sở hữu hung thú, đều có được phi thường cường đại khí lực cùng phòng ngự năng lực. Luyện thể người tu hành khoảng cách gần cùng hung thú chém giết, cũng là cực kỳ hung hiểm cố hết sức. Ngược lại là đạo pháp người tu hành, có thể cự ly xa công kích hung thú, còn có thể hơi chút an toàn một ít. Tóm lại, tại đây giới bia thế giới trong, đạo pháp cùng luyện thể người tu hành, đều không có rõ ràng ưu thế. Hiện tại, tìm hung thú săn giết A, cũng nhìn một cái, tại đây hung thú thực lực mạnh như thế nào. Cảnh ngôn thần niệm trải rộng ra, lan tràn hướng không gian ở xa. Xem, cảnh ngôn chiến thần danh tự xuất hiện tại cột mốc biên giới lên. Cột mốc biên giới trước khi, có người hô, hắn chỉ vào giới trên tấm bia mới hiển hiện ra một cái tên, đúng là cảnh ngôn danh tự. Cảnh ngôn danh tự phía sau con số, lúc này là Linh. Đưa người tu hành tiến vào giới bia thế giới về sau, thì danh chữ liền tự động sẽ xuất hiện tại giới trên tấm bia. Cảnh ngôn danh tự, xếp hạng thứ 77 vị, cũng là cuối cùng một gã. Nói đúng là, kể cả cảnh ngôn ở bên trong, tổng cộng có 77 người tu hành tiến nhập giới bia thế giới. Những tiến vào này giới bia thế giới người tu hành, trên cơ bản đều là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế cùng chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế. Doãn Hồng chiến thần danh tự, cũng ở đây cột mốc biên giới hắc nguyệt tích phân bảng đơn bên trên, trước mắt là xếp hạng vị thứ 3, hắc nguyệt điểm tích lũy số lượng, vì 1658 phân. Doãn Hồng chiến thần dùng 900 năm thời gian, làm chính mình hắc nguyệt điểm tích lũy đã đến 1658 phân. Mà xếp hạng Doãn Hồng chiến thần trước khi hai người, đệ nhất vị, đã là 2500 đa phần. Vị thứ hai, cũng là hơn 2300 phân. Xếp hạng đệ nhất vị cùng vị thứ hai người, thực lực hẳn là tiếp cận, nhưng muốn so với Doãn Hồng chiến thần cường ra một đoạn. Hai vị này, đúng là bảy đại đế quốc hai vị lão tổ, một người trong đó chính là Lâm Cao đế quốc Nghê Quýnh lão tổ. Nghê Quýnh lão tổ, xếp hạng vị thứ hai, hắc nguyệt điểm tích lũy là 2374 phân. Lần này hắc nguyệt di chỉ mở ra, tranh đoạt tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội, chỉ có hai vị là đế quốc lão tổ. Bất quá, phía trước 10 tên bên trong, cũng có đỉnh cấp vương quốc chế quốc lão tổ. Đương nhiên, cũng có một ít tại hỗn nguyên không gian trong cũng không phải rất nổi danh, nhân vật như vậy, tự thuộc về độc lai độc vãng một loại kia, thậm chí không phải bất kỳ một cái nào quốc gia thành viên. Tranh đoạt tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội, có thể nói phi thường kịch liệt. Danh ngạch chỉ có 10 cái, mà chỉ cần là tiến vào giới bia thế giới, tự nhiên đều là muốn đạt được danh ngạch. Mặc dù nói, tiến vào giới bia thế giới người tu hành số lượng liền 100 cái đều không có, thế nhưng mà những người này, tận tất cả đều là đứng tại hỗn nguyên không gian đỉnh tồn tại, không có một cái nào là kẻ yếu. Tổng cộng là 1.000 năm thời gian có thể dùng để tích lũy hắc nguyệt điểm tích lũy, mà cảnh ngôn so người khác đã chậm trọn vẹn 900 năm thời gian mới tiến vào giới bia thế giới, hắn muốn dùng 1/10 thời gian, lại để cho chính mình tích lũy hắc nguyệt điểm tích lũy tiến vào top 10, cái này nhìn về phía trên, xác thực là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Cũng không trách bên ngoài rất nhiều người giễu cợt, cảm thấy hắn cảnh ngôn là ý nghĩ hão huyền. Cái lúc này cảnh ngôn, cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn đang tại giới bia thế giới phi hành, tìm kiếm hung thú tung tích. Giới bia thế giới cực kỳ khổng lồ, hơn nữa hoàn cảnh nơi này, đối với tu hành người thần niệm áp chế được phi thường lợi hại. Là cảnh ngôn, cũng không cách nào đem thần niệm trải rộng ra đến quá rộng đích phạm vi. Muốn phải tìm hung thú săn giết, hắn cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Thoáng chớp mắt, cảnh ngôn liền tại giới bia thế giới trong chờ đợi hơn một tháng thời gian. Cái này hơn một tháng thời gian đến nay, cảnh ngôn còn không có tìm kiếm được dù là một đầu hung thú tung tích, thậm chí liền hung thú thi thể đều không có phát hiện. Một ngày này, cảnh ngôn tiếp tục dùng thần niệm dò xét quanh thân không gian, rồi sau đó thúc giục thần lực phi hành. Cảnh ngôn thần niệm, tại hắn vị trí trái phía trước, cảm ứng được một cổ bá đạo cường hoành khí tức chấn động. Cảnh ngôn vội vàng thần niệm ngưng tụ, rồi sau đó hắn liền chứng kiến một cái mơ hồ cực lớn bóng dáng. Cái này cực lớn bóng dáng, đang tại chậm chạp di động bên trong. Là hung thú, cảnh ngôn tuy là không thể nhìn rõ ràng, nhưng hiển nhiên hắn chỗ đã thấy không phải là hỗn nguyên không gian người tu hành. Cảnh ngôn ánh mắt sáng ngời, rồi sau đó là gia tốc thần lực vận chuyển, lặng yên hướng về cực lớn bóng dáng tiếp cận qua đi. Giống, còn chưa bay qua một nửa khoảng cách, cái kia hung thú giống lên một tiếng là truyền đến. Hung thú gầm rú, cũng không phải dùng sóng âm truyền lại, mà là có thể dẫn động cái này giới bia thế giới đạo tắc, dùng đạo tắc truyền lại. Người tu hành không thể khiến cho cái thế giới này đạo tắc cộng minh, nhưng tại đây hung thú lại là có thể. Chương 3677, phát hiện mới. hung thú gầm rú, bắt đầu khởi động đạo tắc truyền lại, tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, Cảnh Ngôn liền đã nghe được giống lên một tiếng. Cái này hung thú cảm giác lực rất cường, Cảnh Ngôn có chút kinh hãi phán đoán. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn theo lấy thực lực không ngừng nhắc đến thăng, tăng thêm ở ngoài sáng ám hỗn nguyên đều là đạo pháp tiên đế làm cho vi tử thế giới ẩn nấp bản thân khí tức đạt đến trình độ khủng bố. Là mặt khác hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, nhằm vào Cảnh Ngôn cảm giác đều nghiêm trọng hạ thấp. Mà cái này hung thú, lại khoảng cách như thế xa xôi liền phát hiện Cảnh Ngôn. Giống, giống, cái kia hung thú liên tiếp phát ra tiếng gầm gừ. Đến rồi, Cảnh Ngôn thần niệm thấy rõ, phát hiện hung thú đã hướng chính mình cực tốc xông đâm tới. Tại đây giới bia thế giới trong, hung thú tốc độ nhìn về phía trên cũng không đã bị ảnh hưởng gì. Cũng thế, chúng đều có thể dẫn động tại đây đạo tắc, tại phương diện khác bên trên năng lực, không bị ảnh hưởng mới là bình thường. Tốc độ thật nhanh, Cảnh Ngôn đình chỉ phi hành, đã hung thú đã phát hiện chính mình, hơn nữa chính hướng về chỗ ở mình vị trí tiếp cận tới, cái kia chính mình dĩ giật đãi lao là. Cũng không biết, cái này đầu hung thú thực lực đến cùng như thế nào. Cảnh Ngôn trong nội tâm suy nghĩ, chỉ qua thời gian hô hấp, hung thú khổng lồ thân ảnh, liền tiến vào Cảnh Ngôn ánh mắt. Đó là một đầu như tiểu sơn khổng lồ hung thú, màu đen làn da. Trong khi tới gần một ít về sau, Cảnh Ngôn chứng kiến hắn làn da bên trên, dài khắp rậm rạp chằng chịt gai nhọn hoắt. Cái này hung thú có bốn vó, như đầu độc giác. Tại hắn sau lưng, còn có một đầu dài trường cái đuôi. Cái này cái đuôi, không sai biệt lắm đều có nó thân thể chiều dài, cái đuôi bên trên gai nhọn hoắt nhìn về phía trên càng thêm sắc nhọn. Cảnh Ngôn tại giới bia thế giới tao ngộ đệ nhất đầu hung thú, gọi là Thích Ngao. Tại giới bia thế giới, thực lực ở vào trung bình. Tại giới bia thế giới trong, hỗn nguyên vô thượng cấp cường giả có thể chém giết Thích Ngao, nhưng sẽ không nhẹ nhõm, cần tiêu hao lớn lượng thời gian mới có thể hao tổn chết Thích Ngao. Mà chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế gặp được Thích Ngao, thắng bại tựu khó nói. Bất quá, chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế nếu có thể gắng giữ tỉnh táo, cái kia mặc dù không địch lại Thích Ngao, cũng là có thể đào tẩu rút lui khỏi. Thích Ngao, dù sao chỉ là giới bia thế giới thực lực ở vào trung đẳng hung thú mà thôi. Chém giết một đầu Thích Ngao, có thể đạt được 20 điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Mà ở Cảnh Ngôn gặp được một đầu Thích Ngao đồng thời, cột mốc biên giới trong không gian, Doãn Hồng chiến thần vừa vặn đã ở cùng một đầu Thích Ngao chém giết. Cùng Cảnh Ngôn không đồng dạng như vậy là, Doãn Hồng chiến thần đã cùng cái này đầu Thích Ngao trọn vẹn chém giết vượt qua 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian, Doãn Hồng chiến thần vẫn không có thể hao tổn chết một đầu Thích Ngao. Không phải Doãn Hồng chiến thần thực lực không đủ, thật sự là giới bia thế giới hung thú rất khó khăn giết. Giới bia thế giới hung thú có thể liên tục không ngừng theo thế giới đạt được lực lượng. Giới bia thế giới lực lượng còn có thể rất nhanh chữa trị hung thú chỗ thụ bị thương. Tầm thường hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế tự có thể hao tổn chết Thích Ngao, mà như Doãn Hồng loại này mạnh phi thường hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế cũng phải dùng so sánh nhiều thời giờ đến hao tổn chết Thích Ngao. Đương nhiên, nếu là mặt khác bình thường hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cái kia muốn hao tổn chết một đầu Thích Ngao, sợ là được một hai tháng thậm chí nhiều thời gian hơn. Cũng chính là bởi vì như thế, cái kia hắc nguyệt tích phân bảng đơn thượng diện, tiên đế nhóm hắc nguyệt điểm tích lũy mới có thể ít như vậy. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn đã cùng cái này Thích Ngao giết đã đến một chỗ, cận thân chém giết. Cảnh Ngôn thúc dục phi tử thế giới lực lượng, quán chú băng viêm kiếm. Một kiếm, chạm tại Thích Ngao trên người, giống, Thích Ngao gào thét, băng viêm kiếm thân kiếm, có một nửa đâm vào Thích Ngao trong cơ thể. Thích Ngao cái đuôi, vung hướng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, một đoàn kim sắc vầng sáng căng phồng lên, ngăn trở Thích Ngao cái đuôi. Oanh, lực lượng khổng lồ, đem Cảnh Ngôn đẩy lui đi một tí. Băng viêm kiếm, cũng theo Thích Ngao trong thân thể rút ra. Thích Ngao huyết dịch, theo miệng vết thương chảy xuôi đi ra. Lực phòng ngự xác thực mạnh phi thường, bất quá. Cái này hung thú ngăn không được ta vi tử thế giới lực lượng công kích. Cảnh Ngôn hơi hai con mắt híp lại ám đạo, trải qua tại Pháp Thần Đế Quốc tu luyện bí cảnh tu hành ngàn năm thời gian, Cảnh Ngôn vi tử thế giới xa so trước cường đại hơn nhiều, lực lượng cũng là tăng cường không biết bao nhiêu. Nếu như là tu luyện bí cảnh tu hành trước khi, cái kia Cảnh Ngôn như vậy một kiếm, khả năng tối đa cũng tựu là có thể miễn cưỡng phá vỡ Thích Ngao ra lông mà thôi. Ân, chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn trước một khắc còn có chút nhẹ nhõm nghĩ đến giết cái này đầu hung thú sẽ không quá khó. Sau một khắc, hắn liền phát hiện, chính mình vừa mới tại Thích Ngao trên người lưu lại cực lớn miệng vết thương, chính dùng tốc độ khủng khiếp tại khép lại. Tình huống như thế nào? Cái này khôi phục năng lực, cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Cảnh Ngôn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Cảnh Ngôn dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc giới bia thế giới trong hung thú, hắn đối với loại tình huống này còn rất lạ lẫm. Bất quá là hô hấp thời gian, Thích Ngao cái kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, liền giống như là hoàn toàn khôi phục. Ở đằng kia kiếm thương vị trí, lại chỉ có thể nhìn đến một đầu dấu vết mờ mờ rồi. Cảnh Ngôn chân mày cau lại, phanh, phanh, Thích Ngao tại thương thế khôi phục về sau, lại hung ác phóng tới Cảnh Ngôn. Bất quá lúc này đây, nó làm như biết rõ Cảnh Ngôn cường đại, cho nên nó không có lại cận thân. Mà là chạy nước rút một khoảng cách về sau, thân thể của nó lay động. Trong chốc lát, nó trên người rất nhiều gai nhọn hoắt là bay ra, hướng về Cảnh Ngôn long trời lở đất quét đi qua. Thích Ngao trên người gai nhọn hoắt, rõ ràng còn có thể như vậy công kích địch nhân, có thể ly khai Thích Ngao thân thể. Đinh đinh đinh đinh, Cảnh Ngôn huy động liên tục vũ băng viêm kiếm, trước người vũ ra một mảnh kiếm mạc, đem đầy trời gai nhọn hoắt đều ngăn trở. Những gai nhọn hoắt này đều có mạnh phi thường động năng. Cho nên Cảnh Ngôn mặc dù chặn gai nhọn hoắt, nhưng là cực lớn động năng lưu lượng, hãy để cho Cảnh Ngôn thân thể không ngừng lui về phía sau. Dùng Cảnh Ngôn lực lượng, đều được lui về phía sau giảm bất lực. Nếu là bình thường tiên đế thừa nhận gai nhọn hoắt, chỉ sợ trực tiếp tự bị bắn thủng thân thể. Mặc dù có thể lấy tay đoạn ngăn trở, thế nhưng mà chấn động ở bên trong cũng đủ để giết chết bình thường tiên đế. Chặn Thích Ngao cái này một lớp gai nhọn hoắt công kích về sau, Cảnh Ngôn thúc giục phi tử thế giới lực lượng một cái gia tốc, vọt tới Thích Ngao trước người, lại là một kiếm đâm vào Thích Ngao thân thể. Cái kia Thích Ngao, lại dùng cái đuôi đánh lui Cảnh Ngôn. Đáng giận, cùng trước một lần kết quả giống nhau, Cảnh Ngôn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thích Ngao miệng vết thương như thiểm điện khỏi hẳn, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Khủng bố như thế khôi phục năng lực, vậy làm sao có thể giết chết? Chậm rãi hao tổn chết, cái kia được bao nhiêu thời gian mới có thể giết chết cái này hung thú? Cảnh Ngôn thiếu chính là thời gian, Càn Khôn nhất kiếm, tiếp theo công kích ở bên trong, Cảnh Ngôn không có lại cận thân Thích Ngao, mà là đổi dùng tiên thuật công kích. Kiếm quang tại Cảnh Ngôn trước người ngưng tụ, đáng sợ kiếm quang phun ra nuốt vào lập lòe. Theo Cảnh Ngôn tâm niệm một chuyển, kiếm quang hướng về Thích Ngao chảm giết đi qua. Cảnh Ngôn ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Thích Ngao. Hắn muốn nhìn một chút, cái này hung thú tại sau khi bị thương, rốt cuộc là làm như thế nào đến rất nhanh khôi phục. Đường kiếm quang sắp đánh trúng Thích Ngao thân hình thời điểm, Cảnh Ngôn chứng kiến, cái kia Thích Ngao thân thể mặt ngoài, có một tầng ẩn nấp đạo tắc ba động xuất hiện. Tầng này đạo tắc ba động, đang ngăn trở Càn Khôn nhất kiếm công kích. Cái đó là, bởi vì Cảnh Ngôn lần này thấy cực kỳ cẩn thận, tâm thần chuyên chú, hắn đã có phát hiện mới. Chương 3678, như thế nhẹ nhõm. Hung thú có thể lợi dụng đạo tắc hộ thân, đây là chuyện rất bình thường. Vô luận là tại ám hỗn nguyên, hay là tại minh hỗn nguyên. Như hung thú, linh thú các loại mãnh thú, ngoại trừ số rất ít đặc thù chủng loại bên ngoài, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể trực tiếp, gián tiếp sử dụng đạo tắc pháp văn. Nhưng mà lúc này Cảnh Ngôn chỗ quan sát đến cảnh tượng, lại làm cho Cảnh Ngôn chấn động. Sao sẽ như thế? Cảnh Ngôn cơ hồ lên tiếng kinh hô. Cái này đạo tắc, tuyệt không cũng chỉ có hắc đạo tắc. Trong đó, lại vẫn có bạch đạo tắc ẩn chứa. Như thế nào hội, cái này ám hỗn nguyên không gian, vì sao lại có bạch đạo tắc? Cảnh Ngôn đều có chút phát mộng. Tại ám hỗn nguyên không gian tu hành thời điểm, Cảnh Ngôn chưa bao giờ cảm giác đến bạch đạo tắc tồn tại. Mặc dù căn cứ hỗn nguyên mảnh vỡ suy đoán, Cảnh Ngôn biết rõ bất kể là minh hỗn nguyên hay là ám hỗn nguyên, hắn bổn nguyên xác nhận bao hàm hắc bạch hai chủng đạo tắc. Nhưng là tại hỗn nguyên không gian hiển hiện ra, lại không phải như thế. Ám hỗn nguyên tự là hắc đạo tắc, minh hỗn nguyên tự là bạch đạo tắc. Có thể giờ này khắc này, Cảnh Ngôn lại thấy được hai chủng đạo tắc. Hắc bạch đạo tắc thì cộng đồng tại hung thú Thích Ngao thân thể mặt ngoài hình thành một tầng bảo hộ. Ngay tại Cảnh Ngôn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ thời điểm, Càn Khôn nhất kiếm tiên thuật công kích kiếm quang đã là lọt vào Thích Ngao bên ngoài thân đạo tắc pháp văn phòng hộ. Giống, Thích Ngao phát ra tiếng kêu thảm thiết, kiếm quang xuyên qua đạo tắc hình thành phòng hộ, lập tức là trực tiếp đối với hung thú Thích Ngao tạo thành sát thương. Cái này Thích Ngao thân thể phòng ngự tất nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng Cảnh Ngôn hạng gì thực lực? Càn Khôn nhất kiếm hiện tại uy năng, sợ là liền hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế ngăn cản đều được vạn phần cẩn thận. Kiếm quang, phải tìm tòi Thích Ngao dày đặc làn da. Cảnh Ngôn ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Như thế nhẹ nhõm, Cảnh Ngôn đối với một kiếm này hiệu quả, có chút ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ, chính mình tiên thuật có thể đối diện trước hung thú tạo thành sát thương, nhưng hắn không nghĩ tới sát thương hung thú sẽ như thế dễ dàng. Hắn chứng kiến, hung thú trên người bị kiếm quang xuyên thấu địa phương, có đại lượng huyết dịch phun dũng mãnh tiến ra. Hơn nữa, lúc này đây hung thú khôi phục tốc độ cũng sâu sắc giảm xuống. Giới bia thế giới lực lượng đối với hung thú thương thế khôi phục, giống như nhận lấy nào đó trở ngại cùng hạn chế. Cái này đầu Thích Ngao hung thú khí tức, cũng lộ ra uể oải thêm vài phần. Nó trong miệng, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, nhưng khí tức suy yếu là không thể nào giấu giếm được cảnh ngôn bực này cường đại tiên đế. Ta dùng đạo pháp tiên thuật công kích chỗ tạo thành sát thương, tựa hồ muốn so với dùng thân thể vi tử thế giới lực lượng đối với hắn tạo thành sát thương hữu hiệu nhiều lắm. Cảnh ngôn đè nặng trong lòng đích vui sướng, bởi như vậy, chém giết cái này đầu hung thú, tựa hồ tựu cũng không như vậy cố hết sức rồi. Càn khôn thiên trọng kích, cảnh ngôn chỉ là thoáng dừng lại một chút, liền lại lần nữa huy kiếm ra tay. Tiên thuật càn khôn nhất kiếm tiến hóa sau càn khôn thiên trọng kích, hình thành tầng tầng kiếm mạc không gian, hướng về hung thú thích ngao mang tất cả qua đi. Phốc, suy, tầng tầng kiếm mạc không gian, mang theo lực lượng đáng sợ, không ngừng rơi vào hung thú thích ngao trên người. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi đi qua, hung thú thích ngao phát ra một tiếng rên rĩ, nó thân thể khổng lồ, ầm ầm té xuống. Trên thân thể, thiên sang bách khổng, những gai nhọn hoắt kia, đều trực tiếp đứt gãy rất nhiều. Đến tận đây, càn khôn thiên trọng kích tầng tầng kiếm quang, lại còn chưa không tiêu tán mất. Nói đúng là, càn khôn thiên trọng kích huy năng cũng không toàn bộ dùng hết, cái này hung thú thích ngao cũng đã bị chém giết mà chết. Hung thú thích ngao vừa chết, cảnh ngôn lập tức đã đến thích ngao thi thể trước khi, ánh mắt của hắn chằm chằm vào thích ngao thi thể, cẩn thận quan sát hắn vết thương trên người. Tại cảnh ngôn quan sát hung thú thích ngao thi thể thời điểm, cỗ thi thể này, nhưng lại tại mấy hơi thở thời gian về sau, thời gian dần qua bắt đầu tiêu tan sạch. Thích ngao thi thể, biến thành giới bia thế giới đạo tắc chi lực. Thì ra là thế, cái này hung thú, cũng không phải chân chính tồn tại thật thể, mà là do giới bia thế giới đạo tắc biến thành. Khó trách, hắn đối với thương thế khôi phục năng lực kinh người như thế. Ồ, thế nhưng mà, vì cái gì ta dùng đạo pháp tiên thuật sát thương nó khôi phục năng lực tự nghiêm trọng giảm xuống đâu. Cảnh ngôn nhíu mày suy tư, trong đầu của hắn, đem mới vừa cùng hung thú thích ngao chém giết quá trình hồi tưởng một lần. Chẳng lẽ, là cùng bạch đạo tắc có quan hệ, ta tại minh hỗn nguyên không gian, là đạo pháp tiên đế. Của ta tiên thuật càn khôn một kích ở bên trong, là dung nhập bạch đạo tắc. Hơn nữa, ta tại ám hỗn nguyên không gian, cũng lợi dụng hỗn nguyên mảnh vỡ nắm giữ không ít chí cao bạch đạo tắc. Cảnh ngôn nghĩ ngợi, cảnh ngôn cảm thấy, loại khả năng này tính là lớn nhất. Có lẽ chính là bởi vì chính mình nắm giữ bạch đạo tắc, mới có thể đối với cái này giới bia thế giới hung thú tạo thành càng hữu hiệu sát thương. Bằng không, chỉ là hung thú lợi dụng giới bia thế giới đạo tắc hình thành hộ thể phòng ngự, tất nhiên không thể dễ dàng xuyên thủng. Tựu như lúc ban đầu thời điểm, nó dùng thuần túy lực lượng công kích hung thú, nhìn như hiệu quả không tệ, nhưng cùng dùng đạo pháp so sánh với còn kém quá xa rồi. Cái kia đạo tắc tầng phòng hộ ở bên trong, có bạch đạo tắc tồn tại. Ám hỗn nguyên người tu hành, là đạo pháp người tu hành, tại đánh tan cái này đạo tắc hộ tầng thời điểm, cũng muốn trả giá càng nhiều nữa thần lực cùng tinh lực. Cảnh ngôn khẽ gật đầu một cái, người tu hành dùng hắc đạo tắc phá bạch đạo tắc, tại không hiểu bạch đạo tắc dưới tình huống, cái kia độ khó xác thực rất lớn. Chính như ban đầu ở minh hỗn nguyên không gian, cảnh ngôn cùng Lâu Huyền phủ chủ còn có tạo hóa tiên đế Nhất Mông liên thủ chém giết hắc bạch sông hỗn côn thú thời điểm, Lâu Huyền phủ chủ cùng tạo hóa tiên đế Nhất Mông đối với cái kia hỗn côn thú thúc thủ vô sách, công kích của bọn hắn đối với hỗn côn thú sát thương hiệu quả rất có hạn. Tạo hóa tiên đế toàn thần, còn chết ở cái kia hỗn côn thú trong tay. Ân, hẳn là như thế. Cảnh ngôn trên mặt dáng tươi cười hiển hiện, như là nói như vậy, vậy hắn cảnh ngôn tại đây giới bia thế giới, chém giết hung thú có thể tựu so những người khác nhẹ nhõm nhiều lắm rồi. Hắn có thể lợi dụng càn khôn nhất kiếm cùng càn khôn thiên trọng kích rất nhanh giết chết giới bia thế giới hung thú. Cho dù là càng cường đại hơn hung thú, tại cảnh ngôn trước mặt, cũng sẽ có vẻ yếu ớt. Giới bia thế giới lối vào hắc sắc thạch bia phụ cận. Mau nhìn cột mốc biên giới. Làm sao vậy, xem cảnh ngôn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy. Ân, 20 phân, chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta nhìn thoáng qua, cảnh ngôn chiến thần hắc nguyệt điểm tích lũy hay là linh phân. Lần này tự biến thành 20 phân, hắn ở bên trong chém giết một đầu so sánh mạnh hung thú sao. Cảnh ngôn chiến thần tiến vào giới bia thế giới mới hơn một tháng thời gian, tự chém giết một đầu 20 điểm tích lũy hung thú. Cột mốc biên giới phụ cận tiên đế nhóm, không ít người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vị này cảnh ngôn chiến thần vận khí không tệ, hẳn là mới vừa gia nhập giới bia thế giới không lâu, đã tìm được một đầu 20 phân hung thú, sau đó thẳng đến vừa rồi, rốt cục đem cái này đầu 20 phân hung thú chém giết sạch rồi. Có tiên đế gật đầu phân tích nói ra, hắn tất nhiên là không biết. Cảnh ngôn tại giới bia thế giới trọn vẹn tìm hơn một tháng mới tìm được một đầu thích ngao hung thú, hơn nữa chỉ dùng không đến chén trà nhỏ thời gian đem hắn chém giết sạch đã lấy được 20 hắc nguyệt điểm tích lũy. Lúc này, cảnh ngôn tại hắc nguyệt tích phân bảng đơn bên trên bài danh, vẫn là cuối cùng một vị. Dù sao hắn mới vừa gia nhập giới bia thế giới, mà mặt khác tiên đế đều ở bên trong săn giết hung thú 8-900 năm thời gian. Chương 3679 cũng không nhìn tốt. tiến vào giới bia thế giới săn giết hung thú thu hoạch hắc nguyệt điểm tích lũy người tu hành, không có kẻ yếu. Hơn nữa chỉ cần là cố tình tranh đoạt tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội người tu hành, cũng sẽ ở giới bia thế giới mở ra không lâu sau liền tiến vào giới bia thế giới săn giết hung thú. Như cảnh ngôn loại này đến mức như thế chi muộn, là trường hợp đặc biệt. 8-900 năm thời gian, từ từ tích lũy, cũng có thể tích góp từng tí một ra mấy trăm điểm hắc nguyệt điểm tích lũy. Trước mắt tại giới bia thế giới tiên đế số lượng, tổng cộng là 77 người, cảnh ngôn xếp hạng cuối cùng một gã. Mà xếp hạng thứ 76 tên tiên đế, cũng đã lấy được hơn 400 hắc nguyệt điểm tích lũy. Cảnh ngôn chiến thần thực lực xác thực không tầm thường, 20 điểm tích lũy hung thú, có thể không dễ dàng đối phó. Có tiên đế nói ra, hắc nguyệt di chỉ mặc dù mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm mới sẽ mở ra một lần, nhưng là ám hỗn nguyên không gian lịch sử cực kỳ dài dằng dặc. Cái này dài dằng dặc trong lịch sử, hắc nguyệt di chỉ mở ra số lần tự nhiên cũng là rất nhiều. Cho nên, những tiên đế này khả năng chưa bao giờ tiến vào qua giới bia thế giới, nhưng là cũng biết giới bia thế giới trong hung thú phân có mấy đẳng cấp. 20 điểm tích lũy hung thú, được cho trung bình thực lực, cũng không tốt xiết. Nhất là tại giới bia thế giới trong, cái này 20 điểm tích lũy hung thú khôi phục năng lực đã mạnh phi thường, giết chết như vậy một đầu hung thú, cần hỗn nguyên vô thượng cấp thực lực. Trải qua chiến thần bảng bài vị thi đấu, chúng ta đương nhiên biết rõ cảnh ngôn chiến thần thực lực rất cường đại, có hỗn nguyên vô thượng cấp thực lực. Cái kia lưu băng chiến thần, không phải là chết ở cảnh ngôn chiến thần trong tay sao? Chúng ta bây giờ nói là, hắn không có khả năng đạt được tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội. Một gã tiên đế lớn tiếng nói, tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội, chỉ có hắc nguyệt điểm tích lũy top 10, mới có thể tiến nhập hắc nguyệt di chỉ. Cảnh ngôn chiến thần muốn vào top 10, ha ha, ta nhìn thấy cuối cùng hắn khả năng cũng là đếm ngược đệ nhất. Một danh khác tiên đế cười nói, những tụ tập này tại cột mốc biên giới phụ cận tiên đế, tự là xem náo nhiệt, bọn hắn ở chỗ này cũng rất rảnh rỗi, tất nhiên là sẽ đối với những hỗn nguyên vô thượng kia cấp tiên đế cùng chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế soi mói một phen. Dù sao, những cường đại kia tiên đế cũng không biết bọn hắn ở sau lưng nghị luận. Lâm Cao Đế Quốc, thủ đô Hoàng Cung, cảnh ngôn chiến thần tiến nhập giới bia thế giới, Tất Vi đế vương ngoài ý muốn biểu lộ, đúng vậy, hắn xác thực tiến nhập giới bia thế giới. Lâm Cao Đế Quốc chiến thần ông cùng nói ra, ông cùng chiến thần, lần này cũng không có tiến vào giới bia thế giới. Ngược lại là Nghê Quýnh lão tổ, sớm liền tiến vào giới bia thế giới. Cái này là lúc nào chuyện đã xảy ra? Tất Vi đế vương lại hỏi, ngay tại không lâu trước khi, ông cùng chiến thần đáp lại nói, a, cảnh ngôn chiến thần là muốn làm cái gì? Lúc này mới tiến vào giới bia thế giới, hắn chẳng lẽ còn muốn đoạt được tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội? Tất Vi đế vương ánh mắt lóe lóe, lập tức lắc đầu vừa cười vừa nói. Cái này thời gian còn lại, sợ là tối đa cũng tựu bách niên mà thôi. Trăm năm thời gian, muốn vượt qua những người khác ngàn năm thời gian chỗ tích lũy điểm tích lũy, cái kia không có khả năng. Tất Vi đế vương ngay sau đó lại nói một câu, bệ hạ, ta cũng thì cho là như vậy. Vừa nghe nói tin tức này thời điểm, ta cũng là cảm thấy buồn bực. Bất quá, cảnh ngôn chiến thần hắn, xác thực là tiến nhập giới bia thế giới. Ông cùng chiến thần đã xác định qua tin tức, trước khi... Cảnh ngôn chiến thần sử dụng pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh, ở trong đó tu hành ngàn năm thời gian. Ta muốn, cảnh ngôn chiến thần có thể là không biết hắc nguyệt di chỉ muốn mở ra, cho nên mới chậm trễ. Chờ hắn theo tu luyện bí cảnh đi ra, mới phát hiện khoảng cách hắc nguyệt di chỉ còn lại có 100 năm. Nhưng hắn không muốn cứ như vậy buông tha cho cơ hội, cho nên còn muốn thử một lần. Ông cùng chiến thần chậm rãi phân tích nói ra, phân tích của hắn, ngược lại là cùng sự thật không sai biệt lắm. Ai, đã chậm a? Lần này hắc nguyệt di chỉ mở ra, hắn là không thể nào có cơ hội tiến nhập. Tất Vi đế vương than nhẹ một tiếng đạo, Thiên Luân đế quốc, thủ đô Hoàng Cung, Vạn Giang đế vương, vừa mới nghe nói cảnh ngôn chiến thần tiến vào giới bia thế giới tin tức này. Chiến thần bảng bài vị thi đấu chấm dứt thời gian còn không dài, mà cảnh ngôn tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu mà biểu hiện quá mức chói mắt, cho nên mấy cái đế quốc đế vương cùng một ít nhân vật cao tầng, cũng đều phi thường chú ý cảnh ngôn hướng đi. Người này, sợ là ma chướng đi à nha. Vạn Giang đế vương cười nhạo một tiếng đạo, đúng đấy, chỉ còn lại có trăm năm thời gian, còn vọng tưởng đạt được tiến vào hắc nguyệt di chỉ cơ hội, mơ mộng hão huyền. Một gã Thiên Luân đế quốc công tước cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn cũng không sợ bị người cười nhạo, nhiều người như vậy tại giới bia thế giới trong săn giết hung thú tích lũy hắc nguyệt điểm tích lũy, đến cuối cùng hắn nếu là xếp hạng đếm ngược thứ nhất, mặt mũi này bên trên có thể đẹp mắt. Vạn Giang đế vương đối với cảnh ngôn hành vi cảm thấy khó hiểu. Ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Đổi một người, quả quyết không hội chọn lựa như vậy. Cái này rất rõ ràng là chuyện không thể nào, còn hết lần này tới lần khác muốn cậy mạnh dẫn xuất chê cười đến. Cái kia công tước khinh miệt dương lên khóe miệng. Cùng lúc đó, tại Ngạo Kình đế quốc, ba khác đế quốc mấy cái trong đế quốc, thậm chí tại những đỉnh cấp kia trong vương quốc, cũng phát sinh cùng loại đàm luận. Những đế quốc này cùng đỉnh cấp vương quốc cao tầng, đang nói khởi chuyện này thời điểm, đại đa số đều là nhìn có chút hả hê tư thái. Những người này, hiển nhiên thậm chí nghĩ xem cảnh ngôn chiến thần xấu mặt, bọn hắn muốn nhìn đến cảnh ngôn chiến thần dẫn xuất chê cười, bị hỗn nguyên không gian người tu hành giễu cợt. Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn cái này là không chừng mực, thậm chí là không biết tự lượng sức mình. Thật đúng là cho rằng, những tiến vào kia giới bia thế giới hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế cùng chuẩn hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế đều là ăn chay hay sao? Gần ngàn năm thời gian tích lũy hắc nguyệt điểm tích lũy, còn so ra kém người cảnh ngôn bách niên tích lũy hắc nguyệt điểm tích lũy. Giới bia thế giới trong, cảnh ngôn tại chém giết hung thú thích ngao về sau, lại tiếp tục tìm kiếm hung thú tung tích. Lúc này cảnh ngôn cũng không biết mình trước một lần chém giết hung thú đã lấy được bao nhiêu hắc nguyệt điểm tích lũy. Bị hắn giết chết hung thú thích ngao về sau, cũng không được đến thế giới đạo tắc truyền lại bất luận cái gì tin tức. Cũng thế, người tu hành nhóm tại đây giới bia thế giới, căn bản là không cách nào cảm giác đạo tắc chi lực. Tuy biết đạo chúng tồn tại, nhưng không cách nào cảm giác. Cảnh ngôn có thể biết cái này giới bia thế giới là hắc bạch đạo tắc thì đều tồn tại, còn là vì quan sát cái kia hung thú bị công kích lúc cùng thương thế khôi phục lúc vi diệu biến hóa. Vài ngày sau, cảnh ngôn liền lại đang một tòa sơn mạch chính giữa trong sơn động phát hiện một đầu hung thú. Đây là một đầu toàn thân màu trắng bộ lông hình người hung thú. Nó hình thể mặc dù xa không cách nào cùng thích ngao so sánh với, nhưng là so người tu hành nhóm lớn. Tốc độ nhanh hơn, thân thể càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn một ít. Lực lượng, ngược lại là so trước lúc trước đầu hung thú không kém thiếu. Ân, phòng ngự cũng so với kia đầu hung thú chênh lệch rất nhiều. Ta càn khôn nhất kiếm một lần công kích, liền đã muốn nó nửa cái tính mạng. Chết đi, cảnh ngôn tại thăm dò qua lông trắng hung thú thực lực về sau. Không có chỉ hoãn nữa thời gian, hắn hướng về sau người quyết đoán rơi xuống sát thủ. Lại một lần càn khôn một kích chém tới về sau, cái này đang tại khôi phục thương thế lông trắng hung thú liền bị cảnh ngôn cướp đi tánh mạng. Hắn thi thể, cũng cùng trước lúc trước đầu hung thú đồng dạng, hóa thành trong thế giới đạo tắc chi lực,